Sau này khẳng định gặp được rất nhiều chuyện, hắn phải nhiều hơn góp nhặt các loại đạo phù, còn có luyện tập trước kia sẽ không phù triện cùng pháp thuật. Vẽ xong đạo phù về sau, Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống tu luyện, rèn luyện chính mình kim đan. Thanh Ba Môn Liên Hoa ngõ hẻm, Bạch Phủ. Thanh Ba Môn là Hàng Châu 10 tòa cửa thành một trong, thuộc về Tây Thành bên ngoài, khoảng cách Tây Hồ không tính xa, xem như Hàng Châu cực nơi hẻo lánh, nơi này nguyên bản có một bộ vứt bỏ biệt viện, Bạch Xà nương thân ở sau đó, dùng pháp lực huyễn hóa ra một bộ trạch viện, liền thành Bạch Phủ. Bên trong vườn sơn thủy quanh quẩn, sảnh tạ tinh mỹ, hoa mùa cung tùm, bình cương núi xa, rừng tung mặt cỏ, trúc ổ khúc thủy, trong viện có một vùng ao, ao nước thanh tịnh rộng lớn, biến thực đông sen, lúc này đông sen đang nở rộ, hương thơm nôn nhị. Toàn bộ trên Bạch Phủ dưới cực kỳ gặng nạm lâm viên vẻ đẹp, có thể thấy được Bạch Tố Trinh thẩm mỹ cũng là cực cao. Ao hoa sen một bên, Bạch Tố Trinh cầm trong tay một bản kinh thư, nhưng không có nhìn, mà chính là nhìn lấy trong hồ đông sen mà người. Tiểu Thanh lười biếng nằm ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn một chút tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi hơn nửa ngày không nói chuyện, cũng không thấy kinh thư, đang suy nghĩ gì đấy? Không suy nghĩ gì. Bạch Tố Trinh thản nhiên nói. Tiểu Thanh cương cương cái mũi, a, cho là ta không biết tỷ tỷ đang suy nghĩ này Hứa Tiên à? Không nghĩ hắn, ta tại muốn tu luyện sự tình. Bạch Sa Đạo, ngươi lừa gạt không tỷ tỷ của ta, chúng ta cùng một chỗ hơn 500 năm, ngươi hiểu biết ta, ta cũng hiểu biết ngươi, ta có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi khẳng định là còn muốn, Tiểu Thanh đã đem địa chỉ nói cho này họ Hứa, hắn vì cái gì không đến đâu. Tiểu Thanh giọng nhạo báng nói ra. Bạch Tố Trinh rốt cục quay đầu, tức giận nhìn Tiểu Xanh một mắt, ngươi lợi hại như vậy, còn đoán được cái gì, nếu như nói không nên lời, tin hay không phạt ngươi sao chép trong tay của ta bản này, Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh, 300 lượng. Tiểu Thanh không thích nhất nhìn kinh thư, xem xét liền đau đầu, mệt ra rời, cùng phổ thông lớp học học sinh một dạng, để cho nàng sao chép kinh thư 300 lượng. Còn không lo chết nàng. Tiểu Thanh con ngươi đi dạo, cười nói, ta còn đoán được, tỷ tỷ khẳng định đang nghĩ, ta như thế xinh đẹp, này Hứa Tiên vậy mà không có trước tiên tìm đến Bạch Phủ, nói rõ hắn không phải một cái háo sắc người, nếu như là trèo lên đồ lãng đáng tử, đã sớm đến, đúng hay không? Bạch Sa ánh mắt meo lại, đã mắt lộ ra hung quang, còn đoán được cái gì? Nhìn tỷ tỷ có nổi giận dấu hiệu, Tiểu Thanh dứt khoát toàn bùng ra, ta còn đoán được, tỷ tỷ nhất định đang nghĩ, ta muốn hay không tại đi gặp hắn đâu? Muốn làm sao nhìn thấy hắn, thậm chí tâm lý đã đang suy nghĩ an bài cái dạng gì gặp mặt chẳng cảnh. Bạch nương tử con mắt vụ sáng qua một đạo bạch quang, Tiểu Thanh dọa đến một cái xoay người liền muốn chạy, tỷ tỷ, ta sai, không muốn à. Định. Bạch nương tử trong mắt bắn ra bạch quang, trực tiếp đem Tiểu Thanh định tại nguyên chỗ. Tiểu Thanh lập tức biến thành một khối đá pho tượng. Đây chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết điển hình đại biểu. Bạch nương tử nhìn lấy biến thành thạch đầu Tiểu Thanh, lạnh hừ một tiếng. Đây chính là loạn đoán khác tâm tư người hạ tràng, phạt ngươi 12 canh giờ. Động vật tu luyện, rất nhiều đều tu ra năng lực thiên phú, liền giống với du hí kỹ năng, loài rắn phần lớn là độc, tỉ như ngày đó Giang Hạo thu phục hắc xà, có thể miệng phun độc vụ, trung giả thậm chí bị hòa tan. Tiểu Thanh thiên phú cũng là độc, nàng bản thể là trúc diệp thanh, thanh trúc xà nhi miệng, trúc diệp thanh độc tính vốn là cực mạnh, tu luyện thành yêu hậu, độc tính lại tăng cường mấy lần. Nàng không phải phun xương, mà chính là trực tiếp trôi chạy cắn. Nếu như bị nàng cắn một cái bên trong, dù là ba kiếp yêu tu cũng khó thoát bị độc ngã hạ tràng, vô cùng lợi hại. Bị Tiểu Thanh cắn, pháp hải đều chịu không được. Đây chính là bản kịch đại buột. Huống chi người khác. Hắc hắc hắc. Bạch Tố Trinh kỹ năng làm theo có chút kỳ quái, nàng bản thân là không độc rắn, bản thể là một đầu toàn thân trắng như tuyết bạch xà, tu luyện có thành tựu về sau, nhiều một cái kỹ năng, nàng xưng là hóa đá. Một khi phát động, xem ai là có thể đem người nào hóa đá. Chúng cái này kỹ năng người kinh mạch toàn thân bị phong, ý thức như trước đang, lại không cách nào điều động linh lực, mặt ngoài thân thể sẽ xuất hiện một tầng vỏ đá, thật giống như thật biến thành một bộ pho tượng. Cái này thần thông cũng có hạn chế, cái kia chính là dài nhất sẽ không vượt qua 12 canh giờ liền sẽ tự động giải khai. Bạch Tố Trinh cũng có thể chủ động sớm giải khai. Thứ hai cũng là nếu như đối với mình tu vi cao người hạ thủ, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Bất quá vẫn như cũ có thể trong chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn. Dù sao cao thủ so chiêu, có đôi khi trong tích tắc công phu liền có thể phân ra thắng bại. Coi như so với nàng tu vi cao, dù là chỉ định trụ 1-2 giây, nàng cũng có cơ hội hạ sát thủ. Nàng cũng không biết tại sao mình lại có dạng này một cái kỹ năng, bất quá kỹ năng này đang chiến đấu lúc rất là dùng tốt, đã từng giúp nàng đối phó vô số mạnh hơn nàng, chuẩn bị đánh nàng chủ ý yêu quái. Tiểu Thanh gia hỏa này đem nàng tâm tư toàn đoán qua, cái này khiến Bạch Xà có chút tức giận, trực tiếp cho nàng một cái trừng phạt. Tiểu Thanh bị vây ở trong viên đá, còn muốn buồn ngủ chính mình 12 canh giờ, tâm lý cái kia hối hận à, thống khoái một chút miệng, có thể hậu quả lại vô cùng khó chịu. Nàng muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là miệng không thể động. Cho nên hiện tại nàng muốn khóc. Phong Tiểu Thanh về sau, Bạch Xà nháy mắt mấy cái, tựa hồ dưới quyết định gì, thân thể nhất chuyển soát biến mất. Nàng không phải vô duyên vô cớ muốn Phong Tiểu Thanh, mà chính là nàng muốn ra ngoài, còn không muốn Tiểu Thanh đi theo, tránh khỏi nàng lại lắm mồm cười nhạo mình. Giang Hạo chỗ thư viện, mặc dù nhưng đã đến tối, nhưng như cũ có học sinh tại sách, lập tức tới ngay năm nay thi huyện, những học sinh này năm nay số tuổi đầy 14 tuổi, tất cả đều hội tham gia năm nay thi huyện, chính đang gia tăng chuẩn bị chiến đấu. Đêm nay chủ giảng là Giang Hạo, Giang Hạo chính đang cho bọn hắn giảng giải Nho Gia kinh điển. Đột nhiên, hắn giác quan thứ 6 cảm giác nơi xa có người đang nhìn trộm chính mình, bất quá cũng không có địch ý, là ai đâu. Sợ đả thảo kinh xà, Giang Hạo không có nhìn về phía bên kia, tiếp tục giờ học. Người biết bất hoặc, nhân giả không lo, dũng giả không sợ. Giang Hạo niệm một câu. Phía dưới học sinh gật gù đắc ý đi theo lặp lại niệm một lần. Cái này câu có ý tứ gì đâu. Trí tuệ người sẽ không mê hoặc, có nhân đức người sẽ không ưu sầu, người dũng cảm chẳng sợ hãi. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Các học sinh vẫn như cũ gật gù đắc ý theo. Câu này đại ý là, được nền chính trị nhân từ người trợ giúp người khác liền nhiều, không được nền chính trị nhân từ người trợ giúp người khác liền thiếu đi. Đúng lúc này, Giang Hạo nhìn thấy một học sinh không cùng lấy, vụng trộm từ trong ngực xuất ra một cái tờ giấy nhỏ nhìn, khóe miệng còn treo bên trên cười khẽ. Giang Hạo đi qua, đưa tay cầm qua học sinh kia trong tay tờ giấy, học sinh kia giật mình, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nhìn lấy tờ giấy nhẹ giọng đọc. Hoa đưa mị nhãn liêu bày eo, thần nữ nhìn lén phong nguyệt quật. Lang ôm vui sướng cầm nhẹ tấu, muội nên thu vũ thượng cửu tiêu. Một bài rất tùy tiện thơ, cũng có thể tính là một bài ái tình thi tử. Đại khái ý tứ cũng là một thiếu nữ động trái tim, cùng với nam tử rất hòa hài, một cái đánh đàn một cái huyền chuyển nhảy múa bay lên trời. Hắn học sinh cười trộm, bị cầm tờ giấy học sinh xấu hổ cúi đầu. Giang Hạo ngấp lại, không có mang hắn, vỗ nhẹ nhẹ đập người học sinh này bả vai, nói ra, theo lý thuyết, các ngươi đã 14-15 tuổi, đến thanh xuân nảy mầm thời điểm, có những ý nghĩ này ta có thể hiểu được. Nhưng là, thi huyện chỉ có không đến một tháng thời gian, ngươi cảm thấy bây giờ còn có thời gian nhìn những này à? Nếu như có thể thi đậu, đang nhìn những này không muộn. Học sinh kia bị Giang Hạo nói đầu thấp hơn. Lão sư ta sai. Giang Hạo cười cười. Mà lại ta cho ngươi biết, ngươi bài thơ này, rất lợi hại dưới thành, lộ mãng bên trong lộ ra mỹ yêu, không có chút nào lịch sự tao nhã, muốn viết tình thơ, cũng phải có hiếu học hỏi, luận ngữ bên trên là thế nào nói, tự viết, quan sư để mà không dâm, đau mà không thương. Cái này bị Giang Hạo cầm tờ giấy học sinh lá gan không nhỏ. Ngẩng đầu nhìn xem Giang Hạo không giống tức giận bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hứa lão sư, vậy ngài cảm thấy tình thơ ứng làm như thế nào viết? Hắn học sinh tất cả đều tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Giang Hạo. Thanh xuân, hoạt bát, đối với người khác phái khát vọng, đối ái tình hướng tới, đây là thiên tính. Giang Hạo ngẫm lại, nói, ta gần nhất mới làm một bài tử, sẽ nói cho các ngươi biết trên nửa khuyết đi. Nơi này còn có một cái cố sự, ngày đó ta qua bờ sông, nhìn thấy một cái thợ săn đánh một cái ngỗng trời. Nàng người yêu tại thiên không không được kêu to, sau cùng nhìn ngỗng trời chết, trên trời cái kia không có bay đi, ngược lại một đầu cắm xuống đến, chính mình ngã chết. Chúng học sinh đều là sững sờ, không vừa rồi vui cười biểu lộ, tất cả đều lặng lặng nhìn lấy Giang Hạo. Ta lúc ấy rất là cảm động, liền bỏ tiền mua xuống cái này hai cái ngỗng, tại tiền đường bờ sông Lũy Thạch Vĩ biết, đem các nàng táng cùng một chỗ, lấy tên ngỗng đổi. Sinh không thể cùng bay, chết trung huyệt, hy vọng chúng nó linh hồn nơi hội tụ như trước đang cùng một chỗ. Hỏi thế gian, tình là vật chi, trực giáo sinh tử tương hứa. Thiên nam địa bắc song phi khách, lao cánh mấy lần nóng lạnh. Hoan nhạc thú, ly biệt khổ, là bên trong có si nhi nữ. Các học sinh đều kinh ngạc đến ngây người, sững sờ nhìn lấy Giang Hạo, chỉ cái này nửa lời nói sơ lầm, đã để bọn họ cảm nhận được loại kia sinh tử bất khí ái tình. Bạch nương tử trốn ở anh đào thụ bên trên, xa xa nhìn lén dạy học Giang Hạo, khi nàng nghe được Giang Hạo đọc lên bài ca này về sau, chỉ cảm thấy trái tim mạnh mẽ trợn. Nhộn nhạo lên vô số gợn sóng. Hỏi thế gian, tình là vật chi, trực giáo sinh tử tương hứa. Đúng vậy a, tình đến tột cùng là vật gì? Ái tình lúc đến, yêu chết đi sống lại, ái tình qua lúc, đau nhức chết đi sống lại. Chính mình tình kiếp, không phải cũng là để cho mình hoặc sống hoặc chết à? Chính mình nhập kiếp về sau, lại hội chuyện gì phát sinh đâu? Bạch Sa nhìn lấy nho nhã rộng sủ hứa tiên, ánh mắt dừng lại rất lâu, liền như chính mình cũng bên trong thạch hóa chi nhãn. Cái cuối cùng con người mạnh liệt bay đi. Chương 1665, Đoan Ngọ đăng hội, gặp lại hữu duyên. Bản trạm vực danh thay đổi vì điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1665, đoan ngọ đăng hội, gặp lại hữu duyên hữu thanh tiểu thuyết online nghe đài. Ngày thứ hai, Giang Hạo sau khi tan học đi vào một nhà thư quán, hắn thư phòng hiện tại còn trống rỗng. Tứ thư ngũ kinh nho ra kinh điển là nhất định phải có, Phật đạo điển tịch cũng mua một số, mà lại hắn còn muốn làm thầy thuốc, không thể thiếu sách thuốc. Tuy nhiên những sách này bên trên tri thức, đã sớm chứa vào não tử, có thể coi là trang giả vờ giả vịt, cũng phải đem thư phòng lấp đầy. Giang Hạo chọn lựa sách nhiều, là khách hàng lớn, lão bản hết sức cao hứng cho hắn đánh 90% giảm giá, để hai cái tiểu nhị chọn gánh đem sách đưa tới cửa. Ngay tại Giang Hạo vừa đi ra thư quán lúc, đột nhiên có người gọi hắn, Hán Văn, Hán Văn ngươi để cho ta dễ tìm a. Không nhìn người chỉ nghe thanh âm liền biết là người nào, chính mình duy nhất hảo hữu Phan Ngọc Lương. Giang Hạo cười quay đầu, Ngọc Lương huynh. Phan Ngọc Lương hai ba bước tiến lên, ta vừa mới qua thư viện tìm ngươi, bọn họ nói ngươi sớm đi một bước, đúng, bọn họ còn nói ngươi dọn nhà, không tại thư viện ở. Đúng vậy a, mua một bộ tòa nhà, cũng nên có cái an thân địa phương. Giang Hạo đạo, có phòng nhỏ tốt, mặc kệ lớn nhỏ có cái nhà mình. Phan Ngọc Lương nhìn xem đứng ở bên cạnh hai cái thư quán tiểu nhị, còn có bọn họ trên vai lượng gánh sách, kinh ngạc nói, đây là ngươi mua, một chút mua nhiều như vậy. Nhà mới thư phòng trống không, ta suy nghĩ những sách này đều muốn nhìn, dứt khoát một lần mua. Giang Hạo đạo, chuyện nhà mới cũng không nói cho ta một tiếng, nhanh mang ta đi nhìn xem. Phan Ngọc Lương giọng mang trách cứ nói ra, lôi kéo Giang Hạo liền đi. Đi vào Tam Nguyên ngõ hẻm nhà mới tòa nhà, tiểu nhị đem sách bỏ vào thư phòng rời đi, Giang Hạo lại khen thưởng mấy cái đồng khổ cực phí. Phan Ngọc Lương tại trong nhà tiền tiền hậu hậu đi một vòng, nhìn lấy cái này vắng vẻ đỉnh viện rất là kinh ngạc. Hắn chỉ cho là Hứa Tiên mua một bộ phổ thông phòng trọ, không nghĩ tới lại là một bộ ba tiến viện tử, cái này có thể không rẻ à. Hán Văn, ngươi từ đâu tới tiền mua tốt như vậy tòa nhà, so nhà ta không kém mấy phần à. Kiếm lời. Giang Hạo nói thẳng. Phan Ngọc Lương cũng là giật mình, nhà hắn cũng có mua bán, cái này muốn làm gì sinh ý, tài năng trong khoảng thời gian ngắn kiếm được mua một bộ tòa nhà tiền. Ngươi làm cái gì nghề nghiệp? Xem bệnh à, ta thật lâu trước đó liền bắt đầu học tập y thuật. Ngươi hẳn phải biết, hiện tại đã tiểu thành. Giang Hạo đạo. Hứa Tiên học tập y thuật sự tình Phan Ngọc Lương có nghe thấy. Nhưng nhìn bệnh cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy a. Phan Ngọc Lương càng thêm kinh ngạc. Mở y quán nhiều người, du hi y thầy lang càng nhiều, chỉ gặp vất vả, không gặp mấy cái phát đại tài. Giang Hạo giả ý trầm tư một chút, nói, Ngọc Lương, ngươi là ta chi giao hảo hữu, nói cùng ngươi nghe cũng không sao, bất quá không thể nói cho người khác biết. Phan Ngọc Lương biết mình liền muốn tiếp xúc đến hạch tâm cơ mật, liên tục không ngừng gật đầu. Ngươi nói, ta tuyệt không nói cho ngoại nhân. Giang Hạo trong đầu đã sớm nghĩ kỹ mấy bộ lý do thoái thác, hôm nay chuẩn bị chuyển ra bên trong một bộ lừa gạt Phan Ngọc Lương. Đối với người ngoài, ta tự nhiên sẽ nói số tiền này là tổ tiên lưu lại một số bảo bối, bán thành tiền cho nên có tiền mua tòa nhà. Đối ngươi, ta có thể nói cho ngươi tình hình thực tế, ta cứu một người, số tiền này là hắn tặng ta y tư. Y thề tư. Có thể mua một bộ tòa nhà. Này được bao nhiêu? Phan Ngọc Lương trừng to mắt. Thực không phải bạc, mà chính là chân châu. Những chân châu đó ta để tỷ phu giúp đỡ bán mấy ngàn lượng bạc, mua tòa nhà này, lại mua một cái cửa mặt, ta chuẩn bị chính mình mở y quán, hiện tại chính đang sửa chữa, đoán chừng lại có mấy tháng liền có thể chính thức khai trương. Phan Ngọc Lương nghe rất là chấn kinh, chính mình người bạn thân này, 3 năm ngày không thấy, cảm giác lập tức biến tốt nhiều. Cái dạng gì bệnh nhân, hội giao mắc như vậy y tư? Phan Ngọc Lương hiếu kỳ nói. Giang Hạo lắc đầu, không thể nói, không thể nói, ta đã đáp ứng người ta không thể nói ra thân phận của hắn. Phan Ngọc Lương ngẫm lại, không có ở truy vấn. Người cổ đại trọng tín Sài Gơ Nô Bù Nặc, nếu như mình buộc Hán Văn nói ra này nhân tình huống, Hán Văn nói cũng là vô tín, không nói cũng là không nặng nghĩa, chính mình không nên để hảo hữu lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Không nói những này. Kém chút đem tìm ngươi mục đích quên, ngày mai buổi chiều ta chuẩn bị lần nữa Tây Hồ du thuyền sẽ. Lần này ta làm chủ, ngươi nhất định phải tới. Đương nhiên qua. Ngươi không biết, ngươi này tam thủ thi tử, bây giờ tại Tây Hồ bên trên đã bị ca cơ truyền sướng, ngươi bây giờ cũng coi như có chút danh tiếng. Phan Ngọc Lương cười nói. Lần này ta làm chủ, đề mục vẫn là ái tình tương tư, lần trước ta và ngươi nói, để ngươi chuẩn bị thơ mới, ngươi chuẩn bị như thế nào? Có chút chuẩn bị, làm một bài cảm giác còn có thể đem ra được từ. Giang Hạo đạo. Nhanh, đến ta nghe một chút. Phan Ngọc Lương hưng phấn nói ra. Giang Hạo lắc đầu, hiện tại biết, liền thiếu đi này phần kinh hỉ, không bằng ngày mai cùng các bạn cùng học cùng một chỗ nghe, có lẽ càng thêm kinh diễm. Phan Ngọc Lương lòng ngưỡng ấy, bất quá ngẫm lại Giang Hạo nói cũng đúng. Tốt à, ngày mai cùng một chỗ nghe, hy vọng đúng như Hán Văn nói, kinh diễm tứ tọa, hoàn toàn khai hỏa ngươi Tây Hồ Tiểu Tình Thánh tên tuổi. Tây Hồ Tiểu Tình Thánh? Cái này cái tên quái gì? Đảo mắt đến ngày thứ hai chạm vào tối, Giang Hạo thay đổi một thân màu trắng thư sinh bào, tết tóc khăn vải, tay cầm quạt giấy, eo treo một khối bạch ngọc đeo, nói không nên lời rồng xù nho nhã, một đường đi qua, dẫn đến vô số nữ tử vụng trộm dò xét. Giang Hạo cũng đang nhìn xung quanh, phát hiện rất lợi hại nhiều người ta treo lên đèn lồng, lập tức liền muốn tới tháng 5 đoan ngọ, là thả đèn, ngắm đèn, vẽ thuyền rồng thời gian. Đúng, còn muốn uống rượu hùng hoàng loại trừ xà trùng thử nghĩ. Đi vào bên Tây Hồ, thuyền hoa đã chờ đợi ở đây, Giang Hạo lên thuyền về sau, mọi người đối với hắn thái độ cùng dĩ vãng có khác biệt lớn, rất nhiều người đều cười chào hỏi. Người đến đông đủ về sau, du thuyền trượt hướng giữa hồ, Phan Ngọc Lương tuyên bố hôm nay thi hội đề mục, vẫn như cũng là tình yêu tương tư, mọi người nhao nhao ứng hỏa điển từ soạn nhạc. Đến phiên Giang Hạo lúc, mọi người vậy mà sinh lòng chờ mong, lần trước Giang Hạo tam thủ thi từ có thể nói kinh diễm, không biết lần này lại có cái gì tốt tác phẩm, vẫn là hết thời kiểm con lửa kỹ chỉ. Giang Hạo bưng chén rượu lên, trước nhấp một thanh, nói, trong nội tâm của ta có một bài tử, là ta tân tác, bất quá đang nói bài ca này trước, ta trước cho mọi người giảng một cái cố sự. Sau đó Giang Hạo còn nói lên này hai cái ngông trời cố sự. Mà hậu Giang Hạo đứng người lên, mặt đối ngoài cửa sổ thăm thẳm ngâm hát lên. Hỏi thế gian tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Thiên nam địa bắc song phi khách, lao cánh mấy lần nóng lạnh. Hoan nhạc thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có si nhi nữ. Quân phải có ngữ, mịt mù vạn lý mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi. Lần này không phải nửa khuyết, mà chính là cả thủ. Chỉ bắt đầu câu đầu tiên, liền để mọi người chấn kinh tại chỗ. Chỉ một câu này, cũng đủ để lưu truyền thiên cổ. Khi mọi người nghe xong cả bài ca về sau, đều tâm tình khuấy động, rất nhiều người không phải tốt đầu bếp, lại là tốt thực khách, bọn này tú tài tuy nhiên thi tài, nhưng lại có thể nghe ra bài ca này tốt xấu. Như thế kinh diễm thi tử, tuyệt đối sẽ lưu truyền ra qua, thậm chí lưu truyền thiên cổ. Phan Ngọc Lương càng là kích động, không nghĩ tới, hắn thật không nghĩ tới, hắn văn vậy mà làm ra bực này thơ hay tử, bài ca này đơn giản thật là khéo, diệu đến để cho người ta nghe xong, liền rốt cuộc không thể quên được cấp độ. Trước đó còn cùng mình nói, cảm giác còn có thể đem ra được, nếu như vậy hảo tử đều không lấy ra được, thế gian nào có thơ hay tử. Hỏi thế gian tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Quá mỹ diệu. Hán tinh tế phẩm càng có vị đạo, càng phẩm càng dư vị vô cùng, thậm chí thẳng vào tâm linh. Hán văn, bài ca này có thể có danh tự. Phan Ngọc Lương kích động hỏi. Nhạn thu tử. Lúc này mọi người rốt cục kịp phản ứng, đứng dậy gọi tốt về sau lại nhiều nhà bình luận. Còn lại thời gian, người khác cũng không tại làm thơ mới tử, toàn cũng đang thảo luận hứa tiên cái này thủ nhạn thu tử. Mà Giang Hạo ánh mắt, hữu ý vô ý ở giữa, hướng nơi xa một chiếc thuyền hoa nhìn liếc một chút, bởi vì ngay tại hắn leo lên thuyền hoa về sau, giác quan thứ 6 liền nói cho hắn biết, có người ở phía xa thăm dò. Là ai đâu? Cùng lần trước thư viện bên ngoài thăm dò người một nhà là một người sao? Tây Hồ một cái khác chiếc thuyền hoa bên trong, Bạch Nương Tử thu tầm mắt lại, miệng bên trong thì thào đọc lên cả thủ nhạn thu tử. Giờ phút này trong nội tâm nàng, như bình tĩnh hồ nước rơi xuống cục đá, hù dọa vô số gợn sóng, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Tiểu Thanh nhìn xem có chút ngẩn người tỷ tỷ, khẽ nhíu mày, tỷ tỷ, này Hứa Hán Văn nói nửa ngày, đến tột cùng tình là vật gì a? Bạch Nương Tử ánh mắt mông lung, lẩm bẩm nói, tình là vật gì? Ai nào biết, ai có thể nói rõ được đây? Nàng lại lâm vào chính mình trong suy nghĩ. Tiểu Thanh nhìn lấy tỷ tỷ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai thật sự là tình kiếp a? Thi hội kết thúc, Giang Hạo về đến nhà, vẽ bùa tu luyện một bộ này sau khi kết thúc, không có ngủ, mà chính là xuất ra một bản sách thuốc nhìn. Quyển sách này không phải giới thiệu như thế nào xem bệnh, mà chính là giới thiệu bây giờ y học chế độ, đối với Giang Hạo thi y chứng rất có ích lợi. Cổ đại hành y cũng không phải người muốn làm liền làm, cũng cần thi y chứng, cùng loại hiện đại bằng cấp bác sĩ, thầy thuốc nhất định phải thông qua Thái y viện tổ chức y học khảo thí, địa phương đường, phủ, châu, huyện cũng có y học tổ chức. Nhất định phải thông qua khảo hạch mới có thể thu được theo nghề thuốc tư cách. Hàng Châu thầy thuốc tổ chức cũng là tam hoàng tổ sư sẽ. Mà lại cổ đại đối thầy thuốc chẩn bệnh yêu cầu cũng không bình thường nghiêm ngặt, có chuyên môn y nhân pháp quy, đúng không thông kinh sách, không biết dự tính, lung tung hành y dùng dược châm cứu người tiến hành cấm đoán, cũng cường điệu cấm đoán bên đường tụ tập dân chúng, thi hiện lên tài mọn, dù nói quê mùa, hàng bán thuốc ngồi. Thầy thuốc trị chết người bệnh càng phải trị tội, khinh giả trận chiến trách, trọng giả thậm chí muốn hình phạt vào tù. Cho nên có 6 bất trị câu chuyện. Thứ nhất, kiêu ngạo buông thả bất luận tại lý, bất trị. Ý là người không bình thường ngạo mạn, kiêu hành, bất trị, thứ hai, trọng tài nhẹ nhàng. Ý Ân là mình bệnh đến rất nặng, cũng không chịu dùng tiền trị liệu, bất trị. Thứ ba, áo cơm không thể vừa. Ý là mặc quần áo không thích đáng, ăn không được há, rượu chè ăn uống quá độ, bất trị. Đệ tứ, âm dương cũng, tạng khí bất định. Ý là âm dương mất cân đối, dạ dày, nội tạng, tiêu hóa hệ thống hỗn loạn, bất trị. Thứ năm, hình thắng không thể uống thuốc. Ý là thân thể thắng yếu, thuốc đều ăn không trôi, bất trị. Thứ sáu, tin vu không tin y, ý tứ là không tin thầy thuốc, tin tưởng vũ thuật, bất trị. Cổ đại y náo cũng không ít, những này bất trị là thầy thuốc vì bảo vệ mình. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, xem ra y hoạn quan hệ khẩn trương xưa nay cũng có a. Hôm sau, Giang Hạo đi vào Tam Hoàng Tổ sư sẽ, đệ trình văn thư lập hồ sơ. Tiếp đại y quan nhìn xem Giang Hạo văn thư, do hỏi, ngươi kế thừa người nào? Cổ đại y gia chú trọng kế thừa, y gia cũng chia môn phái, thi trị phương pháp các loại. Giang Hạo nói, sư phụ ta là tên đạo sĩ, Hào Đỉnh Dương Tử, lâu dài vân du tứ xứ. Giang Hạo đem chính mình đạo hào rời ra ngoài. Cái kia chính là du hí y y quan nhìn xem Giang Hạo, nói tại văn thư bên trên ghi chép. Ngươi muốn khảo hạch cái gì, này một khoa. Rất nhiều người đều coi là trung y chữa khỏi trăm bệnh, toàn khoa, thực trung y cho tới nay liền phân khoa, nhân lực có lúc hết, y thuật phong phú, không ai có thể học hết sở hữu y thuật. Trung y phân y khoa, châm cứu khoa, mát xa khoa, trúc gió khoa, chú cấm khoa các loại. Hướng xuống lại có phân chia, y khoa lại phân nội khoa, ngoại khoa, khoa nhi, phụ khoa chờ một chút. Giang Hạo rất muốn nói toàn khoa ta đều biết. Ngẫm lại vẫn là tính toán, làm người không thể quá trang bức. Ôm điểm. Thi y khoa. Y dịch quán cho Giang Hạo ghi lại, sau đó nói, 15 tháng 5 tới tham gia khảo thí đi, năm nay khảo thí nhân số không ít, đoán chừng phải có 70, 80 người. Trước 1666, phu sướng phụ tùy. Bản trạm vực danh thay đổi vì điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1666, phu sướng phụ tùy hữu thanh tiểu thuyết online ngay đài. Trong ngay mắt, đoan ngọ tiết tiến đến. Thư viện cũng nghỉ một ngày. Giang Hạo đi vào Hứa Kiều Dung nhà, cùng tỷ phu ăn một bữa cơm đoàn viên. Đến tối, Giang Hạo mặc vào một thân nguyệt bạch trường bào, đầu đội khăn vải tay cầm quạt giấy, cáo biệt tỷ phu trên đường phố du ngoạn. Tuy là buổi chiều, có thể trong thành Hàng Châu trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Cửa hàng toàn bộ khai trương, các cửa nhà đều treo một chuỗi đèn lồng, chiếu sáng sáng, trên đường người đi đường như biết rõ, bên cạnh sắc màu rực rỡ, gió nhẹ chậm chậm, tràn ngập một cỗ hương khí. Bán đồ chơi, bán đồ ăn vặt, bán gấm, bán quạt giấy, bán hương phấn hầu bao cái gì cần có đều có. Giang Hạo đi vào bờ sông, nơi này có rất nhiều người tại thả bông sen đèn cầu phúc. Phù hộ người một nhà vô bệnh vô thai. Giang Hạo nhìn thấy hắn học sinh, đang cùng một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương cách tiểu hà ẩn ý đưa tình đối mặt. Thanh xuân này mầm niên kỷ, thật tốt. Đúng lúc này, Giang Hạo bên cạnh bay tới một đóa bạch sắc liên hoa đèn. Giang Hạo phát hiện cái này đèn không phải giấy châm, mà chính là một đóa thật trắng sen, cánh hoa còn trong gió run nhẹ nhẹ, hắn tò mò cầm lên. Ngay tại ngẩng đầu ở giữa, hắn nhìn thấy đối diện một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp. Này bóng hình áo trắng xinh đẹp giờ phút này cũng chính nhìn lấy hắn. Tiểu Hà chỉ có rộng 3-4 mét, hai người bốn mắt tương đối, nhìn rõ ràng. Bạch cô nương. Giang Hạo cười chào hỏi. Bạch nương tử xấu hổ cười một tiếng, gặp qua từ tướng công. Giang Hạo nhìn xem trong tay liên hoa, đây là người thả. Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu. Không nghĩ tới ngươi hội tới nơi này thả đèn, mà lại bị ta nhặt lên, chúng ta thật đúng là có duyên. Giang Hạo cười nói. Đúng vậy a, thật sự là hữu duyên. Bạch nương tử thẹn thùng cúi đầu xuống. Bên cạnh tiểu thanh điểm môi, cái gì hữu duyên a, lặng lẽ cùng ngươi hai con đường, gặp ngươi tại bờ sông dừng lại nhìn đèn, tỷ tỷ không có đèn, trực tiếp dùng pháp lực trong hồ hái đến một đóa bông sen, châm nến. Dùng pháp lực thôi động đưa đến ngươi trước mặt. Nếu như cái này cũng gọi hữu duyên, vậy ta không lời nào để nói. Gặp hai người một mực vừa ý, này tình trạng ý thiếp bộ dáng, tiểu thanh cảm giác hư hết rồi. Hứa tướng công, còn có ta đây. Tiểu thanh nhịn không được cắt ngang hai người, bên trong có nhiều ác ý. Giang Hạo cùng Bạch Nương tử giống như giật mình, nhao nhao thu tầm mắt lại. Giang Hạo nhìn về phía tiểu thanh, cười nói, tiểu thanh cô nương cũng tới. Ta một mực đang bên cạnh tỷ tỷ có được hay không? Hứa tướng công trong mắt chỉ có tỷ tỷ, chỗ nào nhìn thấy ta. Tiểu thanh tức giận lầu bầu đạo. Tiểu thanh, không muốn đối hứa tướng công vô lý. Bạch nương tử quát khẽ tiểu thanh một câu, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, đưa cái trước mang theo ấy náy nụ cười. Ta cái này muội muội bỏ bê quản giáo, còn mời quan nhân bỏ qua cho. Không sao, không thấy được tiểu thanh cô nương đúng là ta sai. Giang Hạo biểu hiện lạc lạc đại phương. Tiểu thanh cũng là trêu chọc Giang Hạo, nói ra, hứa tướng công một người à. không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi, nhiều người náo nhiệt. Tốt. Giang Hạo vui vẻ đáp ứng. Ba người đồng hành, trên đường ngắm đèn ngắm hoa. Đi ngang qua cửa hàng lúc, hai nữ nhân sẽ còn đi vào chọn lựa cây châm thêu hoa các loại nữ nhân chi vật. Khi đi ngang qua một nhà quán rượu lúc, cửa bày biện rượu hùng hoàng, đây là đoan ngọ tiết thiết yếu đồ uống. Giang Hạo trong lòng nghĩ đến cái gì, danh manh cười cười. Đoan ngọ tiết muốn uống rượu hùng hoàng, các ngươi mua sao? Giang Hạo nhìn về phía hai nữ hỏi. Bạch Tố Trinh khẽ lắc đầu, Tiểu Thanh thì là một mặt ghét bỏ. Ta vừa vặn muốn mua hai vỏ, đưa cùng các ngươi một vỏ. Giang Hạo nói trực tiếp trả tiền, Bạch Tố Trinh muốn ngăn cản đều ngăn không được. Đưa cho Bạch Tố Trinh một vỏ rượu, không lớn, hai cân trang loại kia viên đố bình sứ. Bạch Tố Trinh mỉm cười, tiếp nhận qua. Tiểu Thanh, giúp tỷ tỷ cầm. Tiểu Thanh một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là tiếp nhận qua cầm trong tay. Tiếp tục đi lên phía trước, Giang Hạo cùng Bạch Nương Tử có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Tiểu Thanh nhìn xem trong tay bình rượu, thật nghĩ một thanh ném ra bên ngoài. Tuy nhiên nàng không e ngại rượu hùng hoàng, có thể nàng chán ghét mùi vị này, tựa như có người không thích ăn rau thơm, cá tanh cỏ, đậu hũ thối một dạng. Cũng là chán ghét. Dương mắt, tức giận trừng Giang Hạo bóng lưng liếc một chút. Một đường nhàn du hí. Chậm rãi đi đến bên Tây Hồ, nơi này ban đêm có một trận thuyền rồng thi đấu, vì đoan ngọ trợ hứng, bên hồ đám người chen chúc, Giang Hạo thân thể tự nhiên mà vậy cùng Bạch Nương Tử dựa vào thêm gần. Giang Hạo vô ý thức đem Bạch Nương Tử bảo hộ trong ngực, không cho hắn bị người khác chen đến, lại tận lực không đụng vào nàng thân thể. Bạch Nương Tử con mắt nhìn lấy trên mặt hồ thuyền rồng, tâm tư lại không tại phía trên kia, nam nhân chỉ là cái này một cái tiểu tiểu động tác, vậy mà để hắn có loại trái tim bịch bịch nhảy cảm giác. Chính mình tu luyện ngàn năm, bây giờ chỉ còn điểm ấy định lực à. Thế nhưng là, giờ khắc này rất ngọt mật. Nàng không nguyện ý từ bỏ. Tình kiếp A. Đây chính là tình kiếp. Để cho mình trầm luân bên trong lại vui vẻ chịu đựng. Tiểu Thanh bị chen trong đám người, tức giận nhìn một chút phảng phất rúc vào với nhau tỷ tỷ và Hứa Tiên, trong lòng nói, miệng bên trong một mực nói không muốn tiếp xúc, không muốn tiếp xúc, có thể cũng không ngừng chế tạo thời cơ tiếp xúc. Nói cái này sợ tình kiếp, tránh tình kiếp, nhưng ta nhìn ngươi so với ai khác nhảy đều nhanh, chỉ sợ hiện tại đã không muốn đằng sau sự tình, chỉ muốn cảm thụ dưới đũng quần khoái lạc đi. Một trận thuyền rồng thi đấu, Bạch Tố Trinh tại Giang Hạo trong ngực vuốt ve an ủi nửa canh giờ. Nhịp tim đập nửa canh giờ, rốt cục thuyền rồng thi đấu kết thúc, đám người dần dần tán đi, bên Tây Hồ trở nên an tĩnh lại. Trên lệch thời gian không nhiều, bây giờ sắc trời quá muộn, các ngươi hai cái cô nương ra không an toàn, ta đưa các ngươi trở về đi. Giang Hạo đạo. Hứa tướng công thật sự là người khiêm tốn, đa tạ Hứa tướng công. Tiểu Thanh một lời đáp ứng. Tiểu Thanh dẫn theo đèn lồng đi ở trước nhất, Giang Hạo trong tay cũng mang theo một cái đèn lồng, cùng Bạch Tố Trinh song song mà đi. Ba người đều không nói gì. Chỉ có trà trà tiếng bước chân. Bạch Nương Tử nhìn xem Giang Hạo, nhẹ giọng hỏi, Hứa tướng công gần nhất bài tập bể bộn nhiều việc sao? Ừm, quả thật có chút bận rộn, ta đã từng cùng ngươi đã nói, ta chuẩn bị làm một cái bác sĩ, đã báo danh tham gia bác sĩ khảo hạch, thi đậu sau tài năng chính thức hành y, gần nhất tại bắt gấp sách thuốc. Còn muốn chuẩn bị chiến đấu khoa cử, năm nay tháng 8 còn có một lần viện thí, ta chuẩn bị tham gia viện thí, hy vọng có thể thi chúng tú tài công danh. Cho nên trong khoảng thời gian này đều đang đọc sách chuẩn bị kiểm tra. Giang Hạo đạo. Hứa tướng công thật đúng là chăm chỉ. Bạch Nương Tử đạo. Ha ha, người cũng nên có chút dự định, chỉ hy vọng qua càng rất hơn có đúng không? Giang Hạo đạo. Thi bác sĩ, Hứa tướng công muốn thi này một khoa. Bạch Tố Trinh hỏi. Hả, ngươi cũng hiểu y thuật sao? Bạch Tố Trinh lộ ra một cái cười khẽ, sắp thực hiểu chút. Ta chuẩn bị thi y khoa. Bạch Tố Trinh gật gật đầu. Cứ như vậy một đường nói chuyện phiếm, bọn họ đi vào thành ba môn liên hoa ngõ hẻm, trước mắt xuất hiện một tòa đại trạch, cửa treo Bạch phủ bảng hiệu, Giang Hạo có thể nhìn ra nhà này tòa nhà bên trên sóng pháp lực, suy đoán ra hẳn là biến ảo mà thành, bất quá Giang Hạo không có khai thiên nhãn. Có đôi khi, làm người hồ đồ một điểm tương đối tốt. Bạch cô nương cùng Tiểu Thanh cô nương đến, Hứa Tiên liền cáo tử. Giang Hạo chắp tay nói, Tiểu Thanh con ngươi quay tròn chuyển, Hứa tướng công, không bằng tiến đến ngồi một chút. Giang Hạo ngừng dừng một cái, quá muộn, chờ ngày khác tại đến phủ thượng làm khách. Tiểu Thanh còn muốn nói điều gì, Bạch Tố Trinh mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, Tiểu Thanh lập tức im miệng, Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, quan nhân trở về trên đường cẩn thận một chút. Giang Hạo gật gật đầu, chắp tay cáo tử, giơ đèn lồng rời đi. Hai nữ không có lập tức vào nhà, đứng trên đường nhìn lấy Giang Hạo thân ảnh hoàn toàn biến mất, Tiểu Thanh nhìn xem Bạch Tố Trinh, tức giận nói, tỷ tỷ ngươi cũng thật sự là, làm việc không đau không vui. Muốn không liền đem hắn gọi tiền đến, trực tiếp động phòng hoa chúc chẳng phải xong, nếu không liền trực tiếp chụp chết hắn, vừa vặn 100, làm gì biến thành dạng này tiến thối lưỡng nan bộ dáng. Bạch Tố Trinh tức giận trừng Tiểu Xanh một mắt, ngươi căn bản là cái gì cũng không hiểu, ái tình không phải động phòng, độ kiếp cũng không phải chụp chết sự tình. Vậy ngươi làm cái gì vậy, trên không ra trên dưới không ra dưới, ra không ra có vào hay không? Tiểu Thanh đạo, Bạch Tố Trinh thu xếp tốt lâu, sau cùng thở dài một tiếng, ta cũng không biết ta đang làm cái gì, có lẽ chờ ta nghĩ rõ ràng ta đang làm cái gì, ta liền có thể đi tới, đi thôi, chúng ta trở về. Tỷ tỷ, cái này rượu Hùng Hoàng ném đi, thật là khó ngửi. Tiểu Thanh nâng nhấc tay bên trong bình rượu. Bạch Tố Trinh một thanh tiếp nhận vào rượu, sao có thể ném, đây là Hứa tướng công đưa ta kiện thứ nhất lễ vật, phải thật tốt chân tàng. Tiểu Thanh bĩu môi, bất quá 30 đồng tiền rượu Hùng Hoàng mà thôi. Hai người lách mình tiến Bạch Phủ, tại ao hoa sen một bên vợ cả bên trong, Tiểu Thanh nằm trên mặt đất, Bạch Tố Trinh lấy tay gối đầu, nhìn lấy trong ao sen này còn con mặt trăng, tại sóng nhỏ bên trong tụ lại tán lại tụ. Tiểu Thanh, ta cũng phải thi y khoa, làm một cái bác sĩ. Bạch Nương Tử bỗng nhiên nói. Tiểu Thanh một lộc cộc đứng lên, tỷ tỷ hiểu y thuật sao? Bạch Nương Tử trên mặt hiện lên một tia tự ngạo, ta tu hành 1.800 năm, học đồ, vật có rất nhiều, mặc dù không có toàn diện học qua y thuật, nhưng đối với chữa bệnh liệu thương phương diện hiểu được cũng không ít. Mấy ngày nay ta nhìn nhiều nhìn sách thuốc, bù lại một chút y học tri thức, tin tưởng nhất định có thể làm cái đại phu tốt. Cũng đúng, đại không cần chút pháp lực, những người phàm tục kia bệnh, tỷ tỷ tùy tiện một luồng linh khí tất cả đều có thể trị hết. Tiểu Thanh đạo, Hứa tướng công nói hắn thi y khoa, vậy tỷ tỷ thi cái gì khoa? Tiểu Thanh hỏi. Bạch Tố Trinh mỉm cười, muốn thi liền thi Hứa tiên không làm được, ta thi phụ khoa. Cổ đại nữ tử lễ giáo đại phương nghiêm trọng, nhà cùng khổ còn không có chú ý nhiều như vậy, có thể đại hộ nhân gia thậm chí quan viên, trong hoàng cung, nữ tử nếu như sinh phụ khoa bệnh, phần lớn giấu bệnh sợ thầy, nếu có một cái tốt nữ bác sĩ, tuyệt đối là nữ tính tin mừng. Cổ đại cũng có nữ tử thầy thuốc, tỉ như, nữ y Minh Phi truyền, bên trong Đàm Duẫn Hiển, cũng là Minh đại nổi danh nữ y người, Trung Quốc cổ đại tứ đại nữ y một trong, sau cùng cũng coi như danh truyền thiên hạ. Bạch Tố Trinh lại nói, mà lại làm thầy thuốc còn có một cái rất tốt đẹp chỗ. Chỗ tốt gì? Trị bệnh cứu người có thể góp nhặt công đức, đối độ kiếp cũng có chỗ cực tốt. Bạch Tố Trinh cười nói. Tiểu Thanh đón đến, miệng bên trong gạt ra một câu, tỷ tỷ đây là đã chuẩn bị phu sướng phụ tùy sao. Bạch Tố Trinh trong mắt lóe lên bạch quang. A tỷ tỷ tha mạng. Định. Tiểu Thanh lần nữa hối hận chính mình nói nhiều. Đông nhiên có mục tiêu, Bạch Tố Trinh cảm giác toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Hôm sau mang theo Tiểu Thanh đi vào thư điếm, một hơi mua cửa hàng bên trong sở hữu y thuật, lao bản cười không ngậm miệng được. Trước mấy ngày một người thư sinh tại ta chỗ này mua chỉnh một chút nhất thư phòng sách, hiện tại lại tới hai cái mỹ mạo nữ tử, lập tức lại mua lấy 100 bộ sách, hai ngày này sinh ý hưng thịnh A. Bạch Tố Trinh mang theo Tiểu Thanh lại đi tới Tam Hoàng Tổ Sư Sẽ, đệ trình văn thư chuẩn bị tham gia khảo hạch, đối phương nhìn xem Bạch Tố Trinh thi phụ khoa cùng đỡ đẻ, một điểm không kinh ngạc, cơ hồ sở hữu nữ bác sĩ đều là lựa chọn phụ khoa. Sau đó tại Bạch Tố Trinh bề ngoài điển khảo hạch dự bà đỡ. Như thế nào dự bà đỡ? Cổ có tam cô lục bà câu chuyện. Tam câu người, ni cô, đạo cô, quẻ cô. Sáu bà cũng là mẹ mình, bà mối, sư bà, chủ chứa, dự bà đỡ. Mẹ mình nói người phụ trách miệng mua bán thuê, mua sủng thiếp, ca đồng, vụ nữ đầu bếp, kim khâu cung cấp qua, phẩm chất tỷ bé gái tìm bọn hắn. Bà mối mọi người quen thuộc nhất, môi giới chi ngôn. Không có lương ngôi, song phương liền thành không thân. Sư bà cũng có thể gọi là vu bà, giả thần giả quỷ, vẽ bùa niệm chú, vu thuật cầu nguyện các loại. Chủ chứa cũng là trong kỹ viện tú bà. Bà đỡ cũng là bà mụ. Dược bà, chữa bệnh nữ nhân gọi chung dược bà. Thực xưng hô thế này dùng tại Bạch Tố Trinh trên thân rất không thích hợp tiếp, nàng muốn thi thầy thuốc, nhưng bây giờ không có chính thức nữ y người khảo hạch, chỉ có thể lấp làm thuốc bà. Về đến trong nhà, Bạch Tố Trinh nói cho Tiểu Thanh. Khoảng cách 15 con có 8 ngày, mấy ngày nay ta muốn bế quan đọc sách, không nên quấy rời ta. Tiểu Thanh nhìn lấy tỉ tỉ áo trắng thân ảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhỏ giọng lầu bầu nói, ngươi luôn nói muốn tránh đi, muốn đang nhìn xem ở nhìn xem, có thể chính ngươi tin tưởng sao, ngươi đã rơi vào qua, mà lại là bùn đủ hãm sâu a tỉ tỉ, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi định ta đi làm cái gì à? Tiểu Thanh ngồi tại ao hoa sen một bên, xoa cằm loạn suy nghĩ. Thừa dịp tỷ tỷ bây giờ còn chưa có hoàn toàn rơi vào qua, dứt khoát đem này Hứa tiên giết, không biết sẽ như thế nào. Có thể nghĩ muốn tỷ tỷ cảnh cáo, nàng lại không dám. Ái tình a, đến tột cùng cái gì là ái tình, vậy mà để cho người ta khó khăn như thế. Tỷ tỷ luôn nói ta không hiểu, muốn hay không tìm cái nam nhân thử một chút. Chương 1667, vạn lý trường thành vĩnh viễn không bao giờ ngược lại. Bản trạm vực danh thay đổi vì điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1667, vạn lý trường thành vĩnh không ngã hữu thanh tiểu thuyết online ngay đài. Trong nháy mắt, 15 tháng năm đến. Hôm nay là thầy thuốc khảo hạch thời gian, tam hoàng tổ sư hội ngày thường rất quặng cũng ẽ, chỉ có mấy cái nhân viên quản lý, hôm nay lại trở nên đầu người đông đảo không bình thường náo nhiệt. Giang Hạo có một cái túi vải tử, bên trong là một số y dùng công cụ, ngân châm, cắt đao, kim khâu những vật này. Đây chỉ là cho người khác nhìn, những ngày này Giang Hạo thường xuyên trang điểm vụng trộm ra ngoài mua sắm, hoàng kim trong không gian chất đầy mua sắm đến các loại vật tư công cụ, đồ ăn thức uống, tùy thời có thể lấy dùng. Đúng lúc này, đám người xuất hiện một trận nho nhỏ ồn ào. Nữ tử cũng tới khảo hạch, còn như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, đây là đâu nhà nữ tử? Không làm gì tốt, nhất định phải làm một cái dược bà tử, ai đáng tiếc, bực này sắc đẹp tìm nam nhân tốt gả tốt bao nhiêu. Xem thâu áo cách ăn mặc, muốn đến trong nhà điều kiện không tầm thường, khả năng chỉ là yêu thích đâu. Có người suy đoán nói. Giang Hạo nghe vậy ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, liền thấy lượng bóng người đẹp đẽ chậm rãi đi tới, áo trắng bạch tố áo xanh thanh sam. Hai nữ cũng nhìn thấy Giang Hạo, chậm rãi đi tới. Bạch tiểu thư, tiểu thanh cô nương, hôm nay làm sao tới nơi này? Giang Hạo kinh ngạc nói. Bạch Tố Trinh còn chưa mở miệng, tiểu thanh cười ha ha, thanh âm thanh thúy nói ra, chúng ta liền không thể tới sao, ngươi là đến khảo hạch thầy thuốc, chúng ta cũng có thể à, tỷ tỷ từ nhỏ học tập y thuật, một thân bản sự, hôm nay cũng phải thi thầy thuốc. Tiểu thanh, không được vô lễ. Bạch Tố Trinh quát khẽ một câu, đối Giang Hạo mỉm cười, ta cũng là đến khảo hạch thầy thuốc, vừa vặn cùng Hứa tướng công cùng chàng. Nụ cười này, bách mị sinh, dẫn tới chung quanh vô số người ghé mắt, càng hâm mộ Giang Hạo diễm phúc không cạn. Vậy mà nhận biết bực này nữ tử. Giờ phút này trên bậc thang có mấy cái lao giả, bọn họ đều là bản thành bác sĩ, tam hoàng tổ sư sẽ trở thành viên, cũng là phụ trách lần này khảo thí giám khảo. Có người tự nhiên nhìn thấy Bạch Tố Trinh, cũng nhìn thấy Hứa Tiên, có người nói, nữ tử này có chút lạ lẫm, ra sao nhà nữ tử. Bên cạnh có người nói, đăng ký là thành Tây Thanh Ba Môn Bạch Phủ, mới chuyển đến không lâu người ta, hẳn là có chút gia tư, không nghĩ tới sẽ đến thi dự bà. Hắn cùng nam tử kia nhận biết, cũng có thể là cùng một chỗ. Có người nói, nam tử kia ta biết, gọi Hứa Tiên, thi tú tài không trúng qua thư viện làm lão sư, không nghĩ tới chạy tới thi thầy thuốc, ta nhìn hắn trên hồ sơ viết kế thừa là một cái vân du tứ phương đạo sĩ, không chừng là lung tung biên, tùy tiện nhìn mấy quyển sách thuốc liền đến khảo thí. Người này nói rõ ràng ngữ khí bất thiện. Lão nhân này tên là Trương Đức An, là bản thành nổi danh bác sĩ, hành y 2-30 năm, hắn sở dĩ ngữ khí bất thiện, đều là bởi vì hắn hận Lý Công Phủ. Bản chiêu quy định, y người chết người trọng phạt, nhẹ thì trận chiến trách trọng giả hình phạt. Chương này Đức An trước đây ít năm không cẩn thận dùng sai thuốc, chỉ chết một cái người, bị thân nhân bệnh nhân bẩm báo quan phủ. Chương Đức An bị kiện, cha ra sau lão gia thẩm phán trận chiến 30, bồi thường gia thuộc người nhà 50 lượng, phạt bạc 20 lượng. Phạt tiền bồi thường tiền còn dễ nói, có thể cuộc chiến này trách lại là gian nan, Lý Công Phủ là bộ đầu. Chương Đức An tìm hắn cầu tình, để cho thủ hạ kiểm kê đánh, Lý Công Phủ nhưng căn bản không phản ứng đến hắn. Phải đánh thế nào liền đánh như thế nào, hắn vốn là hẹp hòi người, từ đó hận lên Lý Công Phủ. Hôm qua xem xét thí sinh hồ sơ lúc, liếc mắt liền thấy Hứa Tiên tên, hắn tự nhiên biết Hứa Tiên là Lý Công Phủ tiểu cứu tử. Tâm lý đã hạ quyết tâm, Lý Công Phủ tiểu cứu tử hiện tại rơi vào trong tay chính mình, hôm nay nói cái gì cũng không thể để hắn qua. Hiện tại hắn nhìn thấy Giang Hạo cùng này mỹ lệ nữ tử quen thuộc như thế, chỉ sợ cũng có quan hệ, Trương Đức An tâm bên trong suy nghĩ, hừ, nữ tử này cũng không cho hắn qua. Để cho các ngươi làm một đôi khổ mệnh uyên ương đi thôi. Bất quá Trương Đức An không phải chủ khảo, chỉ là phó thi, cũng không có trực tiếp bình phán quyền lợi, thủ đoạn hắn cũng là quấy rối, thậm chí dở trò quỷ. Khảo hạch bắt đầu. Thầy thuốc khảo hạch phân hai bộ phận lớn, thi viết cùng trần trị. Tam hoàng tổ sư hội trong viện bày đầy bàn, thí sinh chính mình độc lập một bàn, tuyệt đối không được sao chép, cùng khoa cử khảo thí không sai biệt lắm. Bài thi phát hạ đến, Giang Hạo nhìn lên đề mục. Thi viết bài thi bao hàm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tứ thư, bao quát thái học trung dung mạnh tử luận ngữ các loại, chủ yếu là nhìn xem thí sinh hóa công, dù sao thầy thuốc cần không cạn hóa. Bộ phận thứ hai khảo hạch y khoa nội dung, bao quát đại phương mạch, tiểu phương mạch, nhãn khoa các loại, trong cuộc thi cho đa số tố vấn giáp đất trải qua nan kinh các loại môn học. Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được kỹ năng, những này đọc thuộc lòng chữ công phu khó không được hắn, trước kia liền nhìn qua vô số sách thuốc, đi vào cái thế giới này có bù lại một lần. Trước mắt những đề mục này với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Nâng bút chuẩn bị bài thi. Hắn hưu ý vô ý nhìn một chút bên cạnh phía trước cái kia đạo mỹ lệ bóng hình áo trắng xinh đẹp, phát hiện Bạch Nương Tử đã bắt đầu bài thi. Giang Hạo nghĩ thầm, nàng tu luyện ngàn năm, học vấn khẳng định không thấp, những này hẳn là cũng khó không được nàng, chính mình không cần vì nàng lo lắng. Bài thi. Bút pháp thi giấy, viết một tay xinh đẹp khải thư. Trương Đức An ánh mắt có chút u ám nhìn xem Giang Hạo, lại nhìn xem Bạch Tố Trinh, trong lòng tự nhủ chỉ cần hai người này có chút vi quy, chính mình nhất định đem bọn hắn bắt tới, trực tiếp thanh trừ ra sân. Bài thi dùng qua một canh giờ, mọi người nộp bài thi, có ít người biểu hiện rất nhẹ nhàng, có chút nhìn qua cũng rất là ảo não. Giám khảo thu quyển về sau, tại chỗ nói, giữa trưa hội phán quyển, buổi chiều công bố thi viết tình huống, thi viết thông qua người tiến hành trận trị khảo hạch. Mọi người tán đi. Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh cùng tiến tới, hai người cùng đi ra khỏi Tam Hoàng Tổ Sư Sẽ, Tiểu Thanh gặp tỷ tỷ ra ngoài đó lên. Tỷ tỷ, thi như thế nào? Tiểu Thanh hỏi. Không khó. Bạch Tố Trinh đạo. Bạch Tố Trinh nhìn về phía Giang Hạo, mang theo lo lắng hỏi, hứa tướng công thi như thế nào? Giang Hạo nhẹ nhõm cười một tiếng, không khó. Nghe Giang Hạo bắt chước chính mình, Bạch Nương Tử nhìn về phía Giang Hạo, hai người ánh mắt đối mặt cười một tiếng. Tiểu Thanh ở bên cạnh trợn mắt một cái. Giữa ban ngày, trước mắt bao người, hai người ngay tại trên đường cái diện mạo đưa tình. Nữ nhân này, chỉ sợ không cứu. Hứa tướng công, trần trị khảo thí muốn tới giờ mùi, còn có một cái nửa canh giờ thời gian, mắt thấy giữa trưa, nhà ta cách nơi này gần, không bằng đến phủ ngồi một chút, ăn bữa cơm rau dưa. Cũng cảm tạ lần trước ngươi đưa ta cùng Tiểu Thanh về nhà tri ân. Bạch Nương Tử ôn nhu nói. Có thể thuận tiện. Giang Hạo hỏi. Bên cạnh Tiểu Thanh giòn tan nói, thuận tiện rất lợi hại đây này. Bạch Tố Trinh vụng trộm bóp Tiểu Thanh tay một chút, trong lòng tự nhủ Tiểu Nhi tử ngươi hãy thành thật điểm, cái này âm dương quái khí ngự khí đừng đem người hoảng sợ chạy. Ha ha, vậy liền quấy rầy. Giang Hạo ra mặt có thể đối với các nàng tưởng tượng như vậy mỏng, chỉ so với các nàng tưởng tượng muốn dày. Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không bao giờ ngược lại loại kia. Rốt cục đặt chân Bạch Phủ, cùng nhau đi tới đỉnh viện Lang Tiểu Khúc Chiết, cảnh sắc mỹ lệ, sau cùng mọi người đi tới đại sảnh, bên ngoài cũng là ao hoa sen, hơi gió thổi phất phơ song xa, đưa tới bông sen mùi thơm ngát, Giang Hạo nhịn không được tán một câu, nơi này thật xinh đẹp. Hứa tướng công ưa thích liền tốt. Tướng công ở đây hơi dừng, trên tường giá sách sách có thể tùy ý chịu lật xem, ta qua vì tướng công chuẩn bị bữa trưa. Bạch Tố Trinh cười nói. Giang Hạo cười gật đầu. Hai nữ phiêu nhiên rời đi, Giang Hạo đứng tại trước tủ sách ngó ngó, phát hiện những sách này đều không bình thường mới, cầm lấy một bản lật xem, phía sau in tẩu lỉn thư trai ơn ký. A, cùng mình mua sách này hiệu sách là cùng một nhà. Đang nhìn những sách này trình độ cũng mới tinh. Đoan ngọ đêm hôm đó, Bạch Tố Trinh hỏi mình sau này làm cái gì, chính mình nói cho nàng muốn thi hành ý chứng. Hôm nay Bạch Tố Trinh xuất hiện đi thi, nơi này còn có những này tân thư. Giang Hạo tâm lý có chút minh ngộ. Lúc này Tiểu Thanh bưng khay trà tới, để bình trà xuống chén nước, cho Giang Hạo rót, hứa tướng công, mời uống trà. Giang Hạo cầm lấy trong tay sách ngồi vào bên cạnh bàn, bạch chén trà bằng sứ bên trong lá trà xanh nhạt chân như bôi dầu, màu sắc nước trà vàng lục sáng rõ, phát ra một cỗ tươi mùi thơm, nói, đây là thanh thành mầm tuyết à. Hứa tướng công tốt hiểu trà, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra đây là thanh thành mầm tuyết. Tiểu Thanh hơi hơi kinh ngạc đạo. Giang Hạo nghĩ thầm, hai cô nàng này là từ thanh thành sơn đến. Uống thanh thành mầm tuyết không kỳ quái. Dương mắt nhìn xem Tiểu Thanh, Giang Hạo tâm lý có chút danh mánh muốn treo chọc nàng, hỏi, Tiểu Thanh, có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Hứa tướng công hỏi cái gì? Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Các ngươi là nơi nào người? Trước kia không có nghe nói nơi này có một cái bạch phủ à, còn có như thế đại một cái sân, ta từ nhỏ sống ở Hàng Châu, lại chưa từng nghe nói qua. A. Tiểu Thanh bị hỏi sững sờ. Nàng không chuẩn bị a, không biết trả lời thế nào. Sợ sơ ý một chút nói lộ hãm. Tỷ tỷ ngươi cũng học y sao? Sư tòng người nào, từ trường nào thì bắt đầu học? Giang Hạo hai hỏi. A, cái này bạch phủ lớn như vậy viện tử, có vẻ giống như liền hai người các ngươi ở. Giang Hạo tam vấn. Ừ. Tiểu Thanh gấp cái chán có chút đổ mồ hôi, không biết đáp lại như thế nào. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng Bạch Tố Trinh kêu gọi. Tiểu Thanh, tới giúp tỷ tỷ chuẩn bị đồ ăn. Tiểu Thanh lập tức nhảy dựng lên. Miệng bên trong vội vàng nói, ta đi giúp tỷ tỷ, nói xong quay người chạy đi. Nhìn lấy thoáng qua biến mất thân ảnh, Giang Hạo tâm lý cười ha ha, cái này Tiểu Thanh xà vừa mới không biết có bao nhiêu bối rối. Thời gian không dài, Bạch Tố Trinh tự mình bưng một cái khay tới, đặt ở Giang Hạo trước mặt bàn nhỏ bên trên, dịu dàng quỳ ngồi dưới đất, dọn xong rau xanh. Bốn phần thức nhắm một bát cơm một chén canh. Hứa tướng công, ta ngày thường ăn chay, còn mời tướng công không muốn ghét bỏ. Bạch Tố Trinh đạo, ăn chay rất tốt. Ta ngày thường cũng ăn chay. Giang Hạo cười nói. Này tướng công mời dùng. Tiểu Thanh đâu, nàng không cùng lúc ăn sao? Giang Hạo hỏi. Bạch Tố Trinh trong lòng tự nhủ, nàng bị ngươi hù đến, nào còn dám tới, không cần, nàng tại nhà bếp nếm qua. Hai người cùng một chỗ động đũa, Bạch Tố Trinh động tác vô cùng lời nói thật, cái này Bạch Tố Trinh làm đồ ăn vị đạo vẫn rất tốt, hắn làm đầu bếp đều tìm không ra cái gì ma bệnh. Bạch Tố Trinh ăn hai cái, nhìn Giang Hạo ăn rất vui vẻ, nàng cũng cảm giác thỏa mãn, con mắt chớp chớp, nói ra, vừa mới Tiểu Thanh nói, tướng công hỏi nàng chúng ta là người ở nơi nào, khi nào ở chỗ này là phủ. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, xem ra Bạch Tố Trinh đã nghĩ kỹ. Vạn. Ha ha, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Giang Hạo đạo. Không dối gạt hứa tướng công, ta cùng Tiểu Thanh vốn là xuyên thuộc Thanh Thành nhân sĩ, về sau trong nhà ra chút biến cố, cho nên chuyển đến Hàng Châu, nơi này là gần nhất mới thu thập xong, vắng vẻ chút nhưng cũng lịch sự tao nhã. Tuy nhiên trong nhà còn có chút tích xúc, có thể cũng không thể miệng ăn núi lở, ta cũng muốn tìm một số chuyện làm, nguyên bản ta có học qua y y, mà lại học rất nhiều năm, hôm đó cùng tướng công nói chuyện thiếm, nghe nói tướng công muốn thi thầy lang, cho nên cũng động tâm. Bạch Tố Trinh em hay nói chuyện trật tự rõ ràng, đem sở hữu lỗ thủng đều chán. Đương nhiên, nếu như Giang Hạo tiếp tục truy vấn, khẳng định còn sẽ có rất nhiều chỗ sơ suất, nhưng hắn sẽ hỏi à, hắn biết rõ Bạch Tố Trinh thân phận, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Đương nhiên, nếu như Thủy Trung không hỏi cũng không đúng, chẳng lẽ liền đối nàng không có một chút hiếu kỳ nghi vấn à, như thế càng giả. Hiện tại vừa vặn, có thật có giả sâu có nông có, mới là nói láo cảnh giới tối cao. Thực đây là Giang Hạo chủ động giúp các nàng chặn lỗ thủng. Ai, tâm mệt mỏi a. Ngươi nấu cơm đồ ăn thật không bình thường ngon miệng. Giang Hạo thật to ăn một miếng nói ra. Bạch Tố Trinh đối Giang Hạo nở nụ cười xinh đẹp, rõ ràng vung lòng một hơi. Tướng công thích ăn, này nô gia về sau giải làm cho ngươi. Câu nói này nói vô cùng tự nhiên, có thể sau khi ra Bạch Tố Trinh chính mình sửng sốt, nàng biết mình trong lúc vô tình nói nhầm. Ý xấu hổ xông lên đầu, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống đảo cơm. Giang Hạo nhìn xem có chút đỏ mặt Bạch Tố Trinh, tâm lý đối với hiện tại quan hệ cảm giác tốt có ý tứ. Nàng biết ta là Hứa Tiên. Ta biết hắn là Bạch Tố Trinh. Nàng không biết ta là Giang Hạo. Ta biết hắn là Xà Yêu. Nàng cho là ta không biết nàng là Xà Yêu, chỉ biết là nàng là Bạch Tố Trinh. Ta biết nàng không biết Hứa Tiên không biết nàng là Xà Yêu. Chương 1668, tính ngươi vận khí tốt. Bản trạm vực danh thay đổi vì điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1668, tính ngươi vận khí tốt hữu thanh tiểu thuyết online nghe đài. Giang Hạo tại Mỹ Nhân đồng hành, ấm áp mập mờ ăn ngon miệng đồ ăn, mà có người thì tại tức giận. Trương Đức gắn ở phán quyển, hắn vốn chỉ muốn, nếu như mình gặp được Hứa Tiên bài thi, thậm chí này Bạch Tố Trinh bài thi, nhất định liều mạng chọn ma bệnh, dù là có một cái bút họa không đúng, đều muốn cho hắn bình phán cái kém. Đáng tiếc thiên không theo người nguyện, hắn phân đến tay 10 phần bài thi, không có Hứa Tiên, cũng không có Bạch Tố Trinh. Càng làm giận là, sau cùng thống kê điểm số, phát hiện tối cao điểm số 2 phần, chính là mình không muốn nhất tấn cấp này 2 phần. Tam Hoàng Tổ Sư chiếu cố giải cầm Hứa Tiên bài thi, gật đầu không ngừng. Cái này Hứa Tiên bài thi không bình thường vừa vặn, y học nội dung không có một chỗ sơ suất, chữ viết càng là ưu mỹ, thứ nhất không có vấn đề. Hai cái chủ khảo cũng tất cả đều tán đồng. Cầm lấy Bạch Tố Trinh bài thi, hội trưởng nói, cái này Bạch Thị bài thi cũng phi thường tốt, bài thi nghiêm cấm cùng trong sách không khác nhau chút nào, chính mình xinh đẹp, liệt vào hạng 2 không có vấn đề. Nghe được hai cái danh tự này, Trương Đức an tâm bên trong muốn nhiều không thoải mái liền nhiều không thoải mái, chính mình ban đầu vốn còn muốn đạp xuống hai người bọn họ. Không nghĩ tới nhưng lại làm cho bọn họ cầm đệ nhất đệ nhị, loại cảm giác này giống như độc xà phệ tâm, để hắn 10 phần khó chịu. Mà lại hắn còn không thể cùng người khác nói, chỉ có thể chính mình vụng trộm tới. Mắt hắn híp lại. Buổi chiều trần trị, ta phụ trách phân phối bệnh nhân, nhất định cho các ngươi tìm khó khăn nhất trần trị bệnh nhân, xem các ngươi ứng phó như thế nào, hừ. Buổi chiều thi thầy thuốc người ở đây hội tụ Tam Hoàng Tổ Sư sẽ, chủ quản dán lên bảng danh sách, thông qua người trên bảng nổi danh. Tự nhiên có người mừng rỡ có người cô đơn. Bạch Tố Trinh nhìn thấy Giang Hạo tên tại vị thứ nhất, biết Giang Hạo thành tích tốt nhất, chính mình theo sát sau xếp ở vị trí thứ hai, nàng đối vị trí kia rất hài lòng. Trung giả nhanh chân đi tiến Tam Hoàng Tổ Sư sẽ, thất bại giả chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Chủ quản nhìn xem trong viện còn lại 30 người, nói, các ngươi đều là thi viết thông qua người, kế tiếp là trần trị khảo hạch, thầy thuốc trị bệnh cứu người, trần trị là bản lĩnh giữ nhà, liên quan đến nhân mạng, không thể có nửa điểm qua loa. Tiếp xuống sẽ có 3 trận khảo hạch, chúng ta tìm đến mười mấy cái bệnh nhân, những người này chứng bệnh khác biệt, nam nữ lao hấu đều có, cái thứ nhất khảo hạch là chẩn bệnh, mỗi người các ngươi chẩn bệnh 10 người, xác định chứng bệnh, chuẩn xác càng cao người đạt được càng cao. Thứ hai là khai phương trị liệu, mỗi người 3 cái bệnh nhân, viết ra trị liệu đơn thuốc, đạt được giám khảo tán thành hơn cao giả đạt được càng cao. Cái thứ ba là ngoại khoa trị liệu, mỗi người 1 bệnh nhân, trực tiếp tiến hành ngoại thương xử lý, xem biểu hiện cho điểm. Dựa theo thầy thuốc khảo hạch tiêu chuẩn, hoàn hảo 9 vì bắt đầu làm việc, hoàn hảo 7 vì bên trong công, hoàn hảo 6 vì tan tầm. Nói cách khác, 10 cái chính xác 6 cái mới tính cơ bản nhất thông qua khảo hạch. Sau cùng chủ quản nhìn về phía Bạch Tố Trinh, nói ra, vị này Bạch cô nương, ngươi báo là phụ khoa chỉ có ngươi một người, cho nên đơn độc khảo hạch, chuyên môn vì ngươi tìm nữ tử tiến hành trần trị. Bạch Tố Trinh hơi hơi cúi đầu, làm phiền chủ quản. Phía trước để đó 3 bàn lớn, thí sinh 3 người tổ một tiến lên, ngồi tại sau cái bàn, tựa như tọa đường bác sĩ một dạng, phó thi nhóm làm theo phụ trách dẫn dắt bệnh nhân tiến lên, khiến cái này người trần trị, kết quả cuối cùng từ chủ khảo bình phán. Trần trị có thời gian hạn chế, mỗi cái thí sinh chỉ có thời gian một chén trà là 10 phút, nói cách khác mỗi cái bệnh nhân chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian, liền muốn thấy rõ bệnh nhân bệnh tình. Giang Hạo bởi vì xếp hàng thứ nhất, cho nên an bài tổ thứ nhất ra sân, có một cái phó thi vốn là muốn phụ trách Giang Hạo, lúc này Trương Đức An lại đẩy một chút tên kia giám khảo, cười nói, cái này ta tới. Tên kia giám khảo nhìn xem Trương Đức An, không quan trọng phụ trách một người khác. Bọn họ đi đến trong phòng, nơi này hoặc ngồi hoặc nằm mấy chục người, những người này hoặc là xanh xao vàng vọt, hoặc là hể vải suy sụp, thậm chí còn có không ngừng kêu rên người. Những người này tất cả đều là tìm đến bệnh nhân, từ các nhà y quán siêu tập đến, bọn họ chạy tới có một chỗ tốt, miễn phí chẩn bệnh. Đương nhiên, chỉ là miễn phí chẩn bệnh, xem bệnh dược phí khác tính toán. Cho dù dạng này cũng có rất nhiều người nguyện ý tới. Người ở đây bệnh tình, bọn họ những thầy thuốc này đã sớm sớm chẩn bệnh qua. Thậm chí viết xong sổ khám bệnh, liền chờ những này thí sinh sau khi xem xong công bố. Trương Đức An sớm nhìn qua, biết trong này người nào bệnh tình trọng, hắn hướng phía một cái mặt vàng hán tử đi đến, ngươi đi theo ta. Nay mặt vàng hán tử ôm bụng, nửa không người đi theo đi ra, Trương Đức An đem hắn đưa đến Giang Hạo bàn này. Giang Hạo bắt đầu bắt mạch, Trương Đức An híp mắt thấy Giang Hạo, nghĩ thầm, bệnh nhân này bệnh tình nghiêm trọng, ngươi một cái còn không có nhập hành tân thủ, nhìn ngươi có thể nói ra cái gì. Tay khoác lên trên mạch môn, Giang Hạo hơi hơi mắt túi xuống, hắn vô dụng linh lực, thử trước một chút chính mình y thuật chẩn bệnh. Vọng văn vấn thiết, Giang Hạo xem trước một chút bệnh nhân sắc mặt, hỏi hắn chỗ nào đau, bệnh nhân bưng bít lấy bụng mình, Giang Hạo nhìn hắn sờ địa phương là gan tạng vị trí, bắt mạch phát hiện gan tạng xảy ra vấn đề. Ngày thường ngươi có thể uống rượu? Giang Hạo hỏi. Uống không ít. Mặt vàng hán tử đạo. Giờ phút này Giang Hạo đã có phán đoán, bất quá vẫn là dùng linh lực dò xét tra một chút, phát hiện người này là gan bộ bệnh biến nghiêm trọng, đã ngạnh hóa. Xem ra chính mình chẩn bệnh không sai, rượu cồn tính sơ gan, mà lại là thời kỳ cuối. Tốt, ngươi trở về đi. Giang Hạo xoát xoát xoát trên giấy viết. Vị này thầy lang, ta đến tột cùng đến bệnh gì a? Ngươi còn chưa nói đâu. Hán tử kia khả năng đau thời gian dài, bị người giày vò tới lui, có chút tức giận hỏi. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, khảo thí quy củ, muốn sau cùng mới có thể nói, lại nói, còn có lao y sư cho ngươi trần trị, đó mới là lớn nhất quyền uy. Cái này mặt vàng hán tử ôm bụng, miệng bên trong lầu bầu lấy trở về. Trương Đức An nhìn trộm nhìn Giang Hạo viết bệnh tình, gặp hắn viết là cổ trướng hai chữ, liền biết cái này hứa tiên trần bệnh đúng. Hừ, cho ngươi tự chuốc lấy phiền phức tình nghiêm trọng hơn. Không bao lâu Trương Đức An lại chảnh tới một cái khập khiễng lão giả, lão giả vươn tay, Giang Hạo nhìn thấy cái kia thô to khớp xương, liếc một chút liền nhận ra đây là đến bệnh viện khớp mãn tính, bởi vì hắn phụ thân năm đó liền bị cái bệnh này tra tấn đã nhiều năm. Trần bệnh về sau, Giang Hạo viết xuống trần bệnh, phong thấp tí chứng. Cứ như vậy, Trương Đức An cho Giang Hạo chọn lựa bệnh tình nghiêm trọng nhất bệnh nhân, có thể phát hiện lại không có một cái nào làm khó hắn, tất cả đều lưu loát trần bệnh về sau, viết xuống chính xác chứng bệnh. Trương Đức An tâm bên trong phiền muộn, những người này bệnh tình, liền xem như chính mình đều khó có khả năng nhanh như vậy tra rõ ràng, rất nhiều người đều là mấy người bọn hắn cùng một chỗ chẩn bệnh, mới cuối cùng xác định bệnh tình, mà cái này hứa tiên lại chẩn bệnh nhanh như vậy như thế chuẩn xác. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng tức giận. Có đôi khi âm độc người, hại không người trong lòng của hắn càng thêm thống khổ, âm hỏa nóng ruột. Rốt cục tổ thứ nhất 10 người chẩn bệnh hoàn tất, hội trưởng cùng quan chủ khảo xem xét 3 người đưa ra đáp án. Phụ trách Giang Hạo cái kia giám khảo, đối Giang Hạo đáp án gật đầu không ngừng. Rất không tệ, 10 cái hoàn toàn đúng. Mặt khác cái khác người, bên trong một cái bên trong 8 cái, có một cái chỉ chẩn bệnh đối 5 người, trực tiếp bị đào thải, liền tiến vào vòng tiếp theo thời cơ đều không có. Giang Hạo thi xong, ở bên cạnh nghỉ ngơi, người khác bên trên. Một bên khác, Bạch Tố Trinh chỉ có một người, hơn nữa còn là hạng 2, cho nên đối nàng tiến hành đơn độc chắc thí, nàng chẩn bệnh 10 nữ tử bệnh nhân về sau, kết quả cuối cùng cũng là hoàn toàn đúng. Hai người khảo hạch hoàn tất, lui sang một bên dưới cây trô thoáng mát, một vừa nhìn người khác khảo thí một bên thảo luận vừa mới chính mình chẩn bệnh bệnh nhân tình huống. Thật lâu sau, khảo hạch rốt cục hoàn thành, Giang Hạo vẫn như cũ là thứ nhất tấn cấp, một vòng này lại quét xuống 5-6 người, nhìn ra được trận này khảo thí vẫn là rất lợi hại tàn khốc. Vòng thứ 2 khai phương chữa bệnh. Giang Hạo cái thứ nhất ra sân. Trương Đức An lần nữa chủ động tiến lên, giúp Giang Hạo chọn lựa bệnh nhân, cái thứ nhất kêu đến vẫn là cái kia mặt vàng hán tử. Nay mặt vàng hán tử nhìn xem Giang Hạo, ngựa khí có chút bất thiện nói ra, vẫn là ngươi cái này tiểu đại phu, ngươi có thể nhanh lên, ta đau bụng rất lợi hại, vẫn chờ bốc thuốc đây. Giang Hạo nhìn xem người này, cười nói, tình huống của hắn không cần tại bắt mạch, ta nói thẳng tình huống đi. Chủ khảo gật đầu, có thể, ngươi nói một chút tình huống của hắn, loại nào bệnh tình, như thế nào trị liệu, như thế nào dùng thuốc. Giang Hạo đi đến mặt vàng hán tử trước mặt, nói, ta chẩn bệnh người này chứng bệnh vì cổ trướng, y thông nói, nghiện rượu người, bệnh bụng trướng như đấu, này có được nóng ướt thương tổn tỳ, cho nên thành du côn trướng. Thông tục nói cũng là rượu cồn trúng độc dẫn phát sơ gan. Lại người này mạch tượng tỳ người vận hóa, tỳ hư mất vận, thủy cốc không thay đổi, xuất hiện nạp kém, kiểm tra triệu chứng bệnh tật sắc mặt héo vàng, chi dưới sưng vù, lưỡi béo rêu ngán, thường xuyên buồn nôn nôn mửa, hụt hơi không còn chút sức lực nào, cho nên hắn triệu chứng là tỳ hư ở mức thịnh. Về phần kê đơn thuốc, tham gia linh bạch thuật tán thêm giảm, phương bên trong đảng sâm, bạch thuật, củ khoai, liên tử, cam thảo kiện tỳ ích khí, phục linh, hạt bò bò, bạch cây đậu cô ve kiện tỳ hóa ở mức, sa nhân cùng dạ dày. Kỳ kỳ ổ thăng sách ngăn tả. Khí hư rõ ràng người thêm hoàng kỳ, thăng nha, sai hồ, chi giới bệnh phù rõ ràng người thêm chư linh, trạch tả, trước xé cỏ. Nghe Giang Hạo giảng thuật, mấy cái chẩn bệnh qua vị bệnh nhân này giám khảo không ngừng gật đầu, cảm giác Giang Hạo nói không bình thường thông thấu, kê đơn thuốc cũng rất đúng bệnh. Giang Hạo nói xong nhìn về phía giám khảo gật gật đầu, đối cái kia mặt vàng hán tử nói, ngươi nghe được à, ngươi cứ dựa theo toa thuốc này bốc thuốc liền có thể làm dịu ngươi bệnh tình. Chỉ là làm dịu, không có thể trị hết không? Mặt vàng hán tử có chút không vui nói. Giang Hạo rất lợi hại muốn nói cho hắn, ngươi thời kỳ cuối, không phải mấy cái phó thuốc liền có thể ăn được, nhiều nhất để ngươi sống lâu cái 2-3 năm mà thôi, trước khi chết thiếu thụ chút thống khổ. Chủ khảo có chút không vui đối người bên cạnh nói, đem hắn mang đi ra ngoài đi. Cho Giang Hạo tìm đến cái thứ 2 bệnh nhân, là một cái bệnh hen suyễn người bệnh, Giang Hạo từ bệnh lý đến trị liệu, bảo dưỡng đều nói rõ ràng, chủ khảo rất hài lòng Giang Hạo trả lời. Cái thứ 3 bệnh nhân là một thiếu niên, đại khái 12-13 tuổi, khi đi tới đau nhức ống bụng, Giang Hạo bắt mạch về sau khẽ nhíu mày. Đây là kết lỵ, hắn tình huống bây giờ đã gấp vô cùng gấp, cần phải nhanh trị liệu, nếu không nguy hiểm đến tính mạng, còn mời các vị chủ khảo trước cho hắn chẩn trị. Giang Hạo đối trên đài mấy cái giám khảo đạo. Bên cạnh Trương Đức Yên ổn tính toán bắt được thời cơ, há miệng nói, người ở trước mặt ngươi, ngươi liền phụ trách trị liệu đi. Nhưng ta còn không có hành y tư cách. Giang Hạo đạo. Kết lỵ tại cổ đại là một loại vô cùng nguy hiểm bệnh, mà lại không bình thường không tiện đem nắm, hơi không cẩn thận liền sẽ chết người, nếu như Giang Hạo hiện ở chỗ này đem người trị chết, khẳng định phải bị kiện. Chủ khảo vốn là muốn đổi một bệnh nhân, có thể Trương Đức An lại không buông tha, không đợi chủ khảo mở miệng tranh thủ thời gian nghiêm khắc nói ra. Hiện tại là khảo thí, ngươi là thí sinh, nếu như ngươi vô pháp trần trị, vậy đã nói rõ trận này ngươi thất bại, ta có thể dẫn hắn trở về. Chủ khảo nhìn xem Trương Đức An. Nói thế nào cũng là quen biết đã lâu, ngẫm lại không có mở miệng. Bạch Tố Trinh nhìn xem tấm kia Đức An, cảm giác giờ phút này hắn rất rõ ràng tại nhằm vào Hứa tướng công. Thực Giang Hạo nơi đó nhìn không ra, gia hỏa này vừa đến, nhìn mình ánh mắt liền tràn ngập ác ý, chủ động tìm cho mình bệnh nhân, tất cả đều là loại kia trầm trọng nguy hiểm phiền phức, cái này rõ ràng chính là muốn hại chính mình. Nếu như mình chỉ là phổ thông thầy thuốc, không chừng liền thật bị hắn hố. Nhìn trước mắt bất thống khổ năm, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cứu người trước. Đằng sau sự tình lại nói, tốt, vậy ta đến trị liệu. Giang Hạo nói xuất ra ngân châm, đối thiếu niên mấy cái huyệt đạo trực tiếp dưới châm, tại hạ châm thời điểm, đưa vào một cỗ cực nhỏ linh lực. Mặc dù chỉ là cực nhỏ, nhưng đối với thiếu niên này bệnh đã đầy đủ, mấy cái kim đâm xuống tới, thiếu niên cảm giác rõ ràng làm dịu. Cho ngươi mở một bộ thuốc ngươi trở về pha ăn, ngày mai hẳn là liền không sao. Giang Hạo nói viết một tờ đơn thuốc, không có cho thiếu niên, mà chính là đưa cho quan chủ khảo. Quan chủ khảo tiếp nhận nhìn xem, miệng bên trong nhẹ giọng thì thầm, hoàng cầm, vàng bách, xào địa du, xào tiên hạc thảo các 3 tiền, xào sơn trà, xào mạch nha các 6 tiền, trước xe cỏ lương tiền, bạch thuật 6 tiền. Nước pha phục. Ừm, cho toa thuốc rất đúng bệnh, cầm lấy đi dùng đi. Nói giao cho thiếu niên. Thiếu niên tiếp nhận đơn thuốc lại không đi, không đúng nói, ta không có tiền, quá đắt ta ăn không nổi, nói là miễn phí xem bệnh ta mới đến. Trên người thiếu niên này y phục rách rưới, xem xét cũng là cực nghèo khổ người, nào có tiền mua thuốc, hắn là nghe nói nơi này miễn phí xem bệnh mới tới, này nghĩ đến chỉ miễn phí nhìn, không phải miễn phí trị. Giang Hạo còn chưa lên tiếng, bên cạnh Bạch Tố Trinh mở miệng, thiếu niên, ngươi qua đây. Thiếu niên kia thấy là một cái giống như tiên tử nữ tử gọi mình, đi hai bước quá khứ, Bạch Tố Trinh tại trong tay áo móc một chút, móc ra một khối bạc vụn. Cầm đi lấy thuốc đi. Bạch Tố Trinh ôn nhu nói ra. Thiếu niên nhìn trong tay bạc, trong lòng cảm kích không thôi, tiếp nhận bạc quỳ trên mặt đất đập một cái đầu, tạ tạ tiên tử, nếu như ngày sau ta có tiền, nhất định gấp trăm lần nghìn lần còn ngài. Ha ha, không cần ngươi trả, nhanh đi xem bệnh đi. Bạch Tố Trinh cười nói. Nhìn lấy lão đảo rời đi tiểu bóng người nhỏ bé, Giang Hạo nghĩ thầm, dám nói như vậy, phần lớn là mỗi bộ phim nhân vật chính, thiên mệnh chi tử cái gì, gia hỏa này sau này không phải là cái gì không tầm thường nhân vật ta. Trương Đức An nhìn không có gài bẫy Hứa Tiên, tâm lý cái kia khi à, hừ, tiểu tử tính ngươi vận khí tốt. Chương 1669, cửa hàng nhỏ. Bản trạm vực danh thay đổi vì điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1669, cửa hàng nhỏ hữu thanh tiểu thuyết online ngay đài. Giang Hạo vòng thứ 2 chắc thí, trần trị vừa vặn, lấy toàn ưu thông qua, Bạch Tố Trinh cũng là toàn ưu thông qua, bất quá tại trong lúc này nàng nho nhỏ làm cái tệ, do xét bệnh tình lúc cũng không phải là toàn dùng y thuật, dùng linh lực dò xét chi pháp mới cuối cùng xác định. Bất quá đang ngồi người không người biết. Vòng thứ 2 cuối cùng kết thúc, thời gian đã đến giờ lên đèn, khảo hạch cũng không có kết thúc, chủ khảo tuyên bố lượt này tấn cấp nhân viên, lần này vậy mà đào thải 13 tên, hiện tại chỉ còn lại có 12 người. Trong viện dâng lên bó đuốc đèn lồng, chủ khảo lớn tiếng nói ta đợi thầy thuốc trị bệnh cứu người, không phân ngày và đêm, khảo thí tiếp tục, kế tiếp là ngoại khoa trị liệu, mỗi người an bài một bệnh nhân, trực tiếp tiến hành ngoại thương xử lý, xem biểu hiện cho điểm. Giang Hạo người bị thương là một cái té gãy chân ra hỏa, trên thân còn có một chỗ rất đại thương miệng, những này ngoại thương người là từ toàn bộ Hàng Châu siêu tập đến. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, có thể tổ chức nhiều như vậy bệnh nhân, cũng có thể nhìn ra Tam Hoàng Tổ sư hội năng lượng to lớn. Có thể nói liên thông bao trùm toàn bộ Hàng Châu y quán. Vết thương thanh lý, khâu lại, gãy chân bó xương cố định ràng, Giang Hạo động tác mây bay nước chảy, những này ngoại thương với hắn mà nói rất đơn giản. Giang Hạo khảo hạch vẫn như cũ là ưu. Bạch Tố Trinh trị liệu một cái trẹo chân phụ nữ, mát xa sau tình huống thật to làm dịu, thành tích cũng là ưu. Ngoại khoa khảo hạch lại đào thải 3 người, sau cùng khảo hạch thông qua người tổng cộng 9 người. Tham gia khảo hạch tổng cộng hơn 80 người. Sau cùng vẹn vẹn thông qua 9 người, có thể thấy được cổ đại khảo hạch chi nghiêm ngặt. Hội trưởng nhìn lấy trong sảnh 9 người, cười nói chúc mừng chư vị thông qua khảo hạch, ngày mai có thể đến Tam Hoàng sẽ làm lý hành y chứng, từ nay về sau có thể tại Hàng Châu phủ khu vực hành y. Bất quá ta có một câu cáo chi mọi người, y đạo người, lấy tế thế vì lương, lấy hết bệnh tật vì thiện. Thầy thuốc, soạt tại tỉnh, nhất tâm phó cứu, xem người còn chính mình. Thầy thuốc phải có thầy thuốc khí khái, thầy thuốc nhân tâm. Hành y tế thế, một cây ngân châm, thông gân mạch chi tắc, ba ngón tay, phân biệt tật bệnh chi cạn sâu, sáu vị thảo dược, bổ khí huyết chi thua thiệt hư, hộ thương sinh dân chúng, cứu lê dân bách tính, trị nghi nan tạp chứng, trung y trung dược lý lẽ, không cầu chữa cho tốt thiên hạ chi bệnh, nhưng cầu không thẹn chính mình sơ tâm. Nói thật tốt, Giang Hạo nghe đến mấy câu này đều muốn vỗ tay. Mọi người tan cuộc đi ra ngoài, Giang Hạo đông nhiên cảm giác sau lưng lần nữa truyền đến một cỗ ác ý. Hắn không cần quay đầu lại liền biết là người nào, khẳng định là cái kia Trương Đức An. Giờ phút này Trương Đức An ánh mắt u ám nhìn lấy Giang Hạo bóng lưng, hắn đủ kiểu cản trở, vẫn như trước để này Hứa Tiên khảo hạch thông qua, cái này khiến hắn không bình thường không thoải mái. Hừ, ngày mai ngươi đến xử lý chứng, tất yếu làm khó dễ ngươi một phen. Mọi người rời đi, Bạch Tố Trinh nhấc chân đi ra đại môn, Giang Hạo vừa muốn ra cửa lúc, trở lại nhìn một chút mười mấy mét bên ngoài thính đường, phát ra một cỗ mảnh như lông châu khí trầm. Trong điện quang hỏa thạch bắn vào Trương Đức An đại não. Trương Đức An con mắt đống nhiên cứng đờ, thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái ngã xuống. Ai ai ai, Đức An ngươi làm sao? Mau nhìn xem Đức An, làm sao ngược lại? Trong phòng một trận kêu loạn. Mấy người ba chân bốn cẳng đem hắn nâng lên, nhìn thấy đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, tranh thủ thời gian bắt mạch, phát hiện mạch tượng rất là hỗn loạn, có người bắt đầu dùng châm cứu, chỉ một lúc sau Trương Đức An rốt cục tỉnh lại, lại khỏe miệng nghiêng lệch, ngôn ngữ không rõ, lệch thân thể chết lặng. Ác ác gọi hò hò. Trương Đức An muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện chỉ có thể phát ra hò hò thanh âm, cả người dọa đến hồn ra thiên ngoại, chỉ nghe người chung quanh lao nhau thảo luận. Cái này triệu chứng, rõ ràng cũng là trúng gió, ta vừa mới cho hắn bắt mạch, phát hiện hắn tình trí úc giận, là gan dương bạo càng, khí hỏa đều phụ, cái này chỉ sợ là trúng gió nguyên nhân, chính là tâm tình ứ trệ chỗ tạo thành, không biết lao trương vì chuyện gì như thế phát hỏa. Một tên đại phu nói đạo. Một cái khác nói, ta vừa mới bắt mạch, còn phát hiện hắn khí hư máu ứ, nói rõ ngày thường thân thể của hắn liền có vấn đề nhỏ, hiện tại tâm tình bỗng nhiên nổi giận ở dưới, mới có thể bỗng nhiên băng. Làm sao bây giờ? Có người hỏi. Thông chi gia thuộc người nhà mang về, chậm rãi dùng dược liệu nuôi đi, các ngươi cũng đều biết trúng gió 10 phần hung hiểm. Rất khó khỏi hẳn, hy vọng Đức An có thể khôi phục chút. Vậy hắn liền không thể xem bệnh làm lớn phu. Còn nhìn cái gì bệnh, có thể bảo trụ mệnh thế là tốt rồi. Trương Đức An giờ phút này tâm như cho tàn, hắn biết, chính mình xong, sau này chỉ có thể giống cái kẻ ngu một dạng còn sống, trước đó hắn còn có rất nhiều lòng dạ, muốn làm Tam Hoàng Tổ sư hội cao tầng, thậm chí muốn làm hội trưởng, hiện tại toàn diệt. Trong phòng rối loạn, cũng không có ảnh hưởng Giang Hạo rời đi, hắn nghe được mọi người kinh hô, có thể lại không để ý đến. Hắn nhớ kỹ Trương Đức An cái tên này, tại một bộ khác bộ phim bên trong, Trương Đức An thường xuyên cùng Hứa Tiên đối nghịch, còn cho người khác hạ độc vu hãm Hứa Tiên. Để Hứa Tiên suýt nữa thụ lao ngục thai hương, dạng này người, giữ lại cũng là tai họa, không bằng nhanh chóng hạo mới sẽ không nuông chiều hắn. Bên ngoài sắc trời đã toàn bộ màu đen, Tiểu Thanh đứng tại cửa ra vào đốt đèn lồng chờ lấy hai người. Giang Hạo nhìn xem chung quanh, nói: "Thiên muộn, ta đưa các ngươi trở về đi." Bạch Tố Trinh sóng mắt như nước, đà tạ Hứa tướng công. Tiểu Thanh đi ở phía trước, dẫn theo đèn lồng làm lên mở đường tiên phong, một đường đi một đường mắt trợn trắng. Đằng sau Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh song song đi cùng một chỗ. Hứa tướng công bây giờ thi đậu thầy thuốc chứng, sau này có tính toán gì, chuẩn bị qua một nhà y quán làm lớn phu sao? Bạch Tố Trinh hỏi. Ta dự định chính mình mở một nhà y quán, trước đó liền mua xuống bề ngoài phòng, hiện tại chính đang sửa chữa, năm nay thi huyện khoa cử sắp đến, ta làm lão sư muốn đến nơi đến chốn, chờ đem cái này sóng học sinh đưa đi, ta liền từ qua giáo sư không làm, chuyên trách làm lớn phu. Giang Hạo đạo. Đến nơi đến chốn. Tướng công đối đầu. Bạch Tố Trinh tán một câu. Giang Hạo nhìn xem Bạch Tố Trinh bên mặt, khuynh quốc khuynh thành, hỏi thăm Bạch tiểu thư sau này có tính toán gì. Bạch Tố Trinh lắc đầu, còn chưa nghĩ ra. Bạch tiểu thư nếu như nguyện ý hạ mình, không bằng đến ta y quán làm một cái ngồi xem bệnh bác sĩ, chuyên trị phụ khoa chứng bệnh. Giang Hạo nhiệt tình mời đạo. Bạch Tố Trinh nghe xong hứng thú nổi lên, Hứa tướng công nguyện ý mời ta. Đương nhiên nguyện ý. Bạch Tố Trinh rụt rè trong tích tắc thời gian, vui vẻ đồng ý. Ta liền đi quan nhân y quán, làm một tên tọa đường bác sĩ. Phía trước Tiểu Thanh bĩu môi, tâm đạo, cái này là chuẩn bị mở cửa hàng nhỏ à? Lại đường xa luôn có chỉ lúc, tuy nhiên bọn họ đi chậm rãi, nhưng vẫn là đến Bạch trước cửa phủ, Giang Hạo cáo từ rời đi, Bạch Tố Trinh cũng không dễ giữ lại. Thi huyện lại có nửa tháng liền muốn cử hành, đến lúc đó cửa hàng sửa sang cũng liền không sai biệt lắm, chờ khai trương lúc, ta đến mời Bạch cô nương. Giang Hạo chắp tay nói, chậm đợi quan nhân. Bạch Tố Trinh hơi hơi không người. Vậy ta cáo tử. Thiên muộn đường trượt, quan nhân cẩn thận. Nói đưa lên đèn lồng. Tiểu Thanh ở bên cạnh nhìn lấy hai người lưu luyến không rời bộ dáng, trong lòng tự nhủ đã không nguyện ý tách ra, vậy liền gọi tiến đến cùng một chỗ ngủ a. Làm gì làm như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Giang Hạo trở lại chính mình trạch viện, xông cái mát, đi vào thư phòng tiếp tục làm bài tập, vẽ bùa, luyện công, tu luyện pháp thuật. Lần trước Giang Hạo tu luyện mới nhất đạt được 3 cái tiểu pháp thuật, Tị Thủy Quyết, Tị Hỏa Quyết cùng Dịch Dung Chú, Giang Hạo suy nghĩ về sau khả năng gặp được càng đại nguy hiểm, vạn nhất chính mình vô pháp toàn thân trở ra đâu. Chạy trốn công phu chính mình chỉ có thổ độn thuật. Về phần hắn độn thuật, Kim Mộc Thủy Hỏa chính mình cũng sẽ không, lần trước tại Bảo Thanh Phường cũng không có nhìn thấy có những công pháp này buôn bán. Vì bảo mệnh, Giang Hạo nghĩ đến trước đó học qua nhưng vẫn không có luyện tập pháp thuật. Phân thân thuật. Hắn cảm thấy là thời điểm tu luyện. Phân thân thuật, tên như ý nghĩa, cũng là phân thân pháp thuật. Cái này pháp thuật tại rất nhiều nơi xuất hiện qua, đạo giáo tổ sư Trương Đạo Linh liền sẽ phương pháp này, có thể lấy một thân phân mấy cái thân thể, mấy chục thân thể, thậm chí vô cùng tận thân thể. Tu luyện phân thân thuật, cần phân hóa nguyên thần, sau đó đem nguyên thần xung nhập mộ gánh chịu vật bên trong, hóa thành thân ngoại thân, gánh chịu vật càng cao cấp hơn, thân ngoại thân thực lực càng mạnh. Mao Sơn phân thân thuật là dùng người giấy, chỉ có thể lừa gạt một chút người bình thường, tu sĩ liếc một chút liền có thể nhìn ra, mà lại cơ hồ không có gì lực công kích. Tôn Ngộ Không phân thân có thể chiến thiên binh thiên tướng, lợi hại nhất hóa thân vậy sẽ phải thuộc Na Tra, cụ sen hóa thân thành chính mình chân thân. Trong tay mình không có thích hợp luyện phân thân thuật thiên tài địa bảo, quay đầu đi một chuyến Bảo Thanh Phường, lần trước qua quá mức vội vàng, như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng lướt qua, lần này xem thật kỹ một chút, phải chăng có chính mình cần muốn đổ, vật. Giang Hạo tâm lý suy nghĩ đạo. Hôm sau, lần nữa đi vào Tam Hoàng Tổ Sư Sẽ, phát hiện Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đã đứng tại cửa ra vào, tựa hồ là đang chờ hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi vào Tam Hoàng Tổ Sư Sẽ, thuận lợi ghi mục xuất hành y chứng, từ nay về sau bọn họ liền là chân chính bác sĩ, có thể tại Hàng Châu hành y đi. Bây giờ còn có thời gian, Bạch cô nương có bằng lòng hay không theo ta đi y quán nhìn xem. Giang Hạo hỏi. Có thời gian. Bạch Tố Trinh đạo. Hai người tới Giang Hạo y quán trước, nơi này đã sửa sang hơn một tháng thời gian, trên cơ bản đã có hình thức ban đầu, chỉ còn lại có một số chi tiết, hai người đi vào, Bạch Tố Trinh nhìn xem nơi này nhìn xem nơi đó, cảm giác rất là hài lòng. Quan nhân cái này trạch viện rất lợi hại thích hợp mở y quán, khán quan người quy hoạch cũng không bình thường có trật tự, có thể thấy được quan nhân dụng tâm. Bạch Tố Trinh đạo. Mắt thấy giữa trưa, Giang Hạo nói. Ta đáp ứng tỷ tỷ, giữa trưa muốn tới hắn chỗ nào, nói cho tỷ tỷ tỷ phu khảo hạch tình huống. Bạch Tố Trinh nghĩ thầm, hứa tiên qua tỷ tỷ của hắn nhà, chính mình cũng không tốt đi theo. Lúc này cáo tử, Giang Hạo đưa mắt nhìn áo trắng thân ảnh đi qua thạch kiều, chuyển qua cửa ngõ biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới qua tỷ tỷ nhà. Hứa Kiều Dung xem xét đường đệ đệ, lập tức tiến lên hỏi thăm. Hán Văn, thi như thế nào? Giang Hạo cười từ trong ngực xuất ra hành ý chứng, Hứa Kiều Dung tiếp đi qua nhìn một chút, lúc này vui mừng nhướng mày, ai nha, quá tốt, sau này Hán Văn cũng là bác sĩ. Hứa Kiều Dung cùng Hứa Tiên sống nương tựa lẫn nhau, nàng tâm nguyện lớn nhất chính là cái này đệ đệ có thể trưởng thành, mặc dù bây giờ không tính công thành danh thoại, nhưng cũng có an thân lập mệnh căn bản, nàng đã rất thỏa mãn. Hôm nay phải thật tốt cho ngươi chúc mừng một chút, ta cái này đi mua ngay đồ ăn. Hứa Kiều Dung nói, cầm giỏ thức ăn đi ra ngoài. Thời gian không dài mua rất nhiều đồ ăn trở về, làm ra một bàn đồ ăn, Lý Công Phủ về nhà, một vào trong nhà đã nghe đến mùi đồ ăn. Vào nhà nhìn thấy trên bàn bảy biện tràn đầy một bàn đồ ăn, cười hỏi thăm ai nha nương tử, hôm nay làm sao bỏ được làm nhiều món ăn như thế. Hứa Kiều Dung bưng một bàn đồ ăn đi ra, cười nói Hán Văn thi trung đại phu, sau này có thể hành ý đi, chúc mừng một chút. Lý Công Phủ nhìn về phía Giang Hạo, cười nói xác thực đáng giá chúc mừng, trong lúc này buổi trưa hai người chúng ta hảo hảo uống một hồi. Ngươi buổi chiều không lên công. Hứa Kiều Dung hỏi. Muốn ban. Ba người lên bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Trò chuyện xong khảo hạch sự tình, lại cho tới y quán khi nào khai trương, Lý Công Phủ chợt nhớ tới cái gì, nói. Hán Văn, ngươi có muốn hay không dược phô? Dược phô? Đúng, cũng là chế tác thảo dược cửa hàng. Trước đó vài ngày chúng ta không phải bắt một đám yêu nhân à, lúc trước bọn họ cũng là trốn ở thảo dược cửa hàng bên trong, đó là bọn họ tư sản, những người này bị ta giết ba cái, chỉ còn một cái bị lục phiến môn tiếp đi, cái kia cửa hàng hoàn toàn không người. Hôm qua phủ nha đoạn dưới sách, nói xuất ra dược phô bao quát thổ địa phòng trọ cùng bên trong tất cả mọi thứ, chuẩn bị cùng một chỗ đóng gói bán, cái kia cửa hàng liền ở ngoài thành bên trong địa phương, tại một tòa núi nhỏ dưới, phía trước có đầu tiểu hà, hoàn cảnh rất không tệ, mấu chốt là địa phương lớn, những tên kia tổng cộng mua mấy chục mẫu đất, chính mình cũng loại dược liệu. Ngươi có hứng thú hay không? Có hứng thú lời nói, ta qua tìm tổng bộ đầu nói một chút, trực tiếp mua lại. Lý Công Phủ đạo. Thảo dược cửa hàng, nói trắng ra cũng là làm dược tài địa phương. Giang Hạo mở y quán, tuy nhiên dùng đường dược tài, có thể chưa hẳn cần chính mình chế tác dược tài, cho nên hắn đối cái kia tiệm bán thuốc hứng thú không lớn. Bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. Dược phô nhà kho, dược tài, 50 mẫu dược điển, tổng cộng 900 lượng bạc. Lý Công Phủ đạo. Thời đại này thổ địa còn lâu mới có được hậu sự đắt như vậy không hợp thói thường, một mẫu thượng đẳng ruộng nước, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 lạng bạc, ruộng cạn bất quá 10 lạng mà thôi, cái kia dược phô thêm dược tài thêm dược điển. Chào giá 900 lượng bạc tại hợp lý phạm vi. Tỷ phu ngươi nói phụ cận có núi, bao lớn? Giang Hạo hỏi. Là có một tòa núi nhỏ, làm gì, ngươi sẽ không muốn liên sơn mua một lần xuống đây đi. Lý Công Phủ cười nói. Đang khi nói chuyện, Giang Hạo bên hông bạch ngọc đeo đống nhiên chấn động. A, có người vận dụng truyền tin phủ. Trước 1670, bách hợp hoa yêu. Cơm nước xong xuôi, Giang Hạo cáo từ tỷ phu, trở lại chính mình tiểu viện. Từ bên hông lấy xuống truyền tấn ngọc phù, lấy linh lực xem xét. 52 hào ngọc phù. Hoàng tinh tinh. Chút thời gian trước, Giang Hạo tại Hắc Xà trong động cứu ra hai cái tinh quái, Nhân Sâm tinh cùng Hoàng tinh tinh, cái kia xanh sao vàng vọt tiểu nữ hài. Từ truyền tấn ngọc phù bên trên truyền tới một bi thương tiếng cầu khẩn âm. Đại tiên, tiểu nữ có việc muốn nhờ, hy vọng ngài có thể hạ xuống từ bi, chúng ta An Tiên Quốc lọt vào yêu vương đại yêu tập kích, bách hợp tỷ tỷ trọng thương nguy cơ sớm tối. Khẩn cầu ngài có thể cứu tỷ tỷ cứu lấy chúng ta. Tiểu nữ hải thanh âm bi thương, truyền âm lúc còn làm bộ khóc thút thít. An tiên cốc. Có thể là các nàng an thân địa phương đi. Yêu vương đại yêu. Đã dám xưng tự xưng yêu vương, thực lực kia nhất định không đơn giản, ít nhất là ba kiếp yêu tu, có thể so với nguyên anh tu sĩ thực lực. Mà lại loại này yêu bình thường đều không phải đơn đả độc đấu, xưng yêu vương tất nhiên có một nhóm thủ hạ. Này Hoàng Tinh Tinh cầm trong tay chính mình ngọc bài, Giang Hạo có thể định vị, rất dễ dàng tìm tới nàng, bất quá lấy thực lực mình, có thể hay không chiến thắng này yêu vương cùng hắn một đám thủ hạ. An tiên cốc địa hạ động huyệt bên trong, lúc này một đám người vây tại một chỗ, một mặt bi thương, các nàng trước mặt trên bệ đá để đó một gốc hoa, giờ phút này toàn thân đen nhánh đã tiếp cận khô héo. Ô ô ô, Bách Hợp tỷ tỷ sợ là không sống được. Một cái ước chừng 15-16 tuổi, có một trương đáng yêu mặt em bé nữ hải khóc nói. Cái kia đang giận Ngô Công yêu, vậy mà như thế nhẫn tâm. Bên cạnh một nữ tử cắn răng oán hận nói. Hắn vốn sẽ phải bắt chúng ta, còn có cái gì làm không được. Lại có một nữ tử dưng dưng nói ra. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh. Doa đến trong động mọi người tất cả giật mình. Những yêu quái đó lại tại đảo núi, chỉ sợ không lâu liền muốn đào được chúng ta động phủ, làm sao bây giờ a? Một nữ tử hoảng sợ hỏi. Bên cạnh râu tóc bạc trắng nhân sâm tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đợi cây cỏ thành tinh người, đều không có gì chiến lực, chỉ hiểu được một số thổ độn ẩn nút chi pháp, đối mặt cường địch chỉ có thể thúc thủ vô sách, ai. Hoàng Tinh Tinh nắm trong tay lấy một khối ngọc bài, tâm lý không ngừng cầu nguyện, hy vọng vị kia kiếm tiên sẽ đến chỉ nàng nhóm. Giang Hạo mang lên mặt nạ, thân thể xoát chui xuống đất, hướng về phương xa bỏ chạy, truyền tấn ngọc phù là hắn thân thủ luyện chế, bên trong có định vị trận pháp, Giang Hạo có thể tìm cảm ứng trực tiếp tìm đi qua. Dưới đất phi nước đại 400 dặm. Giang Hạo cảm nhận được ngọc phù vị trí dưới đất, trực tiếp hướng phía dưới bỏ chạy. Linh lực hướng về phía trước dò xét, hắn phát hiện phía trước là một cái cực đại động huyệt, bên trong có cái bàn ghế đá, còn có thanh khê lưu tuyển, nguyên lai là một cái động phủ. Giang Hạo ở cái này trong động phủ, cảm nhận được không ngừng một cỗ linh lực, hắn cẩn thận đếm xem, tổng cộng 14 đạo, nói cách khác trong này có 14 thành tinh yêu quái. Xoát. Giang Hạo trực tiếp từ vách động chui ra. Trong động đột nhiên xuất hiện một người, đem mọi người giật mình. Nhao nhao đề phòng, càng có một cái mặt em bé nữ hài thét lên nói, à, yêu quái đánh tới. Chúng nữ nhao nhao trốn tránh. Hoàng Tinh Tinh xem xét người tới, chính là hôm đó cứu mình cùng tham gia lão Giang tiên sinh, lập tức hô, các tỷ tỷ không nên kinh hoàng, đây là ta cùng các ngươi nói qua Giang tiên sinh. Chúng nữ lúc này mới dừng tay, vẫn như trước đề phòng nhìn lấy hắn. Hoàng Tinh Tinh bước nhanh về phía trước, vàng chi gặp qua Giang tiên sinh. Nhân Sâm Tinh nhìn thấy Giang Hạo, cũng tranh thủ thời gian tới. Lão hủ gặp qua Giang tiên sinh. Giang Hạo khẽ gật đầu. Nhìn về phía Hoàng Tinh Tinh cùng Nhân Sâm Tinh, phát hiện Nhân Sâm Tinh cùng Hoàng Tinh Tinh cùng ngày đó nhìn thấy lúc đại thay đổi, hôm đó hai người xanh xao vàng vọt bệnh có vẻ bệnh, hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều, lao đầu sắc mặt hồng nhuận phân phớt, vàng chi cũng thay đổi thành một cái cô nương xinh đẹp. Giang Hạo cười nói, ngày đó từ biệt cũng co hơn tháng, xem các ngươi khí sắc có thể so với ngày đó cường hơn trăm lần. Nhờ có tiên sinh cứu, những ngày này có chút khôi phục. Tham gia lão chắp tay cung kính đáp. Nơi này chuyện gì phát sinh? Giang Hạo hỏi. Vàng chi tranh thủ thời gian giảng giải, cầu tiên sinh cứu mạng, chúng ta ở tại nơi này an tiên cốc, một lòng chỉ muốn an tâm tu luyện, này nghĩ đến này Ngô Công Tinh muốn đuổi bắt chúng ta, Bách Hợp tỷ tỷ ra ngoài cùng bọn hắn lý luận, này Ngô Công Tinh đủ kiểu đùa giỡn, nói cái gì để Bách Hợp tỷ tỷ và chúng tỷ muội cùng một chỗ làm hắn tiểu thiếp, tỷ tỷ tức giận thả ra pháp bảo, bị này Ngô Công Tinh phun một thanh độc khí, tuy nhiên miễn cưỡng trốn về đến lại liền muốn chết. Giang Hạo khẽ gật đầu, mang ta đi nhìn xem. Vàng Chi tranh thủ thời gian mang Giang Hạo đi vào cầu thang đá một bên, trên bệ đá có nhất chi hoa, giờ phút này toàn thân đen nhánh tiếp cận khô héo, Giang Hạo chỉ ở rễ cây nụ hoa chỗ cảm nhận được một cỗ suy yếu linh khí. Nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ nếu không mấy ngày liền hoàn toàn mát. Chúng nữ cẩn thận từng ly từng tí vây chung quanh, ánh mắt hy vọng nhìn lấy Giang Hạo, hy vọng vị này tham gia lão cùng hoàng tình trong miệng tiên nhân Giang tiên sinh có thể cứu sống đại tỷ. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng oanh minh. A, những yêu quái đó lại tại nền núi, tìm kiếm chúng ta động phủ. Thanh âm lại tiến, chỉ sợ không lâu nữa liền bị bọn họ tìm tới nơi này, nhưng làm sao bây giờ? Chúng nữ trên mặt rất là kinh hoàng. Giang Hạo khẽ nhíu mày, lại không để ý đến, cứu người trước lại nói. Tiên sinh, tỷ tỷ nhưng còn có cứu. Hoàng Tinh Tiêu vội hỏi. Trước mắt hoa yêu này bên trong lợi hại Ngô Công độc, bất quá còn có thể cứu. Giang Hạo gật gật đầu, trên tay của ta có một trường chân quý khử độc phụ triện, dùng để hẳn là có hiệu quả. Nói trên tay hắn nhất động, nhiều một trường cao cấp khử độc phụ, theo tay khẽ vung ầm vàng thiêu đốt, sau đó một thanh đập vào bách hợp hoa trên thân, mọi người chỉ thấy bách hợp hoa trên thân độc khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Chúng nữ mừng rỡ không thôi. A, tỷ tỷ độc giải khai. Quá tốt, bách hợp tỷ tỷ được cứu. Giang tiên sinh phù hảo lợi hại. Bách hợp hoa độc hiểu biết, có thể nhưng như cũ hiểu xỉu ấm ức, hấp thu linh khí không bình thường chậm chạp, tham gia lão dò xét về sau thở dài nói, bách hợp thụ thương quá nặng, tuy nhiên giữ lại tính mạng, có thể nguyên khí đại thương, muốn khôi phục chỉ sợ cần điều dưỡng thật lâu. Có thể còn sống sót liên tốt. Một cái nữ hài áo vàng đạo. Giang Hạo nhìn xem chung quanh tình huống, nói, ta bố trí một cái trận pháp, hẳn là có thể để cho nàng mau chóng khôi phục. Chúng nữ nghe xong lại là đại hỉ, nữ tử áo vàng đối Giang Hạo hành lễ, làm phiền Giang tiên sinh. Giang Hạo đi vào trong động cái kia thủy tuyến bên cạnh, tìm một cái phù hợp vị trí, từ không gian xuất ra mấy khối ngọc bài, thả ra thuần quân kiếm, chỉ lấy tiểu kiếm bộ dáng tại trên ngọc bài nhanh chóng bắt đầu điều khắc. Xoát xoát xoát. Thuần quân kiếm nhất trận thượng hạ tung bay, rất nhanh mấy cái quả ngọc phù hoàn thành. Kết động pháp quyết, Giang Hạo đem ngọc bài nhiếp xuống dưới đất, tạo thành một cái trận pháp này có dẫn linh tụ linh hiệu quả, cái này rời núi tuyển, có thể tràn lan nhàn nhạt linh lực. Giang Hạo dò xét ra cái dòng nước suối này cùng địa hạ linh mạch tương liên, lấy trận pháp dẫn chi, có thể đạt được linh mạch chi khí. Từ trên bệ đá cầm lấy chi kia hoa, Giang Hạo thân thủ trồng trọt tại bên suối, ở chỗ này nàng có thể tiếp thụ lấy thủy khí linh khí lớn nhất tới nhuận. Đốt thu thập viên cứu vãn bách hợp hoa yêu, phân giá trị 1. Giang Hạo vừa mới làm xong những này, trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, cứu vãn giá trị lại tăng thêm một phần. Linh khí làm dịu. Bách hợp hoa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên giãn ra đứng lên, không vừa mới hề hoài, chúng nữ gặp bách hợp khôi phục, mừng rỡ trong lòng. Giang Hạo nói, đã không việc gì, bất quá nàng quá mức suy yếu, đoán chừng cần khôi phục 1-2 ngày tài năng biến ảo. Ầm ầm. Giang Hạo tiếng nói xuống dốc, trong động vang lên lần nữa oanh minh. Thậm chí có bột đá từ đỉnh động tuôn rơi xuống. Chúng nữ lập tức từ mừng rỡ bên trong tỉnh lại, hoảng sợ nhìn lấy đỉnh động, nữ tử áo vàng vô cùng lo lắng nói. Những yêu quái đó chỉ sợ cũng muốn tìm tới nơi này, vậy phải làm sao bây giờ? Giang Hạo ngưng lông mày đi lên nhìn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ta đi xem một chút. Nói thân thể xoát biến mất. Chúng nữ tất cả giật mình, lập tức có làm người Giang Hạo lo lắng, những yêu quái đó nhân số đông đảo, vị này Giang tiên sinh là đối thủ của bọn họ sao? Hy vọng có thể. Giang tiên sinh là nhân tộc kiếm tu, thực lực rất mạnh, lúc trước chúng ta bị Hắc Xà yêu bắt qua, cũng là hắn giết Hắc Xà yêu đem chúng ta cứu ra. Này Hắc Xà yêu tuy nhiên lợi hại, có kim đan tu vi, có thể cái này Ngô Công Tinh lợi hại hơn, đã vượt qua ba kiếp, Giang tiên sinh cũng là đối thủ sao? Có người hỏi. Hắn nữ tử nghe xong, đi theo lo lắng. Bọn họ hy vọng Giang tiên sinh có thể chiến thắng, bởi vì hiện tại Giang tiên sinh đã là bọn họ duy nhất hy vọng. Giang Hạo thổ độn đi ra, chỉ thấy 10 cái tiểu yêu quái đang tay cầm pháp khí, đối vách núi liều mạng mở, đã ném ra một cái 100 mét sâu động huyệt. Bên cạnh một cái hán tử mặt đen. Trên mặt mang cười lạnh đứng ở phía sau, miệng bên trong lẩm bẩm nói, các ngươi bản thể đều ở nơi này, còn có thể chạy trốn nơi đâu. Giang Hạo đống nhiên xuất hiện, chúng yêu giật mình, này hán tử mặt đen mặt âm trầm quát, ngươi là ai, như thế nào đi vào nơi này. Giang Hạo cũng không cùng hắn nói nhảm, kiếm dược đống nhiên phát xạ. Siêu siêu siêu. Vô số đạo phi đao bắn ra, phía trước những tiểu yêu đó cũng chỉ là biến hóa tiểu yêu, chỗ nào có thể tới, toàn bộ bị bắn thủng đầu chết thảm tại chỗ, trong nháy mắt hóa thành từng con lão thử. Con rơi, hạt tử, Ngô Công. Này hán tử mặt đen quá sợ hãi, lập tức tế ra một kiện chảy gỗ pháp bảo, hướng về Giang Hạo đập tới, tặc tử, dám giết ta Thiên Ngô Sơn Nhân, muốn chết. Giang Hạo tâm niệm nhất động, kiếm rực một nửa bay về phía chảy gỗ tiến hành ngăn cản, một nửa khác bắn về phía hán tử mặt đen, đối mặt lít nha lít nhít phi đao, hán tử kinh hãi, lập tức chống lên một kiện hắc sắc khiên phòng vệ. Đinh đinh đinh đốt. Phi đao hung hăng va chạm ở trên khiên, phát ra vang dội thanh âm. Này hán tử mặt đen phát hiện, đang phi đao liên tục trùng kích vào, thuẫn bài lại có muốn vỡ nát dấu hiệu, đây chính là hắn bỏ ra nhiều tiền mua được linh khí. Tuy nhiên hắn cái này phòng ngự pháp khí không tệ, có thể đối mặt kéo dài không dứt phi đao, phòng ngự lực bị nhanh chóng cắt giảm, chỉ treo chống mấy chục cái cuối cùng chống đỡ không nổi. 3. Hắc thuẫn bỗng nhiên sụp đổ thành từng khối toái phiến. Sau đó vô số phi đao vọt tới. A. Hán tử mặt đen kêu thảm một tiếng, bị mấy chục thanh phi đao xuyên thấu thân thể. Trong nháy mắt mất mạng, mà hậu thân tử hóa thành một cái trường dài mấy mét hắc giáp Ngô Công. Giang Hạo đi vào Ngô Công trước thi thể, tâm lý hơi kinh ngạc, cái này con Ngô Công tối đa cũng là kim đan tu vi, gọi yêu vương quá mức miễn cưỡng à. Vung tay lên, đem đại Ngô Công tiểu yêu quái thi thể cùng một chỗ thu nhập hoàng kim không gian, mặt đất còn rơi xuống Ngô Công tinh pháp bảo, là một cái chảy gỗ, cũng coi như pháp bảo cấp bậc. Thu Thuẫn bài bị kiếm dược bạo thành toái phiến, bất quá có thể ngăn cản kiếm dược mấy chục lần công kích, có thể thấy được tài liệu không tệ. Giang Hạo đem trương bên trên toái phiến thu nhập không gian, quay người thổ độn chui vào vách đá, rất mau trở lại đến hoa yêu nhóm chỗ động phủ. Thiên sinh, tình huống như thế nào? Hoàng Tinh Tinh lên mau hỏi. Giang Hạo run tay một cái, từ hoàng kim không gian thả ra Ngô Công Tinh thi thể, trường dài 4-5 mét, cỡ thùng nước, hắc giáp hiện ra kim loại sáng bóng. Chúng nữ nhìn thấy Ngô Công thi thể đầu tiên là giật mình, tiếp theo đại hỉ, quá tốt, Giang tiên sinh hảo lợi hại, nhanh như vậy liền giết ra hỏa này. Lần này động phủ bảo trụ. Có nữ tử vui vẻ nói. Giang Hạo nhìn xem trong động lộ ra buông lỏng biểu lộ bọn nữ tử, luôn cảm thấy đám nữ tử này có loại ngốc bạch ngọt cảm giác. Càng chuẩn xác thuyết pháp hẳn là không dành thế sự, hồn nhiên ngây thơ. Nhân Sâm Tinh liền không có đám nữ tử này như vậy buông lỏng, đi vào Giang Hạo bên người không người nói, cảm tạ Giang tiên sinh diệt trừ cái này Ngô Công đầu lĩnh, bất quá hắn sau lưng còn có lợi hại hơn đại yêu, vạn đó mới là lợi hại nhất. Vàng Chi truyền tin nói đối phương là một tên yêu vương, ta lúc chiến đấu cảm giác cái này Ngô Công tinh thực lực cũng liền như thế, còn không xưng được yêu vương, xem ra xác thực có người khác, ngươi nói rõ chi tiết nói tình huống. Giang Hạo đạo. Nhân Sâm Tinh vuốt một chút sợi râu, nói ra, này yêu vương là mười mấy năm trước chuyển đến, chiếm một tòa núi lớn lấy tên Thiên Ngô núi, cách này ước chừng hơn 300 dặm. Hắn tự phong Thiên Ngô Sơn yêu vương, sau đó không ngừng chinh chiến, thu phục chung quanh yêu tộc, hàng phục người lấy ra dưới, người không phục trực tiếp giết chết, vài chục năm ở giữa thu nạp trên 100 tên yêu tộc thủ hạ. Nhân Sâm Tinh chỉ mặt đất Ngô Công Tinh thi thể nói, cái này con Ngô Công Tinh cũng là này yêu vương thủ hạ đắc lực một trong. Nói xong lại nhìn một chút chung quanh chúng nữ tử. Ta đợi đều là giả mạ nạ cả cây cỏ tu luyện thành tinh, không quá mức thực lực, chỉ hy vọng có thể an ổn tu luyện, cho nên một mực trốn ở An Tiên Quốc. Trước đó vài ngày những yêu quái đó chợt phát hiện ta đợi tung tích, truy tung mà đến, Bách Hợp cô nương ngăn cản, Lục Sĩ Thiên Ngô nhìn chúng Bách Hợp tư sắc, muốn nói muốn thu nàng làm thiếp, Bách Hợp giận dùng pháp bảo công kích đối phương, bị này Lục Sĩ Thiên Ngô nhẹ nhàng thổi một hơi, ở giữa độc không tầm thường. Chúng ta trốn đến trong động. Những yêu tộc kia tuy không có thổ độn, lại kiên nhẫn, chuẩn bị ném ra một cái thông đạo, chúng ta cây cỏ thành tinh, có ít người bản thể căn bản là không có cách di động, chỉ có thể ẩn tàng khí tức. Này Ngô Công Tinh đã buông lời, nếu như mấy ngày sau tại không đầu hàng, liền san bằng An Tiên Quốc sở hữu hoa cỏ cây cối, ta đợi nơm nớp lo sợ, bây giờ không có biện pháp chỉ có thể xin giúp đỡ Giang Tiên Sinh. Giang Hạo xem như minh bạch tiền căn hậu quả. Giang Tiên Sinh không có gặp được này yêu vương, có thể là hắn tạm thời trở về. Dù sao ta đợi không năng lực chiến đấu gì, cái này hắc giáp Ngô Công đủ để đối phó ta đợi. Bên cạnh Hoàng Tinh đạo. Ô hô, tấu chương nói không, giống ta loại này sao chép tấu chương nói tìm linh cảm tác giả sống thế nào, ai thai than thở. Chương 1671, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Giang Hạo giết Ngô Công Tinh chỉ là tiểu đầu mục mà thôi, chính thức yêu vương đoán chừng không lâu liền sẽ tới, nguy cơ cũng không có giải trừ. Chúng hoa yêu đều một mặt lo lắng nhìn lấy Giang Hạo hơi trầm tư, nói. Đối này Ngô Công Tinh hiểu biết quá ít, mà lại đối phương người đông thế mạnh, chỉ sợ muốn tìm chút trợ thủ. Giang Hạo nói móc ra một quả ngọc phù, cho Lý Lân phát một đoạn truyền tin, bảo hắn biết bên này tình huống, mời hắn tìm ít nhân thủ cùng nhau đối phó Ngô Công Tinh. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Giang Hạo trong tay ngọc bài chấn động, Lý Lân truyền về tin tức. Sư huynh, ta cái này triệu tập chỗ có bằng hữu, chỉ mau đi tới hỗ trợ. Lý Lân ngữ khí kiên định nói ra. Chúng nữ nghe có người qua đến giúp đỡ. Tất cả đều buông lỏng một hơi. Hoàng Tinh Tinh đi lên trước, đối Giang Hạo không người cúi đầu, cảm tạ Giang tiên sinh ra tay với ta đợi cứu, vừa mới quá mức vội vàng chưa kịp cho ngài giới thiệu, thật sự là thất lễ. Vừa mới ngài ra tay cứu chị Bách Hợp là chúng ta đại tỷ, chúng ta đều gọi nàng Bách Hợp tiên tử, đây là ta nhị tỷ liên tiểu. Vàng Chi chỉ phía trước một người mặc nữ tử áo vàng đạo. Nữ tử áo vàng xinh ôn nhu đoan trang, tiến lên nửa bước đối Giang Hạo dịu dàng cúi đầu, tiếng nói ôn nhu nói, gặp qua Giang tiên sinh. Đa tạ Giang tiên sinh xuất thủ cứu ta đợi. Đây là ta tam tỷ bán hạ. Lại một nữ tử tiến lên bài kiến. Đây là ta tứ tỷ thắng đạo, bản thể là Sơn Chi Hoa, ngũ tỷ Phúc Linh, lục tỷ Thực Dược, thất tỷ Hơi Lan, bát tỷ Cây Dâm Bụt, cửu tỷ Vân Trúc, thập tỷ Đông Nhẫn, 11 tỷ Hải Đường. Vàng Chi vừa muốn giới thiệu sau cùng cái kia mặt em bé nữ hải, cô bé kia chính mình chủ động nhảy ra, đối Giang Hạo cười hì hì nói, Giang tiên sinh tốt, ta là Vàng Chi 12 tỷ, ta gọi Ngọc Trâm. Hoàng Tinh bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, Giang tiên sinh đừng nghe nàng, nàng là muội muội, thập tam muội, bản thể là Ngọc Trâm Hoa, luôn yêu thích cùng ta tranh. Ta vốn là lớn hơn ngươi a. Ngọc Trâm đạo, ta lớn hơn ngươi. Vang Chi không phục nói ra. Hảo hảo, các ngươi hai cái tranh lâu như vậy cũng không tranh luận ra kết quả, chớ có để Giang tiên sinh trò cười. Nhị tỷ Liên Kiều vội vàng nói. Giang Hạo biết những cô gái này lai lịch, tất cả đều là cây cỏ thành tinh, mà lại đều là dược liệu, trong lòng tự nhủ thật đúng là có duyên, mình lập tức muốn làm bác sĩ, cái này cùng dược tài đánh lên giao cho. Lúc này tham gia lão đối Giang Hạo hỏi, Giang tiên sinh, vừa mới ngài chuyển tin tìm trợ thủ, không biết là người nào, đối này Ngô Công Tinh nhưng có hiểu biết. Tiền đương Hà Thần, còn có bạn hắn. Giang Hạo đạo. Tham gia lão cùng chúng hoa yêu nghe Giang Hạo mời trợ thủ lại là Tiền đường Hà Thần, tất cả đều thần sắc chấn động. Hải đường có chút kích động nói, Giang tiên sinh vậy mà nhận biết Tiền đường Giang Hà Thần, lần này chúng ta có thể cứu. Đúng a, Hà Thần là thần tiên, khẳng định không sợ này Ngô Công yêu. Tham gia lão nhưng không có hoa yêu nhóm như vậy có lòng tin, nói, vẫn là muốn nhìn thực lực, có chút yêu quái cả gan làm loạn, mặt đất tiểu thần bọn họ cũng không sợ. À, còn để Giang tiên sinh đứng ở chỗ này, thật sự là thất lễ, mời Giang tiên sinh ngồi xuống, Liên tiểu, cho Giang tiên sinh dâng lên bách hoa mật lộ nhấm nháp một chút. Tham gia lão đạo. Đúng đúng, Giang tiên sinh mời ngồi. Chúng nữ nhanh đi chuẩn bị, không bao lâu bưng tới hoa quả cùng đồ uống, Giang Hạo bưng chén lên, ngửi được một cỗ hoa hương, nhẹ nhàng uống một ngụm, thơm ngọt ngon miệng, bên trong còn ẩn chứa linh lực, uống vô cùng sảng khoái. Đây chính là bách hoa mật lộ. Uống rất ngon. Giang Hạo gật đầu nói. Những này bách hoa mật lộ là tỉ muội chúng ta hái sáng sớm hoa lộ hợp lấy mật hoa luyện chế mà thành, Giang tiên sinh thích uống, quay đầu cho ngài chuẩn bị thêm một số. Liên Kiều cười nói. Vậy ta liền không khách khí. Giang Hạo cười nói. Sau nửa canh giờ, Giang Hạo bên hông ngọc bài một trận run rẩy, Lý Lân truyền tin tới, hắn đã dẫn người tới. Giang Hạo đối chúng nữ nói, các ngươi đi theo ta, ra đi gặp bằng hữu của ta. Bọn họ tránh dưới đất trong động, cũng không phải ai cũng biết độn thổ, tuyệt đại đa số yêu cũng sẽ không kỹ năng này, trừ không thiên phú dị bẩm người. Giang Hạo mang theo một đám oanh oanh yến yến ra bên ngoài bây giờ. Nơi này là một cái sơn cốc. Cảnh sắc ưu mỹ phong cảnh tú lệ, nơi xa còn có một đạo thác nước, lao ra một cái đầm nước, Giang Hạo chỉ thấy Lý Lân, Lộc Cô Nương, Thương Giái Cá, Hùng Minh đứng tại bờ đầm. Gặp qua sư huynh. Lý Lân đối Giang Hạo chắp tay, thái độ rất là cung kính. Gặp qua Giang tiên sinh. Lộc Cô Nương, Thương Giái Cá, Hùng Minh hành lễ. Giang Hạo cười gật gật đầu, cho bốn người giới thiệu tham gia lão cùng chúng hoa yêu, đều là Giang Hạo bằng hữu, song phương gặp mặt hành lễ. Chúng hoa yêu không biết tiền này đường Hà Thần vì cái gì gọi Giang Hạo sư huynh, bất quá dạng này hai người quan hệ thêm gần. Lý Lân, ngươi cũng đã biết Thiên Ngô núi này Ngô Công Tinh sự tình. Giang Hạo hỏi. Biết một số, bất quá Hùng Minh hẳn là so ta càng hiểu biết hắn. Lý Lân cười nói. Hùng Minh gật gật đầu, này Ngô Công Tinh bản thể là một cái lục xí Thiên Ngô, xem như thượng cổ dị trùng yêu thú, thiện độc thiện phi hành, toàn thân khải giáp cứng rắn, phòng ngự lực cực mạnh, mà lại đã vượt qua ba kiếp. Thực lực không bình thường đến, còn có các loại pháp bảo. Mười mấy năm trước lại tới đây chiêm sơn vi vương về sau, bốn phía thu phục chúng quanh yêu tộc, bây giờ là phạm vi ngàn dặm thế lực lớn nhất, thủ hạ có 8 cái kim đan thực lực yêu tộc, danh xưng 8 đại tướng quân, biến hoa yêu tộc càng là trên trăm. Này Ngô Công Tinh đã từng đánh qua chủ công ý, muốn thu phục ta, hừ, ta chính là Hùng Kê, cùng Ngô Công chính là thiên địch, làm sao có thể làm một con Ngô Công Tinh thủ hạ, đánh hắn phái tới người đào tẩu. Về sau mới chạy tới Bảo Thanh Phường làm lên mua bán. Nguyên lai các ngươi sớm có khúc mắc. Giang Hạo đạo. Không ngừng ta, Lộc Cô Nương cũng bị này Ngô Công Tinh quấy rối qua, đã từng tìm tới qua Lão Thủy Giái Cá, chỉ là không có thành công mà thôi. Hùng Minh đạo. Giang Hạo phất tay vung ra Ngô Công thi thể, Lý Lân bọn người xem xét này đại Ngô Công lập tức nhận ra, đây không phải 8 đại tướng quân một trong hắc Ngô Công sao. Đúng, vừa mới hắn đang đập động, muốn tóm các nàng, ta quá khứ một kiếm giết hắn. Giang Hạo chỉ hoa yêu nhóm đạo. Sư huynh chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Lân hỏi. Tại Lý Lân trước khi đến, hắn liền đã nghị kỹ đối sách, bây giờ đối phương còn không biết bên này tình huống, vừa vặn thừa dịp thời gian này, hắn chuẩn bị không chỉ một trận pháp. Này lục xí thiên ngô là thượng cổ dị trùng, không biết có thủ đoạn gì, làm việc không thể khinh thường, đối phó cường địch nhất định phải dùng ra bản thân ưu thế lớn nhất. Mình bây giờ ưu thế là cái gì? Trong đầu tri thức, đối phương không hiểu chính mình tình huống. Có thời gian có thể sớm chuẩn bị. Còn có những người trước mắt này tay. Cái này liền có thể hình thành ưu thế cự lớn kém. Giang Hạo bay lên trời, nhìn một chút chung quanh địa hình, tâm lý dần dần có tính toán, bay xuống rồi nói ra. Nơi đây là một cái hạp gốc, trung gian có linh mạch hội tụ, ta chuẩn bị bố trí một cái trận pháp, tên là Mê Huyễn Lục Hợp Trận, đem chọn cái sơn cốc che đậy, mê vụ đầy trời, chờ bố trí tốt về sau, ta hội dạy các ngươi vào trận xuất trận pháp môn, chờ này Ngô Công Tinh tới cùng một chỗ đối phó hắn. Giang Hạo đạo. Mọi người nghe xong lập tức gật đầu. Yêu tu bình thường tu luyện nhiều chú trọng bản thể, có chút hội luyện luyện đan dược, hiểu luyện khí lại rất ít, chủ yếu là luyện khí cần còn cao thâm hơn trận pháp tri thức, mà những này yêu tu tiếp xúc trận pháp liền đau đầu, chơi Giang Hạo nói loại kia đại trận liền càng không được. Đây là trời sinh thiếu hụt, cùng não tử cùng trời tính có quan hệ, không tốt đổi. Ngang cấp tu sĩ, nhân tộc tu luyện tốc độ cũng không mạnh bằng yêu tộc, nếu như tại không sử dụng pháp bảo tình huống dưới, chiến đấu lực phổ biến thấp hơn yêu tu. Tại luyện đan bên trên, nhân tộc siêu việt, yêu tu cũng có cao thủ. Nhưng tại luyện khí bên trên, yêu tộc cơ hồ không có đem ra được. Tại trên trận pháp, nhân tộc càng là hoàn toàn siêu việt. Nguyên nhân chính là cái này mấy điểm, phát triển đến sau cùng, nhân tộc nắm giữ đại lượng trận pháp cùng pháp bảo về sau, yêu tộc hoàn toàn bị áp chế xuống. Mê huyễn lục hợp trận là một cái đại trận, hoàn toàn lấy ra cần 136 khối ngọc bài, Giang Hạo hiện trường bắt đầu điêu khắc, mọi người chỉ thấy một thanh tiểu xảo phi kiếm không ngừng thượng hạ tung bay, bột đá vẩy xuống, rất nhanh trên ngọc bài xuất hiện từng nét bùa chú. Linh phù, mở. Điêu khắc xong, Giang Hạo lập tức cho ngọc bài khai quang, đưa cho bên cạnh Lý Lân, sư đệ, đêm này ngọc bài sắp đặt tại ngoài năm dặm đông nam tốn vị, lòng đất bốn thước. Tốt sư huynh. Lại điêu khắc tốt một khối ngọc bài, giao cho Lộc cô nương. Lộc cô nương, mời đem khối ngọc bài này sắp đặt tại phía tây đổi vị, lòng đất hai thước năm điểm. Lộc cô nương tranh thủ thời gian tiếp nhận, lại cười nói, yên tâm Giang tiên sinh, ta nhất định cất kỹ. Nói xong quay người bay đi. Bên cạnh Hoa Yêu nhìn xem Lộc cô nương, Thực Dược nhỏ giọng nói, các ngươi chú ý tới Lộc cô nương nhìn Giang tiên sinh ánh mắt à, rất có tình ý bộ dáng. Liên Tiểu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc, không nên nói lung tung. Thực Dược dọa đến tranh thủ thời gian túi đầu. Cứ như vậy, Giang Hạo không ngừng phân phó người đem ngọc bài sắp đặt tại An Tiên Cốc chung quanh, vẫn bận lục một ngày một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, đại trận dần dần thành hình, Giang Hạo tự mình đem sau cùng một khối chủ trận bài sắp đặt tại cạnh đầm nước biên địa dưới năm thước ra, lúc này mới coi xong thành. Giang tiên sinh, vất vả một đêm, ngài uống chút bách hoa mật lộ đi. Hoàng Tinh bưng bách hoa mật lộ phụng đến Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo quả thật có chút khát nước, tiếp nhận uống một hớp rơi, hắn Hoa Yêu cũng cho Lý Lân, Thương Giái Cá bọn người đưa lên bách hoa mật lộ. Giang Hạo nhìn xem mới sinh Thái Dương, bay lên không trung bay đến bầu trời, trên tay kết động pháp quyết, miệng lẩm bẩm, Thái Âm hóa sinh, Thủy vị chi tinh, Hương nguy bên trên ứng, Quy xà hợp hình, Tuần được lục hợp, Uy nhiếp và linh. Chúng yêu chỉ cảm thấy chung quanh linh khí bỗng nhiên chống động, từng đạo từ bốn phương tám hướng ban tới, giống như hình thành một mảnh thiên la địa võng, sau cùng hội tụ đến Giang Hạo trên thân. Giang Hạo ngón tay hướng xuống một dẫn, linh khí toàn bộ nhiếp vào thủy đàm. Kết trận. Vâng. Mọi người chỉ cảm thấy sơn cốc hơi chấn động một chút, linh khí quán thông, chung quanh bắt đầu dâng lên mê vụ, thời gian không dài liền đem cả cái sơn cốc toàn bộ bao phủ bên trong. Giang Hạo chiêu này để chúng yêu cảm giác khiếp sợ không thôi. Không giống nhau cũng là không giống nhau. Yêu tu vì sao thế nhỏ, không sánh bằng nhân tộc tu sĩ, từ trận pháp về điểm này liền có thể nhìn ra. Dạng này trận pháp, cho dù là tới một cái cao hơn nhiều Giang Hạo tu vi yêu tu, cũng sẽ đại bị hạn chế. Giang Hạo rơi xuống, hướng mọi người nói, ta hiện đang dạy ngươi nhóm như thế nào xuất trận vào trận, trận này bên trong ta còn bố trí mấy cái sát trận, chờ địch nhân đến cần muốn các ngươi chủ trì, cũng phải dạy các ngươi. Mọi người cùng một chỗ đồng ý, thành thành thật thật đi theo học tập. Sáu cái chủ trận cần ít nhất sáu cái nhị kiếp trở lên tu sĩ chủ trì, Lý Lân, Hùng Minh, Lộc Cô Nương, Thương Giái Cá, còn có Tham Gia Lão, hết thảy năm cái. Giang Hạo nhìn về phía chúng Hoa Yêu, mấy người các ngươi người nào vượt qua nhị kiếp. Chúng Hoa Yêu tất cả đều mặt lộ vẻ quyến sắc, Liên Tiểu ngượng ngùng nói, chúng ta đều không vượt qua. Đại tỷ qua, bất quá đại tỷ còn không có tình đây. Hải Đường Đạo. Giang Hạo gật gật đầu, chờ bách hợp cô nương tỉnh lại ta giáo nàng như thế nào xứ trận. Sau đó Giang Hạo lại dạy cho chúng Hoa Yêu như thế nào tại trong trận làm việc, tuy nhiên bọn họ chỉ là một kiếp tiểu yêu, vẫn như cũ có thể tham gia chiến đấu, hai hai tổ một dùng để thủ hộ phó trận. Giang Hạo giáo sư xong chúng nữ về sau, nói ra, các ngươi nhưng có tiện tay pháp bảo. Chúng nữ nhao nhao lắc đầu. Những này cây cỏ thành tinh yêu quái thật sự là nghèo quá. Không có một chút thực lực, căn bản không có năng lực đạt được pháp bảo. Giang Hạo ngẫm lại, dạng này đem, ta cho mỗi người các ngươi luyện chế một món pháp bảo, có thể để bạn chiến lược. Chúng Hoa Yêu cùng một chỗ hoan hô lên. Làm cho các nàng qua trong trận quen thuộc vị trí, Giang Hạo thổ độn về đến dưới đất sơn động, tìm chỗ yên tĩnh cho các nàng luyện chế pháp bảo. Đi vào trong động, Giang Hạo từ không gian xuất ra mấy thứ luyện khí tài liệu, đều là lúc trước từ Hắc Xà Tinh nơi đó được đến, lại lấy ra Ngô Công Tinh thuẫn bài toái phiến, lần này tài liệu với. Nguyên nhân là thời gian vội vàng, mà lại các nàng số đông đảo, không có khả năng cho các nàng luyện chế cái gì đặc biệt dườm già pháp bảo. Giang Hạo suy tư một phen có chủ ý. Dùng pháp lực tan ra tử kim, ý niệm tố hình, khắc họa trận pháp, rất nhanh không chung nhiều hai cái mèo lục lạc rơi vào Giang Hạo trong tay, Giang Hạo nhẹ nhàng lắc lắc, phát ra thanh thúy thanh âm. Tiếng chuông có chấn động kinh hãi hồn tác dụng, cùng đạo gia chấn hồn linh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lại từ không gian xuất ra một thỏi bạc, hóa thành ngân thủy biến thành bạc vòng tay, đem hai cái lục lạc xuyên thấu qua. Giang Hạo cầm ngân hoàn lắc lắc, thanh âm trở nên càng thêm thanh thúy, hiệu quả càng tốt. Cái này pháp bảo đối phó đại yêu tuy nhiên hiệu quả không lớn, có thể dùng để nhiễu loạn tiểu yêu thần hồn lại rất có hiệu quả, có thể giảm mạnh bọn họ chiến đấu lực, thừa cơ ra tay giết địch. Ngân hoàn tử kim linh, tiểu ngân tắc kim linh đi. Giang Hạo một hơi làm 13 cái, 13 cái hoa yêu mỗi người một chi. Sau đó lại cách dùng lực đem thuẫn bài toái phiến hóa mở, cái này thuẫn bài từ huyền linh sắt chế tạo, tài liệu không tệ, Giang Hạo dùng pháp lực tăng ra. Phân. Giang Hạo khẽ quát một tiếng, không trung đoàn kia tài liệu lập tức làm 13 phần. Tố hình. 13 đoàn huyền thiết lập tức biến thành từng con cây châm màu đen, châm thân thể thẳng tắp, thật giống như một thanh cái rùi, thực đây chính là một cái hình mũi khoan pháp bảo, chỉ bất quá bị hắn chế tạo thành cây châm mà thôi. Khắc trận. Ý niệm tại cây châm bên trên khắc vẽ trận pháp. Cái này là công kích pháp bảo, cần ngự không trận pháp, khống chế trận pháp, tốc độ trận pháp, kiên cố trận pháp chờ một chút, một phen bận rộn, 13 cái cây châm rốt cục chế tạo tốt. Lại từ không gian xuất ra mấy cái thỏi vàng, tan ra bắn vào châm bên trong, tại châm đuôi nhiều một ít phiêu lượng kim sắc hoa văn, không chỉ là vì xinh đẹp, đây là một cái bạo phát trận pháp, thời khắc mấu chốt có thể cho đối phương tới một cái liều lĩnh bạo kích dùng cái này bảo mệnh. Rốt cục thành. Một trận bận bịu sống sót, Giang Hạo đều có chút mệt mỏi. Phất tay đem cây châm thu hồi, đặt ở trên bàn đá, giờ phút này trên bàn đá bày biện 13 chi ngân tắc kim linh cùng 13 thanh cây châm. Đúng lúc này, Giang Hạo đột nhiên cảm giác phía sau một trận sóng pháp lực, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên suối gốc cây kia bách hợp chính đang từ từ nở rộ một cái nụ hoa. Cánh hoa chậm rãi mở ra, lộ ra trắng nõn cánh hoa, mềm mại mà ưu nhã, hoa nhị duyên dáng yêu kiều, tản mát ra một cỗ nhẹ nhàng hoa hương. Không đợi Giang Hạo thưởng thức, hô, bách hợp hoa chung quanh bốc lên một đám khói trắng tán đi, bó hoa bên cạnh thêm một cái toàn thân áo trắng, duyên dáng yêu kiều tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử này da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, trên thân tự nhiên tản mát ra một cỗ khinh linh chi khí, thần thái nhàn nhã, má đào mang cười, ngậm từ chưa nôn, khí như ưu lan, nói không hết ôn nhu động lòng người. Nữ tử nhìn về phía Giang Hạo, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, đối Giang Hạo dịu dàng cúi đầu, tiểu nữ bách hợp, gặp qua Giang tiên sinh, vừa mới nhìn thấy Giang tiên sinh luyện chế pháp bảo, không dám đánh nhiễu, tiên sinh kết thúc mới dám hiện thân. Giang tiên sinh đại ân cứu mạng, bách hợp tuy nặng thương tổn nhưng trong lòng minh hết thảy, không thể báo đáp. Giang Hạo nghe giật mình. Không thể báo đáp, chẳng lẽ lại ngươi muốn nói lấy thân báo đáp? Vậy mình là tiếp nhận đâu? Vẫn là không tiếp thụ đâu? Thật sự là khó mà lựa chọn A. Bách hợp không thể báo đáp, tiên sinh nhân tình vĩnh để tâm ở giữa. Chương 1672, gõ muộn côn mình là chuyên nghiệp. Bách hợp cô nương, ta bố trí một cái mê huyễn lục hợp phòng ngự đại trận, bây giờ tham gia lão cùng chúng nữ còn có bằng hữu của ta đều ở bên ngoài, lục hợp chủ trận còn thiếu một người tay, vừa vặn ngươi đến, theo ta ra ngoài kể cho ngươi hiểu biết. Giang Hạo đạo. Hai người tới bên ngoài, Giang Hạo triệu tập mọi người, chúng hoa yêu nhìn thấy bách hợp tiên tử đều là trở nên kích động, liên kiều nói, đại tỷ, ngươi rốt cục tỉnh, thật sự là quá tốt. Ô ô ô, đại tỷ lúc ấy bộ dáng ta rất sợ hãi. Trẻ sơ sinh Ngọc Trâm nhào vào bách hợp tiên tử trong ngực khóc thút thít nói. Hảo hảo, hiện tại không có việc gì, ta cùng Giang tiên sinh còn có chuyện muốn làm. Bách hợp tiên tử ôn nhu nói. Từ không gian xuất ra vừa mới luyện chế pháp bảo, Giang Hạo đối chúng nữ nói, trong tay các ngươi không có hợp dùng pháp bảo, ta vừa mới luyện chế một số. Hoa yêu mỗi người phân đến một cái ngân tắc kim linh cùng cây châm, đều kích động không thôi, cao hứng gieo họ, Giang Hạo giáo sư bọn họ như thế nào tế luyện như thế nào sử dụng. Tham gia lão nhìn lấy các cô gái đều có biện pháp bảo bối, tâm lý dù sao cũng hơi hâm mộ. Giang Hạo nhìn về phía tham gia lão, nói, những này kim linh, cây châm, thích hợp nữ hài nhi sử dụng. Trước đó ta tiêu diệt hắc giáp ngô công tinh, đến hắn pháp bảo, cảm giác cùng tham gia lão đặc biệt xứng đôi. Nói Giang hai tay, trên tay nhiều một cây chảy gỗ, toàn thân sám đen, bộ dáng rất giống nữ nhân giặt quần áo chảy gỗ. Tham gia lão nhãn tỉnh sáng lên, cười ria mép không ngừng run rẩy, ai nha nha, ta cũng có pháp bảo à? Dùng được, cái này chảy gỗ lao hủ thích vô cùng. Nói cười ha hả tiếp nhận chảy gỗ, cầm ở trong tay còn vùng vẩy hai lần. Nhìn tham gia lão đùa nghịch chảy gỗ, vàng chi cười khúc khích, người khác lập tức hiểu ý, nhân sâm còn có một cái khác xương tiểu chảy gỗ, tham gia lão lấy chảy gỗ làm pháp bảo, thật đúng là phù hợp a. Lão nhân sâm lại không để bụng, có biện pháp bảo bối liền thỏa mãn, miệng bên trong không được cảm tạ. Chúng nữ đều phân pháp bảo, Lý Lân, Hùng Minh, Thương Giái Cá còn không có gì, dù sao bọn họ là ba kiếp nhị kiếp cường giả, riêng phần mình đều có chính mình chuyên trúc pháp bảo, thậm chí đều là linh khí. Bất quá Lộc cô nương nhìn lấy các cô gái đạt được pháp bảo, trong mắt lại lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Không phải nàng thiếu một lượng ở giữa pháp khí, cũng không phải là bởi vì những pháp khí này xinh đẹp, mà là bởi vì những này pháp bảo là Giang tiên sinh thân thủ luyện chế. Hoa yêu đạt được pháp bảo. Cảm ơn Giang Hạo riêng phần mình qua tế luyện. Giang Hạo mang theo Bách Hợp tiên tử tại đại trận bên trong đi một vòng, cho nàng giảng giải một phen. Bách Hợp cực kỳ thông minh, Giang Hạo giảng một lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Giang Hạo nói: Trăm Hà cô nương, đại trận này lấy địa linh mạch làm cơ sở, có thể tự hành không ngừng vận chuyển, cũng có thể mở ra quan bế. Hôm nay đối phó này Ngô Công Tinh về sau, trận pháp này vẫn như cũ có thể bảo hộ bọn ngươi ở đây trong cốc an tâm tu luyện. Bách Hợp đối Giang Hạo thật sâu cúi đầu. Cảm tạ Giang tiên sinh vì bọn ta như thế vất vả, Bách Hợp vô cùng cảm kích, có đại trận này tại, sau này chúng ta liền có thể trong cốc an tâm tu hành, lại không tất thụ ngoại giới phiền nhiễu. Pháp khí cấp thấp tế luyện rất dễ dàng. Vô dụng thời gian một chén trà toàn bộ tế luyện tốt, đã có thể khống chế tự nhiên, Giang Hạo lại đem chúng hoa yêu triệu tập tới. Những này cây châm, mỗi người các ngươi một chi, có thể dùng để đơn độc ngự khí đả thương địch thủ, cũng có thể dùng được, tỉ như hai người phối hợp ba người phối hợp, thậm chí các ngươi 13 người cùng một chỗ phối hợp, tạo thành một cái sát trận, xuyên tới xuyên lui uy lực càng lớn, mấy người các ngươi cùng một chỗ, cho dù đối đầu kim đan đại yêu cũng có thể có lực đánh một trận. Chúng hoa yêu nguyên bản căn bản không có gì chiến đấu lực. Bây giờ nghe nói các nàng liên thủ có thể cùng một cái kim đan đại yêu chiến đấu, nhất thời vô cùng hưng phấn. Ta đến dạy các ngươi như thế nào bày trận. Giang Hạo bắt đầu cho các nàng giảng giải trận pháp nguyên lý. Chúng nữ dụng tâm học tập. Thiên Ngô núi. Cao vút trong mây, giữa sườn núi có một cái cự đại động phủ, đứng ở cửa lượng chỉ mặc khải giáp tiểu yêu đứng gác, trong động trong đại sảnh, một cái sắc mặt âm trầm thanh niên khẽ nhíu mày, này yêu chính là lục xí Ngô Công Tinh. Làm sao hắc giáp còn chưa có trở lại? Ấn nói sớm nên đem những hoa yêu đó bắt trở về. Nô Công Tinh cau mày nói. Xoát. Nô Công Tinh đứng lên, lớn tiếng nói. Ban chó, sơ tiêu, quạ đen, dế nhúi, bốn người các ngươi điểm đủ nhân thủ, theo ta đi hoa yêu ở sân cốc, hôm nay nhất định phải đem những hoa yêu đó làm ra, làm cho các nàng làm tiểu thiếp của ta là cất nhắc nàng, cũng dám không theo, cho thể diện mà không cần. Thật sự nếu không tử, lão tử liền bá vương ngạnh thương cùng, hắc hắc hắc, trực tiếp hút làm các nàng chất lỏng gia tăng tu vi. Vâng, đại vương. Mấy cái kim đan thủ hạ cùng một chỗ linh mệnh, sau đó ra ngoài điểm đủ nhân thủ, mỗi người đều có 10 cái tiểu yêu, đi theo Ngô Công Tinh trùng trùng điệp điệp đi vào An Tiên Cốc. Vừa tới An Tiên Cốc trên không, Ngô Công Tinh cũng là một hồi, bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ An Tiên Cốc phương viên mấy chục dặm, tất cả đều bao phủ tại một cỗ trong sương mù. Làm sao vô duyên vô cớ dưới lớn như vậy sương mù? Ngô Công Tinh cũng là cẩn thận tính tình, dùng pháp lực dò xét, lập tức phát hiện không đúng. Những này trong sương mù dày đặc có sóng pháp lực, tựa hồ là một cái trận pháp. Bất quá những sương mù này, giống như chỉ là hơi nước, cũng không phải là độc khí, không có cái gì hắn hiệu quả. Cho dù có độc, hắn Ngô Công Tinh vốn là dùng độc tổ tông, căn bản không sợ. Hừ, cố lộng huyền hư, lấy làm một cái mê vụ trận liền có thể ngăn cản ta sao, các ngươi cùng một chỗ đi theo ta, hôm nay nhất định phải cầm xuống những hoa yêu đó. Ngô Công Tinh tự kiềm chế pháp lực cao thâm, còn có một thân pháp bảo. Căn bản không có đem An Tiên Cốc chúng hoa yêu để vào mắt, hắn nhưng lại không biết, hoa yêu tìm tới người giúp đỡ, giờ phút này đã mở to miệng túi đang chờ bọn họ chui vào. Thiên Ngô núi đội ngũ tiến vào trong sương mù, nhất thời cảm giác chung quanh khoảng trường tất cả đều là mê vụ, liền 2, 3 mét đều nhìn không ra qua. Ngô Công Tinh thả ra thần thức dò xét, phát hiện mặc dù lớn có trở ngại ngại, vẫn như trước có thể dò xét ra ngoài mấy trăm mét, với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Liền chút bản lãnh này còn muốn ngăn trở ta. Ngô Công Tinh đắc ý nói ra. Hắn mở ra thần thức, mang theo tiểu yêu một đường đi lên phía trước, vừa đi ra qua mấy trăm mét, chỉ cảm thấy trong thai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chuông. Hoa linh linh, hoa linh linh. Ngô Công Tinh tuy nhiên thần thức cường đại, tiếng chuông không đả thương được hắn, có thể cái này tiếng chuông lại làm cho hắn cảm giác dị thường bực bội. Chỉ có thể thu hồi tràn ra qua thần thức, áp xúc tại mấy chục mét phạm vi. Siêu siêu siêu. Ngô Công Tinh cảm giác phía trước vô số đạo linh lực đánh tới, biết đối phương dùng ra pháp bảo. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, cẩn thận địch tập. Nói xong trên tay nhiều một khối thuẫn bài, này thuẫn bài biến ảo thành một mặt 2-3 mét cự thuẫn, đem hắn hoàn toàn cản ở phía sau. Đương đương đương đương. từng thanh sáng như bạc phi đao đụng vào cự thuẫn bên trên, chấn động cự thuẫn một trận gợn sóng năng lượng, Nô Công Tinh tâm lý cũng là giật mình. Tuyệt đối không phải đám kia hoa yêu xuất thủ, tu vi của người này rất cao, mà lại phi đao cũng là linh khí, không nghĩ tới những hoa yêu đó vậy mà tìm tới người giúp đỡ, khó trách có cái này mê vụ trận. Kiếm dược bị cự thuẫn ngăn lại một bộ phận, còn có đại bộ phận bay về phía Ngô Công Tinh sau lưng yêu quái, bốn cái kim đan yêu quái có chống ra phòng ngự, có nhảy ra trốn tránh. Mà bọn họ mang đến những tiểu yêu đó, có vận khí kém, trực tiếp bị đâm thủng ngực mà qua phơi thây tại chỗ, hắn tiểu yêu dọa đến lộn nhào trốn tránh, xông vào bên cạnh trong sương mù. Xoát! Phi đao nhanh chóng biến mất. Ngô Công Tinh thu hồi phòng ngự thuẫn bài sau kinh ngạc phát hiện, đi theo dưới tay mình, hiện tại toàn cũng không thấy. Người đều chạy đến nơi đâu, về bản đại vương bên người tập hợp. Nô Công Tinh tức giận quát. Thế nhưng là hắn không biết, trận pháp này không đơn thuần là sinh ra mê vụ, còn có rất nhiều hắn tác dụng, tỉ như ngăn cách thanh âm, ảnh hưởng phương hướng, thậm chí ngăn cách không gian. Thấy thủ hạ không trở lại, Nô Công Tinh biết mình hôm nay sợ là chúng mai phục, bất quá hắn có ba kiếp tu vi, lão cha cho một thân pháp bảo, mình còn có thiên phú thần thông, thật sự cho rằng cái này tiểu tiểu trận pháp liền có thể vây khốn hắn à. Vây tay. Pháp bảo đến, nhìn ta Nô Công kiếm. Một thanh toàn thân chìm lam sắc cự đại bảo kiếm xuất hiện giữa không trung, thân kiếm rộng thùng thình, kiếm nhận che kín thật dài răng cưa gai nhọn, nhìn qua thật đúng là giống một con Ngô Công. Những tiểu yêu đó bị tách ra về sau, lộn nhào tránh thoát phi đao, đứng lên phát hiện đầu vẫn còn, nâng lấy trong tay vũ khí bốn phía tìm kiếm, có thể khắp nơi là nồng vụ, căn bản thấy không rõ trước sau không phân rõ khoảng trường. Làm sao bây giờ? Bốn phía tìm một chút đi. Tiểu yêu này vừa đi lên phía trước mấy bước, chợt nghe hoa reng reng reng âm thanh, ai nha? Lại là những cái kia phiền lòng lục lạc câm thanh, nghe đến mấy cái này thanh âm, những này tu vi không cao tiểu yêu, liền sẽ có một loại đầu hỗn loạn cảm giác. Đồng nhiên, bên cạnh hắn trong sương mù dày đặc đi ra một cái mỹ nữ, một thân áo đỏ, đối tiểu yêu nở nụ cười xinh đẹp, tiểu yêu cũng là sức sở. Chẳng lẽ mình gặp được vận đào hoa? Siêu! Một cây cây châm hung hăng xuyên thấu tiểu yêu lồng ngực, tiểu yêu bịch ngã trên mặt đất, tiểu yêu này trước khi chết nghĩ đến, cái này không phải cái gì vận đào hoa. Đây là đào hoa kiếp A. Lập tức hiện ra bản thể, nguyên lai là một cái thu thiền thành tinh. Đúng lúc này, trong sương mù hiện ra một cái nữ tử áo đỏ cùng một cái áo trắng thiếu nữ. Áo trắng thiếu nữ nhìn xem mặt đất thu thiền, mang trên mặt thần sắc khẩn trương. Ngũ tỷ, ta giết người. Nữ tử áo đỏ sờ sờ áo trắng thiếu nữ mặt, lần thứ nhất chính là như vậy. Về sau liền thói quen, bọn họ là tới giết chúng ta. Nếu như chúng ta không giết bọn hắn, bọn họ liền sẽ giết chúng ta. Ngươi nguyện ý để bọn hắn giết sao? Không nguyện ý. Áo trắng thiếu nữ lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thể giết bọn hắn. Nữ tử áo đỏ đạo. Một bên khác, tham gia lão cũng gặp phải địch nhân, một tên tiểu đội trưởng mang theo một cái thủ hạ, hai người một trước một sau nơm nớp lo sợ hướng phía trước thăm dò. Tham gia lão nhếch miệng im ắng cười một tiếng, thân thể xoát chui xuống dưới đất, không có một chút âm thanh. Giang Hạo trận pháp này, đúng dưới cũng có phòng ngự, nếu như không phải hắn biết xuất trận vào trận chi pháp, căn bản là không có cách thổ độn. Dưới đất đuổi theo yêu quái cướp bộ, tiếp cận lượng yêu hậu, lặng yên không một tiếng động từ dưới đất chui ra, đối đằng sau cái kia tiểu yêu cũng là một gậy. Bành! Hừ! Gia hỏa này kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị bổng tử đánh ngất xỉu, tham gia lão níu lấy đầu hắn phát, thân thể hướng xuống một độn, thử trượt một chút liền dắt lấy cô kia yêu quái thi thể cùng một chỗ đến dưới đất. Yêu quái kia tiểu đội trưởng nghe được sau lưng kêu rên, dọa đến tranh thủ thời gian quay người, chỉ thấy bóng người lóe lên. Dưới tay mình liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu đội trưởng quá sợ hãi, giơ thương bốn phía tìm lung tung, miệng bên trong giống to, người nào, đi ra. Đồng nhiên, hắn cảm giác lông tơ có loại sù lông cảm giác, biết nguy hiểm đột kích, mãnh liệt quay người, trong mắt lóe lên một cái râu bạc trắng tóc trắng, lộ ra hòa ái nụ cười lao đầu, sau đó cũng là một cây càng ngày càng thô chảy gỗ. Bang! Chảy gỗ hung hăng nện ở tiểu đầu mục này trên nó, trực tiếp nện cái đầu nở hoa. Gõ muộn côn mình là chuyên nghiệp. Tiếp theo một cái chớp mắt, tham gia lão dắt lấy hắn thi thể lần nữa chui xuống dưới đất. Hai cái tiểu yêu trong nháy mắt biến mất, đây mới là gọn gàng nhất giết người hủy thi diệt tích, quá sạch sẽ, trực tiếp nhập thổ vi an. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1664, gõ muộn côn mình là chuyên nghiệp, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế, mời hướng bằng hữu của ngươi, hệ chặt các loại phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài. Chương 1673, bị ổi vô sỉ tới cực điểm. Một chỗ khác, quả đen tướng quân đề phòng nhìn lấy bốn phía, chung quanh mê vụ mông lung, hắn con ngươi đi dạo, đống nhiên hóa làm một cái hắc ô nha, huỵt cánh đi lên phương bay đi, cũng mặc kệ nó làm sao bay, chung quanh đều là mê vụ. Quả đen lần này biết, đại trận này không chỉ có mê vụ, càng có khốn địch trận pháp. Giang Hạo bố trí một ngày một đêm, nếu như chỉ là phun một chút hơi nước, vậy cũng quá xem thường trận pháp này. Quả đen chỉ có thể bất đắc dĩ rơi xuống, nhưng hắn phát hiện, chỉ cần hướng xuống bay, trong nháy mắt liền trở về mặt đất, nói rõ hắn bay cũng không cao, thậm chí có khả năng chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh. Vậy liền bay xa. Vịt vịt. Quả đen thẳng tắp bay về phía trước, nhưng hắn bay nửa ngày vẫn không có bay ra ngoài, chung quanh tất cả đều là mê vụ, hắn rốt cục bất đắc dĩ hết hy vọng, xoát hóa thành hình người, tâm lý hy vọng Ngô Công Yêu Đại Vương có thể phá mất cái này đáng chết trận pháp. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác sau lưng khắc thường, mãnh liệt xoay người. Là ngươi, Hùng Minh. Quả đen kinh ngạc nói. Hình thể cao lớn Hùng Minh từ trong sương mù đi tới, mặc trên người một kiện tựa như võ tướng chiến giáp áo giáp, tay xách một thanh sáng như bạc trường thương, mũi thương lập lòe ngân quang, đứng tại quả đen vài mét bên ngoài, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhìn lấy hắn. Quả đen, không nghĩ tới đụng phải là ngươi, thật đúng là xảo, mười mấy năm trước ngươi mang theo giúp một tay dưới truy sát ta, không nghĩ tới hôm nay chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Hùng Minh nhìn lấy quả đen trầm giọng nói. Quả đen trong mắt lóe lên ấm lãnh, đụng phải lại như thế nào, gặp nhau lần nữa, ngươi vẫn như cũ là bại tướng dưới tay ta, vẫn như cũ là chạy trối chết cái kia. Nếu như ngày đó ngươi không phải có một đám trợ thủ, ta sẽ bại bởi ngươi. Quả đen, chớ muốn phí lời, hôm nay ta cũng không lấy trận pháp khi dễ ngươi, có dám hay không đường đường chính chính cùng ta đánh một trận. Hùng Minh ngữ khí kiên định hô. Quả đen biết, nếu như đối phương dùng trận pháp tiện lợi, đối với mình càng thêm bất lợi, kẻ ngu này bỏ ưu thế lựa chọn chính diện đối chiến, hắn tự nhiên đáp ứng. Xoát. Quả đen trong tay nhiều một món binh khí, chính là một cái câu. Hai người đều có đối chiến chi tâm. Nâng lên pháp lực đụng thẳng vào nhau, nhất thời giết cái hôn thiên ám địa, quấy xương mù cuộn cuộn. Lực ba sơn hà, đập nồi dìm thuyền. Hùng Minh liên tục dùng ra thương pháp đại chiêu, quả đen miễn cưỡng tiếp được, Hùng Minh kêu to thống khoái, lại đến, tiếp ta chiêu này hùng bá thiên hạ. Thương pháp vừa dùng đến một nửa, quả đen trong mắt âm quang lóe lên, bỗng nhiên hấp khí ra bên ngoài phun một cái, từ trong miệng phun ra một đoàn âm lôi, hướng về Hùng Minh nhanh chóng đập tới. Cái này âm lôi 10 phần đắc độc. Là quả đen lấy địa phế vạn năm u ám lệ sát khí luyện thành, người nếu như bên trong, có thể ô nhân thần hồn, thân thể thậm chí nội đan, binh khí pháp bảo bên trong cũng có thể ô nhiễm pháp bảo, là một loại mười phần âm hiểm pháp thuật. Hùng Minh xem xét âm lôi phóng tới, mãnh liệt thu chiều hướng bên cạnh lóe lên, này âm lôi tựa như vật sống, Hùng Minh trốn tránh hắn làm theo nhanh chóng đuổi theo. Ha ha, ngươi chạy không, ta cái này âm lôi có thể khóa chặt, vạn lý truy tung. Quả đen cười hát hát nói. Một giây sau. Hùng Minh mãnh liệt móc ra một tấm phù triện, hướng về âm lôi vung qua. Nay phù triện đụng vào âm lôi về sau, lập tức dẫn bạo, chỉ gặp giữa không trung kim quang cùng hắc quang một trận quấn quanh chém giết, sau cùng cùng một chỗ tăng dã. Hùng Minh đại thở dài một hơi. Còn tốt có Giang tiên sinh đưa phù triện, nếu không lần này sợ là muốn bên trong láo tiểu tử này âm chiêu. Giang Hạo đang chiến đấu trước, vì lý do an toàn, lại đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, mỗi người đưa một số phù triện. Khu tà phù, phá sát phù, liệu thương phù, thậm chí thiên lôi phủ, cũng giao cho bọn hắn phương pháp sử dụng. Giang Hạo những ngày này vừa đến, mỗi ngày đều hội vẽ rất nhiều phủ, chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại xem như phát huy được tác dụng. Chúng yêu tiếp vào phủ triện rất là kinh hỉ. Lý Lân nhìn lấy phủ triện nói, Giang tiên sinh, những phủ triện này là cao cấp phủ triện, tại phường thị một trường có thể bán được 3.000 lượng hoàng kim, mà lại có rất ít người buôn bán. Giang Hạo nghe cũng là sững sờ, nguyên lai mình phủ như thế đáng tiền, trước đó vì mua đồ còn cố ý bán hắc xà yêu thi thể, ngẫm lại chính mình trong không gian góp nhặt 2 tháng phụ triện, này muốn giá trị bao nhiêu tiền, nguyên lai mình đã sớm không bình thường giàu có. Những người này đạt được phụ triện không bình thường chân quý, Hùng Minh dùng cái này một chương phủ, tâm lý đã cảm giác rất đau. Quả đen gặp âm lôi biến mất cũng là giật mình, không nghĩ tới chính mình pháp thuật lại bị người phá, phải biết luyện thành một đoàn âm lôi có bao nhiêu gian nan, cái này khiến quả đen không bình thường đau lòng. Bất quá bây giờ là liều mạng thời điểm, không lo được cái này rất nhiều. Quả đen hút mạnh khí, chuẩn bị lại nôn một đoàn âm lôi, Hùng Minh nhìn thấy về sau, đâu chịu để hắn lần nữa thi pháp, đột nhiên bắn ra trong tay ngân thương. Ngân long chui. Pháp bảo trường thương bắn nhanh ra như điện, quả đen không dám khinh thường, thả ra đan câu chào đón, hai kiện pháp bảo trên không trùng chạm vào nhau, coi là muốn vận dụng pháp bảo, quả đen thi pháp cũng bị tạm thời cắt ngang, không có thả ra thứ hai đoàn âm lôi. Đúng lúc này, Hùng Minh trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt kim quang, một chi kim châm từ trong mắt của hắn bắn ra. Lặng yên không một tiếng động phút chốc bắn về phía quả đen. Người nào còn không có một cái nào thủ đoạn bảo mệnh. Phúc. Kim châm hung hăng xuyên thấu quả đen con mắt. A! Quả đen kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một con quạ, huỵch cánh liền muốn trốn. Hùng Minh sao chịu buông tha hắn, một điểm chính mình ngân thương siêu bắn đi ra, từ quạ đen trên thân thể hùng hăng xuyên qua. A! Quả đen kêu thảm một tiếng, hung hăng quẳng xuống đất, như vậy chết. Giờ phút này đại trận bên trong, khắp nơi đang chém giết lẫn nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn có trận pháp tiện lợi, Thiên Ngô Sơn yêu quái hoàn toàn là bị nghiệt phần, mà lớn nhất đại bột lục xí Thiên Ngô, làm theo từ Giang Hạo đối phó. Nô công yêu cầm trong tay Thiên Ngô kiếm, thả ra một cái cuồng phong pháp thuật, muốn thổi tan chung quanh nồng vụ, thế nhưng là hắn phát hiện, tuy nhiên cuồng phong có thể tạm thời thổi tan nồng vụ, để hắn thấy rõ chung quanh mấy chục mét tình huống, nhưng rất nhanh lại sẽ bị mê vụ bao trùm, tác dụng không lớn. Một giây sau, Nô công yêu đống nhiên cảm giác một cỗ nguy hiểm đánh tới, đống nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một đầu thiểm điện ngân long từ trên trời giáng xuống hướng hắn hung hăng bổ tới. Nô công yêu giật mình, tranh thủ thời gian dùng Thiên Ngô kiếm qua cản. Giang giác, thiểm điện hung hăng bổ trúng Nô công tinh bảo kiếm, để hắn cảm giác thân thể một trận tê dại. Cũng may hắn tu vi cao thâm, dạng này thiểm điện còn có thể tiếp nhận. Là ai, núp trong bóng tối tính là gì anh hùng, có thể dám ra đây nhìn một chút bản đại vương. Nô công yêu đại tiếng giống giận đạo. Liên tục bị người đánh lén tính kế, trong lòng của hắn không bình thường không thoải mái. Không ngừng bị người tập kích, chính mình lại bất lực cảm giác, để trong lòng của hắn biệt khuất dị thường. Siêu. Một thanh sáng như bạc phi kiếm từ trong xương mù bắn ra. Nô công tinh tranh thủ thời gian dùng thuẫn bài chặn lại. Vâng. Lần này lực lượng, so với lần trước những phi đao đó mạnh hơn nhiều, đụng nô công tinh đều triệt thoái phía sau hai bước, để hắn càng thêm chỉnh trọng. Thiên kiếm. Trong xương mù dày đặc truyền tới một thanh âm nam tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh linh lực trường kiếm đột nhiên bắn tới, thanh trường kiếm này khoảng chừng dài 30-40 mét, toàn thân hiện ra hồng quang, chính là Giang Hạo dùng Trạm Lô thi triển ngự kiếm thuật thiên kiếm. Hắn đem cái này Ngô Công Tinh xem như luyện kiếm người yêu. Thiên Ngô kiếm. Thiên Ngô kiếm trong nháy mắt biến thành một thanh cự kiếm, đôi kiếm khí vung chém tới, lưỡng đạo kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, Ngô Công Tinh bị chấn động đến rút lui 4-5 bước. Chỉ có thể bị đánh lại không nhìn thấy địch nhân, Ngô Công Tinh khí hoa hoa trực hiếu. Bất quá nút trong bóng tối Giang Hạo cũng rất lợi hại kinh hãi, không hổ là ba kiếp yêu tu, chính mình dùng tới toàn lực, lại chỉ có thể làm cho đối phương triệt thoái phía sau mấy bước. Từ không gian móc ra một thanh thiên lôi phủ, đồng nhiên hướng bầu trời hất lên, tay cầm thuần quân kiếm niệm lên thần tiêu ngự lôi thuật pháp chú. Cửu thiên huyền âm, gấp triệu chúng thần. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh đồng nhiên lao xuống, ở giữa không trung hóa thành một đầu thiểm điện giao long, ở giữa không trung đi qua thiên lôi phủ trận về sau. Dẫn bạo phụ triển tiếp thu lôi đỉnh chi lực, giao long vừa thô lớn mạnh gấp đôi, biến thành chừng 2 mét phẩm chất, tựa như một đầu tránh thức giao long lao xuống. Nô công tinh nhìn thấy tia chớp này giao long, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, chính mình địch nhân đến tuột cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể dùng ra huy lực như thế lôi pháp, giống như chỉ có nhân tộc tu sĩ mới thiện tu luyện lôi pháp. Bất quá bây giờ không có thời gian nhiều nghĩ những thứ này, tranh thủ thời gian tế ra thiên ngô kiếm phi lên trên trời qua cản. Thiên Ngô kiếm giữa không trung hóa thành một đầu dài mấy chục mét Ngô công, đón lấy thiểm điện. Oeng! Thiểm điện giao long hung hăng đâm vào Thiên Ngô trên thân kiếm, Thiên Ngô kiếm ảo ảnh trong nháy mắt biến mất, biến hội trưởng kiếm ngã xuống, rơi trên mặt đất, thiểm điện giao long uy yếu mấy phần, tiếp tục hướng về Ngô công tinh vọt tới. Ngô công tinh không có cách nào, thân thể bay lên, ở giữa không trung một cái xoay người, biến thành một đầu trường dài 50-60 mét bàng đại Ngô công. Cái này con Ngô công toàn thân ám kim sắc, sinh ra bách túc. Lớn nhất đặc điểm là trên thân mọc ra 6 đôi cánh, phân bố tại hai bên. Phúc! Nô công tinh hé miệng, phun ra một cái hắc sắc yêu đan, đón lấy thiên lôi. Giang giác! Thiểm điện giao long hung hăng bổ về phía nội đan. Hắc sắc nội đan một trận lưu quang thoáng hiện, cứ thế mà ngăn lại thiểm điện, chính mình không có nhận đến một điểm thương tổn. Nô công tinh trong lòng một trận tự ngạo. Ta kinh lịch ba lượt thiên kiếp, gặp được thiên lôi so cái này còn lợi hại hơn, còn không phải đỡ được. Nô công tinh tại thiên không một cái xoay chuyển. Một lần nữa hóa thành hình người, khôi phục thanh niên hình dạng, hắn vừa mới chuẩn bị xuống dưới thu chính mình pháp bảo Thiên Ngô kiếm, chợt thấy Thiên Ngô kiếm rơi xuống địa phương, từ dưới đất rũi ra một cái tay, một phát bắt được Thiên Ngô kiếm, sau đó xoát biến mất. Ngô công tinh kinh hãi. Siêu đổi tiếp, hung hăng vọt tới mặt đất muốn cướp về Thiên Ngô kiếm. Ầm ầm. Mặt đất bị hắn đụng loạn thạch vẩy ra xuất hiện một cái hố to, có thể đâu còn có tặc nhân thân ảnh. Tốt tặc nhân, vậy mà trộm ta Thiên Ngô kiếm. Hắn lập tức thi triển pháp chú, chuẩn bị triệu hồi chính mình Thiên Ngô kiếm, pháp bảo tế luyện về sau, cùng chủ nhân tâm ý giống nhau tinh thần kết nối, coi như bị người tạm thời đoạt đi, cũng có thể triệu hồi. Thế nhưng là hắn liên tục thi triển 3 lần triệu hồi pháp chú, lại không chút nào nhìn thấy Thiên Ngô kiếm tung tích. Hắn không biết, Giang Hạo có một cái đồ biến thái hoàng kim không gian, sở hữu thu đến bên trong đồ, vật, tất cả đều hội trong nháy mắt cùng cái thế giới này mất đi liên hệ. Đừng nói Ngô Công Tinh, thiên thần đến cũng triệu không quay về. Ngô Công Tinh đơn giản muốn bị tức giận, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đối thủ, bố trí trận pháp không ngừng đánh lén, không dám lộ diện đánh một trận đàng hoàng, lại còn trộm chính mình pháp bảo, đơn giản bị ổi vô sỉ tới cực điểm. Phải biết, cái kia thanh thiên Ngô kiếm thế nhưng là đỉnh cấp linh khí, là phụ thân hắn cho hắn lợi hại nhất phòng ngự pháp bảo, không nghĩ tới lại bị tặc nhân trộm qua. Ngô Công Tinh nghiến răng nghiến lợi hướng bốn phía giận dữ hét, tặc tử, nhanh đưa ta thiên Ngô kiếm đến, bằng không chờ ta phá hủy ngươi trận pháp, đem các ngươi những người này toàn bộ bắt tới, tất để cho các ngươi sống không bằng chết. Nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đi. Trong sương mù truyền tới một vang dội thanh âm nam tử. Xoát. Ngô Công Tinh mãnh liệt xoay người, hóa thành lục xí Ngô Công bản thể, hướng về Giang Hạo phát ra tiếng địa phương phóng đi. Thế nhưng là hắn xông về phía trước nửa ngày, lại căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, lúc này mới nhớ tới trận pháp này có thể ngăn cách phương vị cùng không gian. Ngô Công Tinh hơi tỉnh táo lại. Không được. Mình tại người ta trong trận pháp thật to ăn thiệt thòi, trước đó mình quả thật quá mức khinh thường, bây giờ trước thoát ly trận pháp sẽ cùng hắn so đo. Sáu cái cánh nhất động, Ngô Công Tinh tựa như tia chớp bay về phía trên không, bất luận cái gì trận pháp đều có hạn chế, hắn không tin chính mình không xông phá. Thế nhưng là hắn đi lên bay nửa ngày, vẫn không có lao ra. Hừ, không có thể bay lên trời ta liền chui điện. Hắn đông nhiên bay xuống, cự đại võ công thân thể một đầu chuyển sang hoạt động bí mật, không quan tâm trong núi hướng phía trước chui, toàn sơn thạch bắn bay. Giang Hạo nút trong bóng tối khẽ nhíu mày, nếu như tùy ý hắn như vậy phá hoại, cuối cùng hội nổi lên lòng đất chôn thiết lập trận phủ, hội phá cái này mê huyễn lục hợp trận. Giang Hạo sử xuất thổ độn đuổi theo, dùng ra thuần quân kiếm hướng về trong đất Ngô Công Tinh đâm tới. Khi Ngô Công Tinh thân thể giáp sắt phát ra một tiếng kim loại giao minh. Giang Hạo kinh hãi. Gia hỏa này giáp sắt tốt rắn chắc, vậy mà có thể so với linh khí, không hổ là ba kiếp đại yêu. Này Ngô Công Tinh cảm nhận được Giang Hạo, lập tức đào đất truy hướng Giang Hạo, "Tặc tử, ngươi rốt cục hiện thân, ha ha, ta biết ngươi nhược điểm, ta như vậy chuyển khẳng định phá hư ngươi trận pháp đúng hay không?" Giang Hạo có thổ độn năng lực, Ngô Công Tinh chỉ là bằng vào thân thể toàn sơn mở đường, tốc độ tự nhiên chậm nhiều, đuổi không kịp Giang Hạo. Biết đuổi không kịp Giang Hạo về sau, lập tức lần nữa ở chung quanh tiếp tục sôi trào, ý đồ phá hư trận pháp. Ngô Công Tinh, có thể dám đánh với ta một trận. Giang Hạo cầm kiếm tiến lên. Ngô Công Tinh nhìn Giang Hạo xông lại, đối Giang Hạo hung hăng phun ra nội đan, muốn dùng nội đan đập chết Giang Hạo, phải biết hắn nội đan nhưng so sánh hắn thiên Ngô kiếm còn muốn lợi hại hơn, đây chính là hắn cường đại nhất thủ đoạn. Giang Hạo một cái lắc mình né tránh nội đan, tiếp tục hướng về Ngô Công Tinh phóng đi, Ngô Công Tinh gặp Giang Hạo tới. Mở ra huyết buồn đại khẩu cắn một cái đi lên, đồng thời miệng bên trong phát ra một cỗ hấp lực, muốn nuốt sống địch nhân. Giang Hạo trong lòng tự nhủ cơ hội tốt. Lập tức khởi động kim cương bất hoại thần công, sau lưng kiếm rực ra tốc, theo hấp lực siêu một chút bắn vào Ngô Công Tinh miệng bên trong. Ngô Công Tinh miệng bên trong răng nanh cắn về phía Giang Hạo, Giang Hạo đâu chịu cho hắn cơ hội này, kiếm rực kiện hàng toàn thân, siêu một chút chui vào Ngô Công Tinh trong bụng. Hắc hắc, ngươi sắc ngoài lợi hại, bên trong còn có lợi hại như vậy sao? Thuần Quân Trạm lô. Giang Hạo thi triển thiên độn kiếm thuật, thân kiếm quan chú linh lực, đồng thời bắn ra lượng thanh phi kiếm, một thanh bắn về phía Ngô Công Tinh trái tim, một cái khác đem bắn về phía Ngô Công Tinh đại não. Phúc. Phúc. Còn trong đất dãy rủa Ngô Công Tinh thân thể mạnh mẽ ngừng lại. Trái tim cùng đại não đồng thời bị tiên kiếm xuyên qua. Dù cho là ba kiếp yêu tu, cũng vô pháp tới dạng này thương tổn, tại cái này lượng dưới thân kiếm trong nháy mắt mất mạng. Đáng thương đệ nhất yêu vương, cứ như vậy nghẹn mà chết. Giang Hạo bay đến Ngô Công Tinh miệng chỗ, đẩy ra cự đại giác hút từ bên trong leo ra, đúng lúc này chợt thấy một đạo thần hồn hướng nơi xa bỏ chạy. Chính là Ngô Công Tinh thần hồn. Còn muốn chạy? Giang Hạo xoát ném ra Tử Kim Hồ Lô, truy hướng này đạo thần hồn, phát ra cường đại hấp lực bắt lấy Ngô Công Tinh thần hồn. A, không muốn, bỏ qua cho ta đi. Siêu. Ngô Công Tinh giãy giụa bất quá, thần hồn bị hút vào Tử Kim Hồ Lô bên trong, bay trở về Giang Hạo trong tay. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1665, bị ổi vô sỉ tới cực điểm, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế, mời hướng bằng hữu của ngươi, hệ chặt các loại phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài. Chương 1674, muốn ăn người nào liền ăn người nào. Tử Kim Hồ Lô thu tay lại bên trong, Giang Hạo cuối cùng buông lỏng một hơi, chính mình lần này cũng coi như thủ đoạn ra hết. mới thu cái này Ngô Công Tinh. Nắm vuốt Tử Kim Hồ Lô, Giang Hạo nghĩ thầm. Cái thế giới này cường giả đông đảo, nếu như mình gặp được lợi hại hơn làm sao bây giờ? Tiêu trừ năng lực. Mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, mỗi lần chỉ có thể tiêu trừ một cái kỹ năng, chỉ có thể bảo mệnh thời điểm dùng. Thỉnh thân thuật. Còn mời thiên thần hạ phàm. Mỗi lần thần hồn đều bị xé nát, vận khí tốt cần tĩnh dưỡng rất lâu, vận khí không tốt liền là tử vong hạ tràng. Mặc dù mình có hệ thống khen thưởng một cái mạng, có thể vật kia chỉ có thể làm cực kỳ chuẩn bị ở sau đoạn. Hắn kỹ năng rất nhiều, học pháp thuật cũng không ít, có thể dùng để đối phó ba kiếp cường giả đã miễn cưỡng, nếu như mình đối thủ là tứ kiếp đại yêu đâu. Không chừng đối phương một cái pháp thuật liền có thể diện sát chính mình. Chính mình cần học tập càng cường lực hơn pháp thuật, hoặc là càng cường đại bảo mệnh kỹ có thể. Bằng không làm sao bảo vệ mình cần muốn bảo vệ người. Nếu như Bạch Tố Trinh gặp được nguy hiểm, chính mình hoàn toàn bất lực, đến lúc đó cái loại cảm giác này ngẫm lại liền biết có bao nhiêu biệt khuất. Hắn tuyệt đối không nguyện ý như thế. Con mắt nhìn về phía mặt đất bàng đại Ngô Công thi thể, gia hỏa này độ rộng có 4-5 mét, chiều dài càng là đạt tới 5-60 mét, hai hàng vòi sắc bén giống từng thanh liêm đao, giáp sắc hiện lên ám kim sắc, độ cứng có thể so với linh khí, chính mình dùng thuần quân kiếm đều đâm không thấu, nếu như đặt ở phường thị, tuyệt đối có thể bán ra giá tiền rất lớn. Bất quá nhìn lấy Ngô Công thi thể, đương nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như đem cỗ này Ngô Công thân thể luyện thành thân ngoại hóa thân được hay không đâu. Trong đầu hắn thiểm điện qua một lần phân thân thuật pháp môn đã nói, mặc kệ bất kỳ vật gì, cây cỏ gạch đá, pháp bảo yêu thú, chỉ cần phụ linh về sau đều là nhưng làm phân thân chi vật. Đương nhiên, khác biệt chất liệu tu luyện được phân thân thực lực tự nhiên đại khác nhiều. Thiên sư Trương Đạo Lăng tinh thông phân thân thuật, cắt giấy người mạo xưng làm phân thân. Đạo kinh ghi chép thiên sư một cái tiểu cố sự, Long Hổ Sơn trước có một hồ, thiên sư thường đi thuyền trong hồ nghịch nước, có khi chư đạo sĩ cập khách mời tới lui, doanh đình đắp tòa. Nhưng luôn có một cái Trương Đạo Lăng cùng bọn hắn xã giao, mà thật Trương Đạo Lăng vẫn còn trong hồ trên thuyền. Đạo gia biết phân thân thuật giả đông đảo, cũng không tính là gì hiếm lạ pháp thuật. Chỉ bất quá cắt giấy đi ra phân thân, căn bản không có cái gì pháp lực, vô pháp thi triển chiến lực, chỉ có thể mạo xưng làm người bình thường. Đương nhiên có càng cao minh nhất phân thân thuật, Tôn Ngộ Không kéo một thanh hầu mao, thổi miệng tiên khí, nhất thời liền sẽ phân hóa ra rất nhiều Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hầu mao cũng không phải phổ thông hầu mao. Nói là tiên khí cấp bậc thiên tài địa bảo cũng không đủ, cho nên phân thân đi ra hầu mao mới có thể cùng thiên binh thiên tướng chiến đấu. Đang nhìn trước mắt cỗ thi thể này. Nếu như dùng cỗ này Ngô Công thi thể làm phân thân linh tài, luyện hóa một bộ phân thân, vậy mình có một cái ba kiếp phân thân tay chân, chiến đấu lực tăng cường rất nhiều. Nghĩ tới đây, Giang Hạo trong lòng nhất thời có chút kích động. Phất tay đem bảng đại Ngô Công tinh thi thể thu nhập không gian, nhìn thấy mặt đất còn có một mặt thuẫn bài, chính là Ngô Công tinh pháp khí thuẫn bài. Đây cũng là cái thứ tốt, linh khí cấp bậc, Giang Hạo cùng một chỗ lấy đi. Thân thể hướng lòng đất bỏ chạy, một đường trốn vào hơn ngàn mét, Giang Hạo dưới đất tìm tới một chỗ đen kịt cự đại động huyệt, Giang Hạo đem Ngô Công Tinh thi thể phóng xuất, khoanh chân ngồi tại Ngô Công Tinh trên đỉnh đầu, sọ não tựa như bình đài, vừa vặn thích hợp tinh tọa. Miệng niệm phân thân thuật chú ngữ, phân thân trước phân thần, Giang Hạo từ chính mình thần hồn bên trên cứ thế mà sẽ rách tiếp theo khối lớn, sẽ rách thần hồn vẫn như cũ là thống khổ như vậy. Mà lại lần này tế luyện Ngô Công Tinh cẩn thận hơn nhiều, Giang Hạo đoán chừng muốn nuôi tới mấy tháng tài năng phục hồi như cũ. Kết động pháp quyết một chút đánh vào Ngô Công Tinh thể nội. Giờ phút này Lục Sí Thiên Ngô không có thần hồn, chỉ còn một bộ thể xác, Giang Hạo cái này đạo thần hồn thuận lợi tiến vào chiếm giữ, tiếp tục bấm pháp quyết đọc chú ngữ, không hề đứt đoạn đưa vào linh lực, thôi động thần hồn cùng Ngô Công Tinh thân thể bắt đầu dung hợp. Trước đó cỗ thân thể này bị Giang Hạo đâm xuyên đại não cùng trái tim, tại linh lực thôi động dưới, những thương thế này toàn bộ khép lại. Tránh thức chỗ khó là yêu thú nội đan, Giang Hạo cái này sợi thần hồn bắt đầu xâm lấn nội đan, hắn phát hiện cái này đan giống như có chính mình ý thức, ngăn cản ngoại lai linh hồn tiến vào. Nhập cổ chậm rãi luyện hóa, cũng có thể hoàn thành, chỉ là thời gian chỉ sợ muốn thật lâu, đoán chừng cần thời gian mấy tháng. Giang Hạo cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Làm sao bây giờ? Trong đầu không ngừng suy tư đối sách, đồng nhiên trong đầu hắn sinh ra một cái ý nghĩ. Liên giống với vi rút muốn xâm lấn trình tự, gặp được phỉ dở hoan, loại tình huống này hacker phải làm gì đâu. Hắc hắc. Giang Hạo đống nhiên có chủ ý. Móc ra tử kim hồ lô, tâm thần tiến vào tử kim hồ lô bên trong. Giờ phút này Ngô Công Tinh thần hồn đang đen kịt không gian không được la to, hy vọng có người phản ứng chính mình. Còn không thành thật. Hô. Ngô Công Tinh thần hồn quanh thân bỗng nhiên giấy lên một đoàn âm hỏa. Ngô Công Tinh nhất thời cảm nhận được này cỗ phát ra từ thần hồn đau đớn, trên mặt đất không được lăn lộn. Ngay lúc này, Giang Hạo dùng ý niệm từ Ngô Công Tinh thần hồn bên trên vụt xuống qua một đoàn khí tức, thu âm hỏa rút khỏi qua. Đem cái này đoàn vô ý thức nô công tinh thần hồn khí tức đưa vào thân thể, bao trùm chính mình đoàn kia thần hồn, tuy nhiên chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng lại hoàn toàn không có khoảng cách. Lần này Giang Hạo thần hồn lần nữa đụng vào nội đan lúc, nội đan không có một chút trở ngại, thuận lợi để Giang Hạo thần hồn tiến vào. Giang Hạo tâm lý đại hỉ, mã vi rút độc, hoàn mỹ. Giang Hạo thần hồn đến trong nội đan bộ, vô dụng nhiều đại công phu liền xâm chiếm nội đan, yêu thú lớn nhất thực lực liền đến từ nội đan, từ giờ khắc này, Giang Hạo đối cỗ thân thể này tế luyện hoàn thành. Đứng ở bên cạnh, một điểm nô công tinh thân thể, nô công tinh con mắt bỗng nhiên một cỗ, thật giống như khởi động một dạng, sau đó ưỡn mèo thân thể hoàn toàn xuống tới. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, nô công tinh một cái xoay người, hóa thành một thanh niên, người thanh niên này ánh mắt hung ác nham hiểm xương gò má đột xuất, xem xét cũng là loại kia ngoan lệ người vô tình. Thanh niên đi đến Giang Hạo trước mặt, bái kiến đại ca. Giang Hạo cười cười, từ nay về sau ngươi chính là nhị đệ. Cỗ này phân thân, có được Giang Hạo bộ phận ý thức, có thể tự hành hành động, cũng có thể tiếp thu Giang Hạo thần thức khống chế. Giang Hạo từ không gian xuất ra Thiên Ngô kiếm cùng này mặt thuẫn bài giao cho phân thân, cái này nguyên bản là Ngô công tinh pháp bảo, tiếp tục giao cho cỗ này phân thân dùng. Sau đó làm sao bây giờ đâu? Giang Hạo lại suy tư. Bây giờ chính mình chiếm cái này Ngô công tinh thân thể, luyện thành thân ngoại thân, vậy hắn động phủ cũng liền về chính mình, những tiểu yêu đó từ nay về sau cũng phải nghe chính mình điều khiển. Ha ha! Đây chính là phương viên vài trăm dặm lớn nhất một thế lực. Giang Hạo đống nhiên có loại vô gian đạo cảm giác. Đã như vậy, vậy chuyện này liền không thể để bất luận kẻ nào biết. Trong đầu hắn trong nháy mắt nhiều rất nhiều kế hoạch. Dắt lấy Ngô công tinh thổ độn trở về mặt đất, Giang Hạo ý niệm mệnh lệnh hắn biến thành yêu thân, phân thân lập tức ở khoảng không bên trong một cái xoay người, hóa thành to lớn lục xí thiên ngô. Ngươi phá vỡ mấy cái trận cơ, mở ra trận pháp lỗ hổng, giả bộ như bị thương, mang lên còn sống tiểu yêu cùng một chỗ trở về Thiên Ngô núi. Giang Hạo ra lệnh. Ngang. Nô công tinh một đầu đụng xuống dưới đất, bắt đầu điên cuồng gãy bốc lên, tựa như một đài cự đại khai sơn máy móc, những nơi đi qua mặt đất lật lên núi đá bay loạn. Phân thân có Giang Hạo ý niệm câu thông, tự nhiên biết địa phương nào có trận cơ ngọc bài, rất nhanh đụng hư mấy cái ngọc bài, nghiêm trọng phá hư trận pháp, chung quanh vũ khí cũng yếu bớt mấy phần, đã có thể nhìn thấy bầu trời. Giang Hạo ngang nhiên xuất thủ. Thuần quân kiếm hóa ra dài 40 mét kiếm mang, hung hăng chém vào Ngô công tinh trên thân. Oeng. Ngô công tinh bị một kiếm chặt bay ra ngoài hơn 100 mét, phốc phun ra một ngụm máu đen, bất quá cũng mượn cơ hội thoát ly trận vòng. Hắn còn sống tiểu yêu nhìn thấy thời cơ nhao nhao hướng trên trời bay đi, vây đến Ngô công tinh chúng quanh. Lý Lân cùng Hùng Minh, Thương Giai Cá, Lộc Cô Nương, tham gia lão cùng chúng hoa yêu nhìn thấy loại tình huống này, tất cả đều vây đến Giang Hạo bên người. Ngô công tinh giữa không trung một cái xoay người, một mặt u ám nhìn về phía Giang Hạo, tốt ngươi cái nhân tộc tu sĩ, mối thù hôm nay ta nhất định sẽ báo, ngươi có dám xưng tên lên ra. Giang Hạo lẫm nhiên không sợ đối phương uy hiếp. Kiếm tu Giang Hạo. Tốt tốt tốt, kiếm tu Giang Hạo, ta nhớ kỹ ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía người khác, riêng là chúng hoa yêu, tại bách hợp tiên tử trên thân dừng lại nửa giây, hoán hận nói, hôm nay ngươi đã thương ta, thù này ngày sau tất báo, còn có những này hoa yêu, có bản lĩnh ngươi bảo vệ bọn họ cả một đời. Bằng không hắn ngày ta át tới tóm các nàng, ha ha ha. Chúng ta đi. Nô công tinh nói xong, mạnh mẽ vung ống tay áo, mang theo còn sót lại 10 cái tiểu yêu nhanh chóng bay đi, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh, chúng ta truy không truy? Lý Lân nhìn lấy đi xa Nô công tinh hỏi. Phúc. Giang Hạo không nói gì, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Bách hợp tiên tử liền đứng tại Giang Hạo bên cạnh. Tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được, Giang Hạo thân thể mềm tại trong ngực nàng, hô hấp suy yếu mà gấp rút. A sư huynh, ngươi thụ thương. Giang tiên sinh thụ thương. Giang tiên sinh ngươi thế nào? Mọi người nhất thời một trận đại loạn, Giang Hạo là nơi này người đáng tin cậy, gặp hắn thụ thương tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Giang Hạo hít sâu một hơi, gian nan nói, này Ngô công tinh ba kiếp yêu vương, thực lực xác thực rất mạnh, ta đem hết toàn lực mới trọng thương hắn, lại bất lực giết hắn, chỉ có thể đem hắn sợ quá chạy mất. Hổ thẹn. Lão nhân sâm ria mép run rẩy nói, Giang tiên sinh vì bọn ta đem hết toàn lực, thụ thương đến tận đây, còn có gì hổ thẹn, là chúng ta hổ thẹn mới là, vô thân vô cố lại làm cho Giang tiên sinh liên lụy đến chuyện này bên trong. Bách hợp tiên tử nhìn xem trong ngực Giang tiên sinh, trong lòng đối vị này Giang tiên sinh sùng bái càng nặng, đây mới thực sự là hiệp nghĩa chi sĩ. Giang tiên sinh, tranh thủ thời gian tọa hạ nghỉ ngơi, ta lấy thuốc cho ngài liệu thương. Bách hợp vội vàng nói. Bên cạnh Lộc cô nương nhìn lấy Giang Hạo một mặt lo lắng, từ chính mình bách bảo nàng bên trong móc ra một cái hình vuông hộp ngọc, bên trong là một khỏa như bạch ngọc tản ra linh khí đan dược. Giang tiên sinh, ta chỗ này có một cái thất bảo linh lung đan, đối liệu thương có chỗ tốt cực lớn, mời tiên sinh phục dụng. Bách Hợp từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc đưa qua, Giang tiên sinh, đây là ta luyện chế bách hoa ngọc lộ, đối tim phổi kinh mạch tổn thương có hiệu quả trị liệu. Hai nữ cùng một chỗ nói chuyện, nói xong đều nhìn một chút đối phương, mọi người thấy Giang Hạo trước mặt đan dược và bình ngọc, trong lúc nhất thời cảm giác bầu không khí có chút vi diệu, đều nháy mắt nhìn Giang Hạo muốn ăn người nào đang ăn dược. Cảm ơn. Giang Hạo cầm qua thất bảo linh lung đan để vào miệng bên trong, lại cầm qua bình ngọc, ừ ngực rót vào miệng bên trong, ngửa cổ lên, cùng một chỗ đưa tiến qua. Bách hoa ngọc lộ tống phục thất bảo linh lung đan. Phù hợp. Làm hoa tùng lão thủ, hắn làm sao lại nhìn không ra hai nữ nhân tại một sát na kia có ganh đua so sánh tâm tư. Bất quá bọn hắn gặp được là Giang Hạo, hắn mới sẽ không hỏi như vậy để bên trên xoắn xuýt, cái gì nữ nhân này nữ nhân kia, mình muốn ăn người nào liền ăn người nào. Ta muốn tu luyện khôi phục thương thế, sư đệ, giúp ta hộ pháp. Giang Hạo nhìn về phía Lý Lân đạo. Là sư huynh. Lý Lân lập tức đáp. Nơi này Lý Lân tu vi cao nhất, lại là bọn hắn bên trong sư đệ, cùng hắn quan hệ gần nhất, cho nên tự nhiên mà vậy phân phó. Thương giai cá hùng minh mấy cái còn tốt, biết hai người quan hệ, hoa yêu nhóm nhìn Giang Hạo phân phó như thế một vị thần tiên, trong lòng vẫn là cảm giác rất lợi hại thật không thể tin. Giang Hạo nhắm mắt tu luyện. Thực hắn nào có cái gì thương tổn. Tất cả đều là trang. Ăn vào bụng bên trong đan dược và bách hoa ngọc lộ, tất cả đều hóa thành linh khí bị hắn hấp thu. Nhắm mắt về sau tâm tư cùng phân thân ý niệm nghị thông suốt, phân thân lập tức thụ hắn tâm thần khống chế. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1666, muốn ăn người nào liền ăn người nào, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế, mời hướng bằng hữu của ngươi, hệ chặt các loại phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài. Chương 1675, phân giá trị tăng vọt. Tâm niệm tiến vào phân thân, Giang Hạo chỉ thấy một đám người đang hướng đông bắc phương hướng bay, lấy hắn cầm đầu, Giang Hạo giật mình dừng lại, hắn tiểu yêu cũng tranh thủ thời gian dừng lại. Làm sao đại vương, vì sao dừng lại? Bên cạnh một cái kim đan yêu tu hỏi. Vì sao dừng lại? Bởi vì hắn không biết đường. Giang Hạo sau này nhìn một chút, mặt âm trầm đoán hận nói. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được một cái lợi hại như thế nhân tộc kiếm tu, tổn thất nhiều người như vậy. Kim đan yêu tu cũng ai thán một tiếng, chủ yếu là cái kia trận pháp quá mức âm hiểm, để chúng ta không nhìn thấy chung quanh, chỉ có thể người khác đánh chúng ta lại đánh không đến bọn họ. Ban chó, sơn tiêu, quạ đen tất cả đều bị giết, liền thừa chút người này đi theo đại vương trốn tới. Giang Hạo ngó ngó ra hỏa này, lạnh hư một tiếng nói, nhìn ngươi cái này một thân thổ, sợ là trực tiếp chui đến dưới đất trốn đi. Dế nhúi kim nhất trận xấu hổ, ta đụng phải một cái hết sức lợi hại đối thủ, không có cách nào mới trốn đi. Dế nhúi đào đất, không có tâm bệnh a. Hừ, phế vật. Giang Hạo mắng một tiếng, nhìn về phía bên cạnh một cái cự đại cú mèo yêu, chiêu tới ngồi vào cú mèo trên lưng. Hồi động phủ. Cú mèo lập tức dương cánh hướng lên trời ngô núi phương hướng bay đi, hắn tiểu yêu đi sát đằng sau. Sau nửa canh giờ, một đám yêu quái chật vật không chịu nổi trở lại động phủ. Trước kia thiên ngô núi có 8 đại tướng quân. Toàn bộ là kim đan yêu tu, Giang Hạo giết hắc giáp nô công, hôm nay mang đến 4 cái chết 3, chỉnh thể thực lực qua một nửa. Còn lại giữ nhà mấy tên thủ hạ nhìn nô công đại vương trở về, lập tức dẫn người chào đón, nhưng nhìn đến chuyện này hình đều không bình thường kinh ngạc. Bọn họ biết nô công tinh tính nết, kiệt ngạo ương ngạnh, bây giờ bộ dáng khẳng định là thiệt thòi lớn, mấy tên không ai dám hỏi, sợ tiếp xúc đại vương rủi ro. Giang Hạo hung dữ quét mắt một vòng phía dưới bọn gia hỏa này, lạnh hư một tiếng nói, kể từ hôm nay 4 người các ngươi phân tán thiên ngô núi 4 phía tuần tra, như có cường địch tới lập tức dự cảnh ngăn cản. Từ giờ trở đi, không có ta mệnh lệnh, tất cả mọi người tuyệt đối không cho phép ra thiên ngô núi. Là đại vương. Một đám thủ hạ tranh thủ thời gian tuân mệnh, nhao nhao cách lái đi ra ngoài làm việc. Chờ bọn hắn sau khi đi, Ngô Công Tinh trên mặt lộ ra một cái cười khẽ, nhìn xem cực đại sơn động, Giang Hạo tâm lý suy nghĩ đạo, cái này Ngô Công Tinh ở chỗ này thiết lập động phủ vài chục năm, thu phục phạm vi ngàn dặm yêu quái. Trên tay khẳng định có không là đồ tốt. Giang Hạo trong động phủ đứng lên. Tâm bảo, Giang Hạo là chuyên nghiệp. Hắn bây giờ cũng là Thiên Ngô Sơn Đại Vương, trong động tiểu yêu nhìn thấy hắn đều muốn cung kính hành lễ, cho nên Giang Hạo lần này là quang minh chính đại, muốn chuyển địa phương nào liền chuyển địa phương nào. Tìm tới một tòa mật thất, mở ra sau khi Giang Hạo con mắt nhất thời bốc khí kim quang, bên trong là một nhà kho kim ngân, cũng vô dụng cái dương trang, tất cả đều tán loạn chất thành một đống, xếp thành một tòa núi vàng núi bạc. Ha ha, liền nói cái này Ngô Công Tinh hẳn là có chút nhà. Giang Hạo nhào tới, muốn thu sạch nhập hoàng kim không gian, có thể vừa nhào tới hắn liền phát hiện không đúng, đây là phân thân, căn bản không có hoàng kim không gian. Tốt ta. Chờ quay đầu bản thể tới, lại đem nơi này đổ, vật thu sạch đi. Tiếp tục trong động phủ chuyển, tại kim khố sắt vách không xa, lại phát hiện một cái cự đại nhà kho, đi vào Giang Hạo liền phát hiện, trong này thả càng là đồ tốt hơn, tất cả đều là các loại thiên tài địa bảo. Hai bên kệ hàng chất đầy đồ, vật, linh tài khoáng thạch chất thành một đống, các loại chân quý vật liệu gỗ, dược tài dùng ngọc hạp tử bịt lại, một số trong bình bịt lại vô cùng kỳ quặc đồ, vật. Cái này một nhà kho đồ, vật, tuyệt đối so với này một nhà kho hoàng kim càng đáng tiền. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, đây mới thực sự là bảo tàng, cái này Ngô Công Tinh không để cho chính mình thất vọng. Hắn trở lại động huyệt, đối một cái tiểu yêu đầu lĩnh phân phó nói, kể từ hôm nay ta muốn bế quan, nói cho hắn biết người, không cho phép quấy rầy ta. Là đại vương. Giang Hạo đi vào trong động phủ một cái linh khí nồng đậm gian phòng, nơi này xem xét cũng là phòng luyện công, có thể câu thông địa linh mạch. Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Kể từ hôm nay, cái này phân thân không có tình huống đặc biệt, bình thường đều sẽ bế quan tu luyện. An Tiên Cốc bên trong, Giang Hạo tu luyện ước chừng 2 canh giờ, lúc này mới mở to mắt, phát hiện chung quanh hắn khoảng chừng tất cả đều là người. Lý Lân, Thương Giai Cá, Hùng Minh, Lộc Cô Nương, Bách Hợp, Tham Gia Lão, 12 Hoa Yêu, tất cả đều ngồi ở phía xa, cùng một chỗ vì Giang Hạo hộ pháp, gặp Giang Hạo tỉnh đều xuống lại tới. Sư Minh, khôi phục như thế nào? Giang Tiên Sinh, thương thế thế nào? Mọi người lao nhau hỏi, Giang Hạo có thể cảm nhận được bọn họ quan tâm, cười cười nói, không có gì đáng ngại, nhiều nhất tại điều dưỡng 1-2 ngày liền tốt. Mọi người nghe xong nhất thời buông lỏng một hơi. Giang Hạo nhìn xem bị Ngô Công Tinh vượt qua địa phương, nói ra, này Ngô Công Tinh hết sức lợi hại, ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể trọng thương hắn, đem hắn sợ quá chạy mất. Hoa Yêu nhóm nghĩ đến Ngô Công Tinh, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng lo lắng thần sắc. Ngô Công Tinh lúc gần đi nói, còn muốn đến An Tiên Cốc đuổi bắt chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ? Một cái Hoa Yêu run giọng nói. Đúng vậy a, cũng không thể để Giang Tiên Sinh bảo hộ chúng ta cả một đời đi. Một cái khác đạo. Lý Lân nhìn xem chúng Hoa Yêu, nói, ta có một cái đề nghị, các ngươi có thể đem đến ta thủy phủ ở, muốn đến này Ngô Công Tinh không dám đuổi tới trong thủy phủ qua. Bách Hợp nhìn xem Lý Lân, hơi hơi không người cảm tạ tiền Giang Hà thần nguyện thu lưu chúng ta, có thể chúng ta là cây cỏ thành yêu, ở tại thủy phủ không phải rất lợi hại thích hợp, chúng ta bản thể ngay tại An Tiên Quốc, nơi này chính là nhà chúng ta, sao bỏ rời đi. Tất cả mọi người không có cái gì song toàn đẹp biện pháp, lúc này Giang Hạo nói, cây cỏ xác thực không nên ở tại dưới nước, mà lại có câu chuyện xưa, người chuyển sinh hoạt thụ chuyển chết, các nàng đã sớm quen thuộc nơi này hoàn cảnh, xác thực không tốt vừa đi vừa về loạn chuyển. Như vậy đi, ta bố trí lại một cái lợi hại hơn đại trận bảo hộ ta muốn đi, các ngươi có ta truyền tin ngọc bài, nếu quả thật gặp được cường địch, có thể tùy thời kêu cứu. Giang Hạo đạo. Chúng Hoa Yêu nghe xong, đều cảm thấy cái này biện pháp tốt, vui vẻ gật đầu nha. Giang Hạo vừa nhìn về phía Lý Lân bọn người, cười nói, lần này cần đa tạ sư đệ cùng các ngươi ba vị qua đến giúp đỡ, lúc này mới đánh lui địch nhân. Sư huynh nói chỗ nào lời nói, Lý Lân nói qua, lại sự tình sư huynh nhưng xin phân phó. Lý Lân tất nghĩa bất dung tử. Lý Lân ngữ khí trịnh trọng nói ra. Ba người hắn cũng cười nói, chúng ta là Lý Lân sinh tử chi giao, vì Giang Tiên Sinh hiệu lực đúng là nên. Giang Hạo cũng không khách khí, nói, nơi này sự tình, các ngươi mấy vị trở về mau lên, ta bố trí mới trận pháp chỉ sợ cần phải không ngừng thời gian. Chờ ngươi liền chuẩn bị cáo tử. Đây là Lộc Cô Nương đi lên trước, đối Giang Hạo nói, Giang Tiên Sinh, ngài truyền tin ngọc bài có thể cho ta một cái sao? Có lẽ ta cũng có sự tình cầu đến Giang Tiên Sinh. Tự nhiên có thể. Giang Hạo xuất ra một mặt ngọc bài đưa cho Lộc Cô Nương. Lộc Cô Nương vui vẻ đón lấy, đưa cho Giang Hạo một cái mỉm cười quay người bay đi. Thương Giai Cá cùng Hùng Minh xem xét, cũng tới đi theo yêu cầu ngọc bài. Lý Lân bọn người sau khi rời đi, Giang Hạo quay đầu đối Bách Hợp cô nương nói, bố trí loại nào trận pháp, ta cần phải cẩn thận châm trước một phen. Giang Tiên Sinh, không bằng chúng ta về động phủ đang suy nghĩ. Bách Hợp đạo. Cũng tốt. Một đám oanh oanh yến yến trở về lòng đất động phủ, Giang Hạo vừa ngồi xuống, lập tức có nữ tử đưa lên bách hoa mật lộ, Giang Hạo uống một ngụm, tâm lý suy nghĩ, đến tột cùng hẳn là bố trí cái gì mới trận pháp. Đem tự mình biết trận pháp ở trong lòng lật một lần, hắn có mấy cái chuẩn bị tuyển, nhìn về phía đối diện yên tĩnh rủ xuống ngồi bách hợp, nói ra, Trâm Hà cô nương, ta đã có một cái phương án. Giang Tiên Sinh thỉnh giảng, trước đó nguyên nhân là thời gian vội vàng, còn có cân nhắc chúng ta nhân thủ, cho nên bố trí mê huyễn lục hợp trận. Hiện tại chúng ta thời gian sung túc, ta chuẩn bị bày một cái phức tạp đại trận đi ra, đại trận này một khi hoàn thành, dù là đến cái tứ kiếp yêu tu cũng chưa chắc có thể phá. Bách hợp tiên tử con mắt tỏa ánh sáng, có chút kích động nói, nếu thật là dạng này, An Tiên Cốc sau này sẽ thành ta đợi tỷ muội tu hành nhạc thổ. Hán Hoa Yêu cũng đang trộm nghe Giang Hạo cùng Bách Hợp đối thoại, nghe Giang Hạo nói có thể bố trí một cái lợi hại hơn đại trận, tất cả đều vui sướng trong lòng. Các nàng không tranh quyền thế, chỉ muốn an tâm tu luyện, nếu quả thật có thể bố trí một cái đại trận, sau này an toàn không lo, chuyện này đối với các nàng tuyệt đối là lớn nhất tin tức tốt. Giang tiên sinh, đại trận kia có thể có danh tự. Bách Hợp hỏi, gọi đại diễn vô lượng trận. Đại trận này là Giang Hạo tại Liêu Trai thế giới một cái môn phái học được mấy cái đại trận một trong. Trận pháp này người buồn ngủ không người giết, là một cái cực phức tạp mê trận, toàn bộ trận pháp ẩn chứa 7749 loại biến hóa, lại có thể không ngừng diễn sinh, cho nên tên bên trong có vô lượng hai chữ. Giang Hạo cho chúng nữ một giải thích, chúng Hoa Yêu càng cao hứng hơn, riêng là Bách Hợp tiên tử, khốn trận tốt, quá mức hung tàn sát trận sợ làm đất trời oán giận. Bất quá hôm nay tiên sinh thụ thương còn chưa khỏi hẳn, nghỉ ngơi trước một đêm a. Bách Hợp quan tâm nói. Giang Hạo gật gật đầu. Vậy liền ngày mai bắt đầu. Hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại trên giường đá, nhắm mắt tu luyện. Thực trong đầu chính đang không ngừng thôi diễn đại diễn vô lượng trận, lúc trước hắn không có bố trí qua trận pháp này, chỉ là từ sách bên trên học đến, mà lại cái này đại trận pháp, Giang Hạo cũng là lần đầu tiên bố trí, với hắn mà nói cũng là một lần cực lớn đoán luyện cùng khảo nghiệm. Gặp Giang Hạo tu luyện, hắn Hoa Yêu không dám đánh nhiễu, cũng tất cả đều tụ tại một bên khác tĩnh tọa tu luyện, trong động trở nên yên tĩnh. Bách Hợp tiên tử toàn thân áo trắng ngồi tại một cái trên bệ đá, ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía Giang Hạo bên kia. Tuấn giật bề ngoài, thực lực cường đại, hiệp nghĩa nhân tâm, cho dù là tính tình mờ nhạt Bách Hợp, trong lòng cũng dâng lên không khỏi tâm tư. Giờ phút này nàng nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt sùng bái bên trong mang theo ôn nhu. Hôm sau, Giang Hạo tinh thần sung mãn, chúng Hoa Yêu cùng đi đến An Tiên Cốc, Giang Hạo bay đến giữa không trung, lần nữa tử tử tế tế thăm dò một lần địa hình, xuống tới về sau từ không gian xuất ra mấy khối cự đại ngọc thạch, thả ra thuần quân kiếm bắt đầu điều khác. Đại diễn chi sổ 50, dùng tứ cửu, dùng cái này phổ biến có thể biến đổi hóa vô cùng. Giang Hạo muốn bố trí cái này đại diễn vô lượng trận, cần điêu khắc 2041 khối trận phù, đây cũng không phải là một cái tiểu công trình. Ngay từ đầu Giang Hạo dùng thuần quân kiếm điêu khắc, về sau cảm giác quá chậm, lại triệu hồi ra chạm lô kiếm, song kiếm cùng một chỗ điêu khắc, nhất tâm nhị dụng, sau đó cảm giác tâm thần còn có thể trèo trống, lại triệu hồi ra thanh vân kiếm, nhất tâm tâm dụng. Mấy cái thanh tiểu kiếm thượng hạ tung bay, Hoa Yêu nhóm nhìn trong lòng sùng bái. Mắt nhìn thời gian tiếp cận giữa trưa, Giang Hạo nhớ từ bản thân buổi chiều còn có lớp muốn lên, cáo từ một tiếng bay trở về Hàng Châu, cho các học sinh truy cập buổi trưa khóa. Cứ như vậy, Giang Hạo ban ngày đi học, ban đêm hội An Tiên Cốc điêu khắc trận phù, liên tiếp dùng 5 ngày thời gian rốt cục điêu khắc hoàn thành. Bắt đầu bố trí trận pháp.